Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên bật cười, nói, đại tỷ, tiểu muội phải cho ngươi một kinh ngạc vui mừng vô cùng, mau tới đây. Hai người rất nhanh đi tới Mai Viên phụ cận Tử Trúc Lâm bên trong. Cảm ứng được động tĩnh, Tử Tương Ba tiếu mặt trầm xuống, tiểu muội, đây là ta tư nhân lĩnh vực, ngươi có thể nào dẫn người đi vào. Đang chuẩn bị động thủ, nhưng là rất nhanh, nàng ngượng tay sinh đốn ở giữa không trung. Trong tầm mắt, một vị thiếu niên áo xanh bất đắc dĩ ngồi ở Tử Trúc Lâm bên trong. Đối phương lại như một vầng mặt trời, cách xa nhau mười mấy trượng, từng tia từng sợi khí tức đã xuyên vào lỗ chân lông, khiến cho Tử Tương Ba cương khí như đói như khát mà phun trào lên. Đây là thuần dương thân thể. Tử Tương Ba thân thể mềm mại rung bần bật, lấy một loại gần như run rẩy ngữ khí nói rằng: thế gian phàm vô số người, nhưng cũng có người cá biệt, thiên phú dị bẩm, thuần dương thân thể chính là một người trong đó. Loại này người, trời sinh liền nắm giữ hơn xa người thường dương khí, cả đời không bệnh không thai, tu luyện tương ứng võ học càng là sự bán công gấp 10 lần. Quan trọng nhất chính là, loại này ước vạn người chưa chắc có được một truyền thuyết thể chất, càng là cửu thiên huyền âm đại pháp thích hợp nhất luyện công môi giới. Tử Tương Ba không khỏi hít một hơi thật sâu, vẫn như cũ khó nén kích động. Nếu như có thể hấp thu người này trong cơ thể dương khí, công lực của nàng tất có thể đạt tới hòa hợp cảnh giới, tiến vào mà trở thành Thuận Thiên Đô 10 đại cao thủ một trong. Đến lúc đó, sư phụ phó báo thủ hy vọng không thể nghi ngờ hội tăng nhiều. Đại tỷ trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Bạch Tuyết Oánh nói, người này bề ngoài ôn hòa cung khiêm, kỳ thực nội tâm lãnh đạm, tựa hồ đối với vật ngoại thân không chỗ nào quyến luyến. Không sợ đại tỷ chuyện cười, tiểu muội đang trên đường tới, đã dùng ra các loại thủ đoạn, thậm chí là tâm viên bí pháp, nhưng thủy chung không thể để cho hắn động tình. Tử Tương Ba ồ một tiếng, hơi có chút bất ngờ, chợt xem thường cười nói, tiểu muội ngươi dùng sai phương pháp, nếu người này kiêu ngạo như thế, không ngại trước tiên đánh ép một phen, cho hắn biết lợi hại. Cùng chén ép lâu, nhân lúc hắn tâm linh tối hư thời gian, ngươi và ta liên thủ tiếp triển khai tâm viên bí pháp. Tử Tương Ba tâm viên bí pháp trình độ, so với Bạch Tuyết Oánh còn mạnh mẽ hơn không ít, mà hai nữ liên thủ, hiệu quả không phải một thêm một đơn giản như vậy. Nếu như thời gian cho phép, Tử Tương Ba cũng không phải chú ý cùng Thạch Tiểu Nhạc chơi game, làm sao tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng cũng không có thời gian tiêu hao. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới hai nữ nhóm nó, có điều không có để ý. Lưu ý thì lại làm sao? Đối phương muốn giết chính mình, có điều là tiện tay sự tình. Đến đâu thì hay đến đó, ta liền đi ra ngoài cũng không thể, không ngại trước tiên lá mặt lá trái. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu nhận ra được, Bạch Tuyết Oánh tựa hồ bởi vì mục đích nào đó, muốn để mình thích nàng, thậm chí không tiếc vận dụng tiêu hao tinh thần lực bí pháp. Nếu là phán đoán chính xác, tính mạng của chính mình hẳn tạm thời không ngại. Thậm chí nếu như làm vui lòng, hay là còn có cơ hội kiếm chắc một vài thứ, tỉ như, Xuân Phong Địa Ngục bí tịch. Tử Trúc Lâm rất tiến tĩnh. Liên tiếp mấy ngày, không có người cho Thạch Tiểu Nhạc đưa cơm, lại không dám bại lộ hệ thống không gian, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc có thể tạm thời chịu đói, hoặc là đi Tử Trúc Lâm một bên trong ao uống nước. Đến ngày thứ tư, rốt cục có một vị nữ tử đưa tới hộp cơm. Có thể bên trong càng là cơm thừa canh cạn, cách thật xa, liền truyền đến một trận khiến người nghe ngóng muốn nói nồng đậm thiệu vị, rõ ràng là mấy ngày trước lưu lại. Hạ Mã Huy à? Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, đem hộp cơm vứt qua một bên, tiếp tục chôn tâm với võ học. Từ khi tinh thần lực tăng lên sau, liên đối Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính cũng tăng lên không ít. Trong 3 ngày này, hắn đem tinh phi độn ảnh nghiên cứu rất nhiều lượt, dần dần gần tới với viên mãn. Mỗi một khắc, một đạo trong trẻo đến cực điểm kiếm reo vang lên, tiếp theo là một đạo hóng ánh màu xanh đậm tinh mang. Vèo vèo vèo. Màu xanh đậm tinh mang ở Tử Trúc Lâm trung thượng dưới tung hành, vẹn vẹn một lần trước mắt, đã tới đi tới mấy chục lần, cuối cùng toàn bộ hình ảnh ngắt quãng thành một điểm. Tinh phi độn ảnh rốt cục viên mãn. Cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ là hắn cùng cấp khó gặp địch thủ ưu thế lớn nhất một trong, bây giờ cái này ưu thế được tiến một bước mở rộng. Tinh phi độn ảnh, dù cho ở nhị lưu thượng phẩm khinh công bên trong, cũng là trung đẳng tồn tại, hơn nữa bởi vì tự nghĩ ra, triển khai thì càng là thuận buồm xuôi gió. Nếu như ở một năm trước, Thạch Tiểu Nhạc liền học được tinh phi độn ảnh. Đối mặt Thiên La phái Tam trưởng lão truy sát, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Chương 456, Kim Mi Tôn. Chương 456, Kim Mi Tôn. Ngày thứ năm, Xuân Phong Địa Ngục nữ nhân, rốt cục đưa tới tinh mỹ cấm nước. Không chỉ có như vậy, liền Tử Trúc Lâm bên ngoài thủ vệ, cũng sẽ không tiếp tục hết sức ngăn Thạch Tiểu Nhạc. Toàn bộ Xuân Phong Địa Ngục, kỳ thực đều bị một tầng huyền diệu khó hiểu trận pháp bao trùm, vì lẽ đó mặc dù để Thạch Tiểu Nhạc tự do hành động, cũng không lo lắng hắn hội chạy trốn. Bên trong thung lũng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy từng vị hình bộ mặt khác nhau nữ tử, có xấu có đẹp, đúng là các nàng bên cạnh nam tử, mỗi cái cường tráng tuấn lãng. Thả ở bên ngoài đều là trăm người chọn một mỹ nam tử. Này tiểu ca là ai? Có người nói là Bạch Tổng Quản vừa từ bên ngoài mang về. Thạch Tiểu Nhạc đến, rất nhanh gây nên chúng nữ hứng thú. Tiểu tử, lại đây cho cô nãi nãi sát giày. Một vị trên mặt có 7, 8 điều vết đao, đầu tóc khô vàng nữ tử ngồi ở trên ghế đá, lớn tiếng mệnh lệnh. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến. Ta để ngươi tới. Nữ tử tu vi cao đạt long quan cảnh nhị trọng, tay một chiều, một luồng mạnh mẽ lực hút tự lòng bàn tay sinh ra, càng mạnh mẽ hơn bắt giữ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc hướng sau đảo ra một quyền. Xuân Phong chỉ. Một chiêu bị phá, nữ tử như là đã sớm chuẩn bị, tả hữu ngón trỏ từng người điểm ra một đạo hào quang màu xanh biếc, bị gió vừa thổi, hóa thành tia nhỏ nhiều hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sửu trưởng lão Phong Chi chân ý đạt đến một thành, không biết này tiểu hậu sinh làm sao bây giờ. Chúng nữ đại khái giải một ít Thạch Tiểu Nhạc tin tức. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc ở Huyền Vũ Châu giang hồ ra tay không nhiều. Ngọc Kiếm Cung biểu hiện, lại chỉ có mấy người biết, là lấy trong trốn giang hồ đối với hắn giải, vẫn đại thể dừng lại ở di tích cổ địa thời kỳ. Đón tia nhỏ chỉ mang, Thạch Tiểu Nhạc lấy tay làm kiếm, đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Bùm bùm. Hết thể tia nhỏ chỉ mang đều bị cắn nát, sau đó phản hướng về Sửu trưởng lao phóng đi. Người này tiểu tử. Sửu trưởng lao áo quần rách nát, sắc mặt 10 phần u ám, hiển nhiên không ngờ tới Thạch Tiểu Nhạc công lực cao như thế. 2 phần 10 phong chi chân ý, thú vị. Một vị khác phong vận dư âm nữ tử ra tay rồi, lĩnh ngộ kim chi chân ý đạt đến 3 phần 10, còn là một vị long quan cảnh lục trọng cao thủ. Giao thủ mười mấy chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thất thủ bị bắt. So với long quan cảnh lục trọng cao thủ, hắn tự nhiên sai không ít, huống chi vẫn không có triển khai toàn lực. Ở đàn sói hoàn tí trong hoàn cảnh, tùy tiện vận dụng lá bài tẩy là rất chuyện ngu xuẩn. Đi cho Sửu trưởng lão xin lỗi. Bắt Thạch Tiểu Nhạc nữ tử cười nói. Chúng nữ hoặc là hiếu kỳ, hoặc là đáng thương, hoặc là trào phúng mà nhìn hắn. Đám nam tử thì lại một mặt mất cảm giác. Bởi vì chuyện như vậy, đối với bọn họ tới nói chỉ là tư không nhìn quen. Không đáng nhắc tới. Ta không cho là mình sai rồi, có điều người thắng làm vua, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là nhìn quỷ trưởng lão một chút, sau đó nhìn về phía Sửu trưởng lão, xin lỗi. Tất cả mọi người vẻ mặt đều phát sinh nhỏ bé biến hóa. Không có ngoan cố chống lại, không có cự không nhận sai lấy biểu hiện mình nam tử khí khái, thiếu niên này, liền như vậy lẽ thẳng khí hùng địa nhận sai. Nhưng là ngày ngày, mỗi người đều biết hắn không phải hướng Sửu trưởng lão nhận sai. Vẹn vẹn chỉ là một loại khuất phục hình thức. Dùng ngươi đầu lưỡi, đem ta chân liếm khô tịnh. Sửu trưởng lão một tiếng cười gằn, nhanh chân về phía trước, đá rơi xuống giày, lại đem bàn chân lớn tiến đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, thấy hắn không phản ứng, lại giống to nói, ta để ngươi mạnh mẽ nhét hướng Thạch Tiểu Nhạc miệng. Ầm. Hai thanh tinh thần chi đao đâm vào Sửu trưởng lão trong đầu, người sau hai tay ôm đầu, kêu thảm thiết, trên đất liên tục lăn lộn, thất khiếu đều chảy ra huyết. Lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, Sửu trưởng lão trong mắt đã mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ có thể sử dụng tinh thần lực cơ nào mạnh? Quá khứ triển khai nhãn đao, hắn có thể lệnh long quan cảnh ngũ trọng cao thủ thất thần chốc lát, hiện tại không hẳn không thể trọng thương. Trừ phi người sau học được tinh thần phòng ngự phương pháp. Trọng thương Sửu trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không sợ. Từ Xuân Phong địa ngục một loạt động tác bên trong, hắn đã đoán ra, Bạch Tuyết Oánh là cố ý chen ép chính mình, nhưng chắc chắn sẽ không muốn mạng của mình, vậy còn lo lắng cái gì? Tại hạ tuy rằng bởi vì tuổi nhỏ, công lực không ăn thua, nhưng ai muốn sỉ nhục tại hạ. Chuyện tốt nhất trước hết nghĩ nghĩ rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, ánh mắt ở chúng nữ trên mặt đảo qua. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Chúng nữ vừa giận vừa sợ, cảm giác uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Các nàng đều từng bị nam tử phụ, vốn là cựu thị nam tử. Thạch Tiểu Nhạc dáng dấp khí chất, càng làm cho các nàng lửa giận vạn trượng, không nguyên do chán ghét, từng cái hận không thể đem treo lên quật. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không động ngươi? Bạch Tuyết Oánh đi ra, tuyệt khuôn mặt đẹp trên mang theo ý lạnh, đột nhiên hai tay như điện, ở Thạch Tiểu Nhạc không kịp di huyệt hoán vị thời điểm, ở trên người hắn liền bấm mấy cái. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là cả người tê dại, sau đó như là từ giữa đến bên ngoài, có vô số con kiến ở bò sát, to lớn ngứa cảm, khiến cho sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, cả người cũng đang phát run. Cha cha, Bạch Tổng quản vạn nghĩ thủ nhưng là nghe tên Huyền Vũ Châu tuyệt kỹ, một khi chúng chiêu, coi như Đại La Kim Tiên cũng sẽ sống không bằng chết. Chúng ta liền nhìn hắn làm gì hướng Bạch Tổng quản xin tha. Nhìn thấy Bạch Tuyết Oánh ra tay, chúng nữ đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Các nàng bên trong có không ít người, bởi vì hiếu kỳ, từng đã nếm thử vạn nghị thủ tư vị, bây giờ nghĩ lại đều cả người rẽ run. Loại thủ đoạn này, quả thực không phải người có thể chống đỡ. Cầu ta có thể vì ngươi mở ra. Bạch Tuyết Oánh nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nhìn từ trên cao xuống mà nói rằng. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, bởi vì quá mức thống khổ. Ngón tay rất mau đem hai tay bấm ra đạo đạo vết máu, nhưng từ đầu đến cuối không có thất thố, thậm chí không có phát sinh một điểm âm thanh, liền vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, chúng nữ tâm dần dần mắt lên, có sự lạnh lẽo đang cuộn trào. Này chính là cường đại cỡ nào ý chí lực. Bạch Tuyết ánh mắt biến ảo, cuối cùng không nói một lời địa rời đi, không có cưỡi vạn nghĩ thủ. Một ngày, hai ngày. Chờ đến ngày thứ ba, Bạch Tuyết ánh chính mình không nhịn được tới cửa thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc cả người đều là vết máu, chính suy nhược mà nằm ở trên giường. Như vậy có thể hiện ra bản lãnh của ngươi à? Ngu xuẩn. Bạch Tuyết ánh cười gằn. Ngươi ý định chèn ép ta, xin tha thì có ích lợi gì, chỉ có thể đổi lấy ngươi làm trầm trọng thêm trào phúng. Thạch Tiểu Nhạc gượng cười nói. Bạch Tuyết ánh âm thầm cắn răng, vừa tức vừa hận, ta chán ghét khuôn mặt tươi cười của ngươi, chán ghét ngươi dửng dưng như không dáng vẻ, ngươi tất cả đều làm người chán ghét. Ở Thạch Tiểu Nhạc trên người điểm mấy cái, quay đầu rời đi. Ngứa cảm biến mất, Thạch Tiểu Nhạc lại biết, này xa hoàn toàn không phải kết thúc. Quả nhiên, sau đó trong vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình không cách nào để tụ tinh thần, trước mắt cũng thường thường xuất hiện ảo giác. Có lúc nửa đêm tỉnh lại, còn có thể mơ thấy một thiếu nữ mặc áo tím, hoặc là y ôi tại bên, hoặc là tràn ngập yêu thương mà nhìn mình. Xuân Phong địa ngục ngục chủ ạ. Nhớ tới mới tới Tử Trúc Lâm thì, từng vô tình nhìn thấy một bóng người, Thạch Tiểu Nhạc tăng thêm cảnh giác. Thế nhưng Tử Tương Ba thật đáng sợ, làm Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, thủ đoạn sự cao minh, hiển nhiên không phải Bạch Tuyết Oanh có thể so với. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác dần dần tăng thêm. Lúc trước một ngày chỉ phát tác một canh giờ, sau đó đã biến thành hai canh giờ, ba canh giờ. Đợi được một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí không cách nào phân rõ, ảo giác cùng chân thực giới hạn. Đại tỷ, sư phụ lưu lại ảo mộng thảo, chỉ còn dư lại ba cây, thật muốn toàn bộ dùng ở trên người hắn à. Cỏ này tuy có thể thần không biết quỷ không hay mà làm người rơi vào ảo cảnh, nhưng ngươi phối hợp tâm viên bí pháp triển khai, một không khống chế được, tự thân cũng sẽ rất được ảnh hưởng. Mai bên trong vườn, Bạch Tuyết oánh một mặt lo lắng. Tử Tương Ba nói, ta biết nặng nhẹ, những ngày qua ban đêm nhiều lần triển khai, đã ở tiểu tử kia trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng, cùng ba cây dùng hết, hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng đã biết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực khác hẳn với người thường, vì lẽ đó lại không dám xem thường, toàn lực ứng phó dưới, ngoại trừ cùng cấp bậc cao thủ, Tử Tương Ba không cho là ai có thể chống đối. Tất cả tiến hành đến rất thuận lợi. Chính vào hôm ấy, Xuân Phong địa ngục đống nhiên đến rồi một đám khách mời, tư thế chi đại, thậm chí phát động rồi Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh tự mình lên tiếp. Từ ngục chủ, mấy năm không thấy, phong thái càng hơn năm xưa. Nói chuyện chính là một vị mọc da màu vàng kim lông mày người đàn ông trung niên, vóc người hùng vĩ, ngựa khí thô cuồng. Như có biết hàng người ở đây, định có thể nhận ra, người này rõ ràng là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, Thiên Nguyên hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng. Lục hội chủ khách khí. Ở Tử Tương Ba dẫn dắt đi, một đám người đi tới Mai Viên, lại bình lùi tả hữu, rất nhanh chỉ còn dư lại Tử Tương Ba, Bạch Tuyết Thoánh, cùng với Lục Tử Hùng cùng hắn áo xám lao buộc. Như Tương Ba nhớ không lầm, ta cùng Lục hội chủ ước định thời gian chính là 2 tháng sau đó, không biết Lục hội chủ vì sao sớm tới đây. Lần này tấn công huyền môn, không thể sai sót, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Tử Tương Ba trên mặt lộ ra nồng đậm sát khí. Sư phụ của nàng, chính là chết vào huyền môn môn chủ chi thủ. Vì lẽ đó những năm này nàng vẫn trong bóng tối an bài, cũng lặng yên liên hệ Thiên Nguyên hội, muốn liên thủ tiêu diệt huyền môn. Chi sở dĩ như vậy nóng lòng tăng cao thực lực, cũng đang cùng kế hoạch này có quan hệ. Lục Tử Hùng nhìn chằm chằm vóc người xuất chúng Tử Tương Ba, không hiểm nóng rực, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tử Ngục chủ yên tâm chính là. Chỉ là, Tử Ngục chủ phải biết Lục Mô đáp ứng ngươi nguyên nhân, lần này Thiên Nguyên tụ tập thể lợi mệnh, tùy cơ ra tay, ngươi là có hay không cũng nên nói hiện lời hứa. Cung diệt huyền môn, đáp ứng ngươi sự tự nhiên sẽ làm được. Tử Tương Ba lạnh lùng nói. Hy vọng như vậy. Đúng rồi, nghe nói Tử Ngục chủ ở ngày trước được một vị thuần dương thân thể. Chuyện đề tài, Lục Tử Hùng đột nhiên cười híp mắt hỏi. Mai bên trong vườn bầu không khí, đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Bạch Tuyết oánh thầm kêu không ổn. Lục Tử Hùng muốn cầu cưới đại tỷ, đã không phải một ngày hai ngày, nhưng hắn ngoại trừ lưu luyến đại tỷ khuôn mặt đẹp bên ngoài, kỳ thực còn có càng quan trọng một cái nguyên nhân. Đại tỷ tu Cửu Thiên Huyền Âm, cùng Lục Tử Hùng Tam Dương thần công, chính là trời sinh hỗ trợ lẫn nhau võ công. Hai người một khi kết hợp, liền có thể thủy hỏa cộng tể, công lực tăng nhiều. Làm sao đại tỷ xưa nay không thích Lục Tử Hùng, vì lẽ đó vẫn treo đối phương. Bết bát nhất vẫn là, đại tỷ muốn hấp thu thuần dương thân thể, bước vào tầng thứ càng cao hơn, thế tất sẽ cùng thuần dương thân thể phát sinh ra thịt. Chi thân, này lại há lại là Lục Tử Hùng có thể chịu đựng. Theo lý thuyết, những người khác căn bản không thể biết Thạch Tiểu Nhạc thể chất, đến cùng là ai tiết lộ tin tức. Lục Tử Hùng cười nói, Tử Ngục Chủ, ngươi và ta sớm muộn sẽ trở thành phu thê, vì lẽ đó ngươi phải biết, có sự là không thể làm. có điều Lục Mỗ cũng không muốn ngăn trở ngươi võ đạo, cho nên muốn ra một sách lược vẹn toàn. Tử Tương Ba lẳng lặng mà nhìn đối phương, lấy Lục Mỗ vì là môi, lấy ra thuần dương khí, chuyển vào Tử Ngục Chủ trong cơ thể. Đã như thế, Tử Ngục Chủ cũng bất đi làm cho đối phương động tình phiền phức, hơn nữa đến lúc đó toàn do Tử Ngục Chủ khống chế, cũng không cần lo lắng Lục Mỗ từ bên trong làm khó dễ. Bạch Tuyết Oánh kêu lên, đại tỷ không thể. Thật theo Lục Tử Hùng lời giải thích, bất việc đúng là bất việc, nhưng một không được, Thạch Tiểu Nhạc cực có thể sẽ nhân dương khí hao tổn quá nặng mà chết. Chương 457, màu phấn hồng trường khí. Chương 457, màu phấn hồng trường khí. Nếu để cho Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh tiến lên dần dần, mỗi lần chỉ hấp thu Thạch Tiểu Nhạc bộ phận dương khí, không chỉ có thể làm cho các nàng công lực tăng nhiều, đồng thời cũng có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh, khiến cho thành vì các nàng lâu dài dương khí khởi nguồn. Vì lẽ đó hầu như là Lục Tử Hùng vừa nói xong, Bạch Tuyết Oánh liền theo bản năng phản đối. Lục Tử Hùng cười nói, Lục Mỗ có chính mình điểm mấu chốt, tuyệt đối không cho phép vị hôn thê của mình cùng người khác tướng tử thân thiết. Nếu là Tử Ngục Chủ không đáp ứng, như vậy vây công huyền môn việc, liền như vậy coi như thôi đi. Cố ý dừng một chút, mới nói, đúng rồi, Lục Mỗ nghe nói, huyền môn môn chủ gần nhất đang lúc bế quan, tìm hiểu vô thượng cảnh giới, ai, vạn nhất bị hắn thành công, chỉ sợ Thuận Thiên Đô chỉ có đại sát tinh có thể chắc thắng hắn đi. Tử Tương Ba sắc mặt vi khẽ biến hóa. Nàng đương nhiên cũng nghe nói tin tức này. Bằng không, nàng không cần phải cùng Lục Tử Hùng hợp tác, chỉ cần chậm rãi tiến bộ, đợi được mạnh hơn huyền môn môn chủ liền có thể báo thủ. Thế nhưng hiện tại, tình huống không cho phép nàng mạo hiểm, vạn nhất huyền môn môn chủ thành công cơ chứ. Đáy mắt nơi sâu xa né qua từng kia một dãy rủa, Tử Tương Ba nói, được, liền theo lời ngươi nói làm. Đại tỷ, Bạch Tuyết Oánh không dám tin tưởng. Lục Tử Hùng ha ha cười nói, Tử Ngục Chủ quả nhiên không lệnh Lục Mộ thất vọng, cải lương không bằng bạo lực, không bằng hiện tại liền bắt đầu đi. Dù sao Tử Ngục Chủ sớm một chút tiến bộ, chúng ta hy vọng thành công mới sẽ nhiều hơn một chút. Chỉ hoãn lâu, khó bảo toàn tím bạch hai nữ sẽ không làm ra cái gì quỷ kế, vì lẽ đó Lục Tử Hùng từng bước ép sát, không cho các nàng bất kỳ sắp xếp thời gian. Dạ như hai nữ từ chối, hắn quay đầu rời đi, thậm chí hội đem kế hoạch lan rộng ra ngoài. Hừ, đùa ta Lục Tử Hùng, liền muốn trả giá nên có đánh đổi. Hắn ở Tử Trúc Lâm, đi theo ta chính là. Tử Tương Ba đứng lên đến, rồi hướng Bạch Tuyết Oánh nói, tiểu muội, ngươi liền không cần đi theo, miễn cho chuyện xấu. Đại tỷ, không thể làm như thế, ngươi sẽ hối hận. Huyền môn lão tặc không hẳn có thể thành công, mà chỉ cần bảo đảm Thạch Tiểu Nhạc an toàn, chúng ta liền có thể tùy cơ tiến bộ, coi như không cùng bất luận người nào hợp tác, sớm muộn cũng có thể. Đúng. Tử Tương Ba mạnh mẽ một cái tát suy ở Bạch Tuyết Oánh trên mặt, khiến cho người sau triệt để sửng sốt, lạnh lùng nói, ta để ngươi lăn. Bạch Tuyết Oánh quay đầu, nhìn chằm chằm Tử Tương Ba một lúc lâu, đau thương nhất tiếu, thả người phi vút đi. Tử Trúc Lâm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn bốn phía, liền qua lại ký ức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Chẳng biết lúc nào, một vị thiếu nữ mặc áo tím ánh vào trái tim của hắn. Hắn cùng đối phương thật giống đã sớm nhận thức, cũng từng có rất nhiều ghi lòng tạc dạ ký ức. Nhưng là hình ảnh nhất truyện, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Trên đảo, một vị tuyệt mỹ nóng bỏng, hai mắt nhưng ngây thơ nữ tử chính si ngốc đang nhìn mình. Nàng gọi Hạ Vân Tịch. Cảnh tượng từng hình ảnh chuyển biến, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc khó có thể nhận biết cái nào là thật, cái nào là giả. Mãi đến tận hai đạo tiếng bước chân truyền đến. Hắn chính là thuần dương thân thể. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một vị kim lông mày người đàn ông trung niên, chính âm u mà trào phúng mà nhìn mình. Ở tại bên cạnh, chính là vị kia thường xuyên xuất hiện ở trong mơ thiếu nữ mặc áo tím. Ẩm. Mộng cảnh đột nhiên như pha lê phá nát. Thạch Tiểu Nhạc ý thức một thành, đứng lên nói, Tử Ngục Chủ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Người cũng khá tốt. Tử Tương Ba âm thanh bình tĩnh, trên mặt nhưng nhanh chóng lướt qua một tia nồng đậm kinh ý. Ảo Ngộng Thảo phối hợp nàng tâm viên bí pháp, triển khai một lần, liền đủ để lệnh phổ thông long quan cảnh trong cao thủ chiêu, liên tục nhiều lần, liền long quan cảnh cựu trọng cao thủ đều sẽ rơi vào ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Chính mình hầu như dùng mất rồi hết thể Ảo Ngộng Thảo, kết quả vẹn vẹn ở thành công trước, sớm cùng với gặp mặt, liền làm thiếu niên này thoát ly ảo cảnh, ý nghĩa chí kiên định, tâm thần chi đáng sợ, quả thật nàng cuộc đời ít thấy. Cảm nhận được Lục Tử Hùng trên người truyền đến sát khí, Thạch Tiểu Nhạc nói, xem ra hai vị chuẩn bị ra tay rồi. Vừa nói chuyện, tâm thần của hắn đã chìm vào hệ thống không gian. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không là ngồi chờ chết người, vì lẽ đó dù cho biết rõ phải chết, hắn cũng sẽ khô cạn cuối cùng một điểm khí lực, ra sức một kích. Tuyệt vọng. Một người liền chết còn không sợ, lại sao tuyệt vọng. Hắn đem thiên ngoại phi tiên mang lên hàng giá. Thật đến thời khắc cuối cùng, có thể hy sinh nó đến lấy ra sát nhân kỹ. Không phải Thạch Tiểu Nhạc không có mặt khác võ học, mà là hắn võ học căn bản không có tác dụng. Lấy ra ra sát nhân kỹ, cùng hiến tế võ học đẳng cấp có quan hệ trực tiếp. Nhị lưu võ học lấy ra ra sát nhân kỹ, có thể trọng thương thậm chí đánh giết linh quan cảnh cao thủ. Muốn đối phó long quan cảnh cao thủ, ít nhất cũng cần nhất lưu võ học. Lục Tử Hùng cùng Tử Tương Ba đều có chút xuất thần, hiển nhiên không nghĩ tới, nước đã đến chân, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể chấn định như thế. Biết rõ phải chết, vì lẽ đó không đáng kể à? Lục Tử Hùng đông nhiên cười lạnh, với bàn tay lớn một cái, trưởng ảnh cũng không lớn, nhưng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, nhưng phảng phất là che kín bầu trời, để hắn không tìm được một chút kẽ hở. Không ngăn được. Đây là Thạch Tiểu Nhạc cái ý niệm đầu tiên. Ầm ầm. Đang chuẩn bị nắm thiên ngoại phi tiên hiến tế, ở trước mắt hắn, Tử Trúc Lâm bỗng nhiên một trận biến ảo, từng chiếc tử trúc di động đến trước người, thế hắn chống đỡ đáng sợ trường kình. Dừng trúc đại trận, tiểu muội, ngươi dám phản bội ta? Tử Tương Ba sắc mặt u ám. Đại tỷ, ngươi thật sự không thể giết hắn. Bạch Tuyết Oánh từ một đầu khác đi ra. Ít có người biết, Tử Trúc Lâm bên trong trận pháp, mới là Xuân Phong địa ngục mạnh nhất trận pháp một trong, cũng là Xuân Phong địa ngục thứ hai đếm ngược bình phong. Mà hiểu được mở ra trận pháp người, chỉ có Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh. Không có chút gì do dự, tinh phi độn ảnh triển khai, Thạch Tiểu Nhạc dường như một đạo tinh mang hướng xa xa bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất ở ba người trong tầm mắt. Mở cho ta. Tử Tương Ba tay nhỏ đánh ra từng đạo trường ảnh, dừng trúc đại trận lập tức hướng hai bên tách ra. Bạch Tuyết Oánh muốn ngăn cản, kết quả nàng cương khí mới vừa cùng Tử Tương Ba va chạm, bành một tiếng, lập tức miệng phun máu tươi, vô lực lăn lộn trên đất. Đợi lát nữa tìm người tính sổ. Lời còn chưa dứt, Tử Tương Ba cùng Lục Tử Hùng đã cùng nhau đi xa. Bên hai gió lạnh phả vào mặt, Thạch Tiểu Nhạc không muốn sống địa chạy trốn. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Phía sau một đạo trưởng ảnh đánh tới, còn cách xa nhau 30 trượng, cương khí đã dường như một đạo con voi, chui thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Thạch Tiểu Nhạc vừa định lấy tinh phi độn ảnh né tránh, lại đột nhiên phát hiện, trong không khí xuất hiện một luồng mạnh mẽ sức hút, càng kéo thân thể của hắn sau này di động. Phúc! Phun ra một ngụm máu, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, hiểm chi lại hiểm địa thoát ly sức hút phạm vi. Cũng may là tinh phi độn ảnh đạt đến cảnh giới viên mãn, bằng không vừa nãy cái kia một hồi, hắn đã rơi vào rồi Lục Tử Hùng trong tay. Khinh công ngược lại không tệ. Lục Tử Hùng xem thường nhất tiếu. Thân là Thiên Nguyên hội chủ, Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, Lục Tử Hùng tự nhiên cũng học được nhị lưu thượng phẩm khinh công, thêm vào hắn hơn xa Thạch Tiểu Nhạc công lực, hai người khoảng cách ở trong chớp mắt liền rút ngắn đến trong vòng 10 trượng. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hướng sau vừa nhìn. Một luồng nồng nặc đến cực điểm ảo giác khí tức từ hắn trong đôi mắt tuôn ra, khiến cho bốn phía hư không đều ở biến ảo, dù cho là Lục Tử Hùng cùng Tử Tương Ba, đều hơi sững sờ. Huyễn chi chân ý. Tử Tương Ba kinh ngạc thốt lên. Thế gian chân ý ngàn ngàn vạn, nhưng huyễn chi chân ý, tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp. Đặc biệt là đối tinh thần lực người mạnh mẽ tới nói, huyễn chi chân ý có khả năng phát huy hiệu quả, có thể so với hắn rất nhiều đỉnh cấp chân ý còn cường đại hơn. Chân chính để Tử Tương Ba thay đổi sắc mặt chính là Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ hai loại đỉnh cấp chân ý, đây là thế nào ngộ tính cùng thiên phú. Nàng e sợ không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc huyễn tâm ý cảnh từ lâu đạt đến 10 phần, chính là ở nàng ảo ngộng thảo cùng tâm viên bí pháp dưới sự kích thích, mới tọa nguyện thăng hoa thành huyễn chi chân ý. Hôm nay ngươi không thể không chết. Đầu óc bị hai thanh đao đâm vào phát đau đớn, Lục Tử Hùng đằng đằng sát khí. Lại thiên tài thì lại làm sao, chưa trưởng thành lên thiên tài, chung quy chỉ là phụ dung chấm nợ, sẽ bị giang hồ quên lãng. Lục Tử Hùng đại trưởng vỗ một cái, lần này để tránh đêm dài lắm ngộng, trực tiếp vận dụng toàn lực. Một đạo có tới 50 trượng trưởng ảnh lấy hắn vì là khởi điểm, từ trên trời giáng xuống, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc vị trí không gian đen kịt một màu, vặn mèo, rất giống là format bị ép sụt bình thường. Lần này Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn vọt tới trước 2 trượng, phần lưng bị trưởng lực chấn động, một chùm đồng máu tươi như vô số giọt mưa, từ hắn lỗ chân lông bên trong tiên tấu mà ra, tung đỏ phụ cận mặt đất cùng tử trúc, đặc biệt thế diễm. Cầu Dương thủ. Ánh mắt lóe lên, Lục Tử Hùng tay phải như câu, một luồng quỷ dị sức mạnh đột ngột rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, theo Lục Tử Hùng trở về một câu, thuộc về Thạch Tiểu Nhạc một đoạn dương khí mạnh mẽ bị câu ra. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác tình trạng của chính mình sai không ít, không phải thân thể trạng thái, mà là trạng thái tinh thần. Tinh khí thần, mịt mờ, nhưng chân thực tồn tại, chính là gắn bó thân thể trạng thái tinh thần trọng yếu cơ sở. Mà dương khí chính là tinh khí thần bên trong trọng yếu một câu, một khi gặp phá hoại thì sẽ dẫn đến tinh khí thần cân bằng bị đánh vỡ, trạng thái tinh thần tự nhiên sẽ giảm xuống. Thậm chí nếu như dương khí hao tổn quá nhiều, còn có thể dẫn đến thân thể ngũ giác, thậm chí phản ứng lực đều xuất hiện nghiêm trọng trượt, giống như thiên phú hạ thấp. Lục Tử Hùng động tác này, không có giết Thạch Tiểu Nhạc, so với giết Thạch Tiểu Nhạc càng thêm đáng ghét. Quả nhiên hữu dụng. Một đoạn dương khí tràn vào trong cơ thể, khiến cho Lục Tử Hùng âm thầm mừng rỡ. Thạch Tiểu Nhạc dương khí quá tinh khiết, hầu như chỉ là hơi nhất chuyển hóa, liền trở thành hắn tam dương cương khí. Giả như có thể hút khô trên người đối phương dương khí, thực lực của hắn tất có thể đại tiến một bước. Lục hội chủ, ngươi muốn làm gì? Tử Tương ba mày liễu dựng đứng, một trường hướng về Lục Tử Hùng đánh ra. Bảnh! Gọn sóng mãnh liệt mà ra. Tử Ngục chủ đừng hiểu lầm, Lục mội chỉ là muốn để này tiểu tử dừng lại mà thôi. Lục Tử Hùng cười hát hát nói, đè xuống tham nghiệm. Tả hưu tiểu tử kia chỉ là Tử Tương ba công cụ, mà Tử Tương ba sớm muộn là người đàn bà của chính mình cần gì phải nóng ruột. Hai đại cao thủ va chạm dư âm, lại một lần nữa trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, đồng thời nhanh chóng đem hắn đẩy hướng về phía trước. Cũng chính là thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua Tử Trúc Lâm, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một phiến màu phấn hồng trường khí. Trước hắn cũng từng bí mật quan sát qua toàn bộ Tử Trúc Lâm, nhưng từ chưa phát hiện qua nơi này, là trận pháp biến động sau hình thành, vẫn là. Không kịp cân nhắc, Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên chút sức lực cuối cùng, nhảy vào trong đó, thân thể trong nháy mắt bị màu phấn hồng trường khí nuốt hết. Tử Tương Ba ngừng ở bên ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tử Ngục Chủ, vì sao không đi vào? Muốn chết tiến vào đi thử xem. Nghe được Tử Tương Ba, Lục Tử Hùng hướng về màu phấn hồng trướng khí vỗ một cái, kết quả trưởng kình trực tiếp bị trướng khí hấp thu lấy, một chút rung động cũng không. Chuyện này, Lục Tử Hùng con người co rút lại. Có thể dễ dàng hóa giải hắn trưởng lực, này trướng khí rốt cuộc có gì đó cổ quái. Đây là Xuân Phong Địa Ngục cấm địa, thần quỷ chớ vào chi tất tử. Tử Tương Ba lạnh lùng nói. Chương 458, hối đoái võ học. Chương 458, hối đoái võ học. Màu phấn hồng trướng khí, nhìn mỹ lệ, nhưng lộ ra cực hạn nguy hiểm. Trải qua Tử Tương Ba giải thích, Lục Tử Hùng mới biết, nguyên lai này màu phấn hồng trướng khí, không có tác dụng nào khác, nhưng có thể hóa giải trong thiên hạ nội lực cùng cương khí. Năm đó từng có một vị long quan cảnh cựu trọng đỉnh cao thủ lẻn vào Xuân Phong Địa Ngục, bị ngay lúc đó ngục chủ dẫn vào trướng lâm, đầy đủ bị nhốt 3 ngày 3 đêm. Chờ đến đó người rốt cục phá giải trận pháp, lao ra trướng lâm thì, một thân tu vi, đã rơi xuống tới nạp khí cảnh. Khí! Làm nghe nói việc này, Lục Tử Hùng sắc mặt đột nhiên biến, thậm chí bay lên nồng đậm nghĩ mà sợ. May là chính mình không có kích động, bằng không chẳng phải là xong đời. Tên tiểu tử kia, lấy tu vi của hắn, chỉ sợ không tới nửa ngày, cương khí sẽ bị trướng khí triệt để hóa giải, thêm vào bên trong trận pháp biến hóa thất thường, ngay cả ta đều không thể tìm tới. Hắn chắc chắn phải chết. Tử Tương Ba đôi mắt đẹp rồi rào nồng đậm sát khí, khiến cho Lục Tử Hùng không được tự nhiên cười cợt, vội vàng nói, Tử Ngục chủ chớ trách, lần này là Lục Mộ không đúng, hại ngươi mất đi một luyện công công cụ. Không bằng như vậy, chúng ta sớm tấn công huyền môn, chính diện liền đổi thành ta Thiên Nguyên hội đại quân tốt rồi, các ngươi Xuân Phong Địa Ngục từ phía sau sách đứng. Đối với Lục Tử Hùng tới nói, Thiên Nguyên hội những người khác sinh tử không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần có thể cùng Tử Tương Ba kết hợp, tăng lên công lực, lo gì không có người cống hiến cho. Hừ. Sát khí cuối cùng không có bạo phát, Tử Tương Ba xoay người rời đi. Tiểu tử thúi, muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt. Lại hướng trướng khí vô một trường, thấy vẫn như cũ bị hóa giải, Lục Tử Hùng lắc đầu một cái, lập tức đem Thạch Tiểu Nhạc cái này người ném ra sau đầu. Tương tự thiên tài, hắn giết qua không ít, trong lòng có thể không hề có một chút gánh nặng. Màu phấn hồng trướng khí bên trong. Ta cương khí lại ở biến mất. Thạch Tiểu Nhạc nằm trên đất, mặt lộ vẻ hồi hộp. Đối với võ giả tới nói, mất đi công lực không thể nghi ngờ là so với tử vong chuyện càng đáng sợ, ít có người có thể chịu đựng từ cao thủ biến thành phế nhân mãnh liệt chênh lệch. Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể. Hắn liều mạng vận chuyển vô tướng thần công, ý đồ chống đỡ cương khí tiêu tan, nhưng mà vô dụng. Cương khí lại như là trong chỗ hồng nước, không ngừng biến mất. Nhận ra được vấn đề xuất hiện ở trướng khí trên người, Thạch Tiểu Nhạc lại lấy cương khí đẩy lui trướng khí, thế nhưng này cỗ trướng khí càng so với vân còn khinh, chấn động chi không lùi. Xì xì xì. Từng trận chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe được trong thanh âm, tu vi của hắn ở kịch liệt rút lui, không đến một canh giờ, đã từ long quan cảnh nhị trọng biến thành long quan cảnh một tầng. Cười khổ một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc thầm nói, coi như cương khí không có biến mất, bằng vào ta hiện nay thường, chí ít cũng cần nửa năm trở lên mới có thể khôi phục. Thân là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, Lục Tử Hùng thực lực không phải là nắp. Thành thật mà nói, chịu đựng đối phương một đòn toàn lực còn chưa chết, đã toán Thạch Tiểu Nhạc mạng lớn. Cho tới bị câu đi một tia dương khí, ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, mấy ngày liền có thể khôi phục. Lấy ra từ Ngọc Kiếm Cung được đan dược chữa trị vết thương, Thạch Tiểu Nhạc một mạch nuốt vào bụng, cùng khôi phục một tia thể lực sau, hắn từ trên mặt đất gian nan đứng lên, hướng phía trước đi đến. Trướng khí lâm ngoại ý muốn đại, đi rồi nửa canh giờ, vẫn không nhìn thấy phần cuối. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tu vi đã thoái hóa đến linh quan cảnh cửu trọng. Điều này làm cho hắn tâm từng trận co giật. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra công lực, liền như thế không còn, ai đều không thể bình tĩnh. Lại quá một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi chỉ còn dư lại linh quan cảnh lục trọng, còn ở một đường đi xuống hạ. Bốn phía chướng khí rốt cục đơn bạc một chút. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nhìn thấy một chỗ ba mặt xuống lại vách đá. Vách đá hai bên, tương tự bị chướng khí che đậy, hẳn là vực sâu. Tiến vào không thể tiến vào. Hệ thống không gian cũng không có thiếu đồ ăn, đợi ở chỗ này, dù sao cũng hơn đi ra ngoài bị người giết cường. Ngồi ở trên một khối nham thạch, Thạch Tiểu Nhạc ý cười chưa kịp đáy mắt, nhưng trong lòng đầy dây lăn lộn sự thù hận cùng sát ý. Tử tương ba bụng dạ khó lường, cái kia kim lông mày trung niên càng là tâm tư ác độc. Nếu không là hai người, chính mình lại sao lại trọng thương hiểm chết, thậm chí đối mặt công lực bị phế nguy hiểm. Tương lai có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Chỉ là hiện tại vấn đề là, làm sao đi ra ngoài. Nhìn bao trùm vực sâu chứng khí. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trong lòng hơi động. Nếu không có con đường phía trước, không ngại dưới vực sâu tìm tòi. Hắn có thể sử dụng tinh thần lực tăng cường sau, tra xét phạm vi đạt đến 30 mét, nhưng không đủ để thăm dò vực sâu tình huống. Có điều Thạch Tiểu Nhạc còn có một loại khác phương pháp. Nhãn đao. Nhãn đao ngưng tụ thành tinh thần thể, so với bình thường tinh thần ngưng tụ rất nhiều lần, mà một khi đụng tới vật thật, coi như cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể dành cho hắn tặng lại. Ôm thử một lần tâm thái, Thạch Tiểu Nhạc hướng về vực sâu, bắn ra hai thanh tinh thần chi đao. 50m, 100m, không có tặng lại truyền đến. Này chứng minh đoạn đường này bên trong, không hề có thứ gì. Thạch Tiểu Nhạc thả người nhảy núi, trụy xuống đến 100m khoảng cách thì, liền đem kiếm cắm vào vách đá, mà nối nghiệp tục triển khai nhãn đao, thăm dò phía dưới hư thực. Bởi vận dụng tinh thần lực tăng cường, trong thời gian ngắn, hắn có thể triển khai 8 lần nhãn đao, 8 lần qua đi, liền nghỉ ngơi một trận, tiếp tục lặp lại mặt trên quá trình. Sau 3 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi hạ phá linh quan cảnh, chỉ còn dư lại đáng thương huyền khí cảnh lục trọng. Có điều hắn giờ phút này, cũng rốt cục phát hiện một chỗ ra bên ngoài nô ra bình đài. Thạch Tiểu Nhạc không biết chính là, ngay ở hắn dưới tham vực sâu đồng thời, một vệt màu trắng mị ảnh cũng ở chướng khí bên trong điên cuồng tìm kiếm hắn. Không thể, ta đã trong bóng tối triệt hồi bên trong trận pháp, tại sao không tìm được người? Bạch Tuyết Oánh đứng vách đá trước, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Không có trận pháp, chướng khí lâm cũng chính là diện tích lớn một ít, hơn nữa bởi vách đá chướng khí yếu nhất, bình thường mọi người hội ở lại chỗ này. Có thể nàng đã qua lại tìm rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Đối phương đến cùng ở nơi nào? Chướng khí đan hiệu quả chỉ còn sau một phút, ta mà trở lại cùng đại tỷ thương lượng một phen. Bạch Tuyết Oánh phi thân rời đi, lúc gần đi, theo bản năng hướng vực sâu liếc mắt nhìn. Mai Viên bên trong. Không tìm được. Thử tương ba đẹp đẽ cau mày, sắc mặt lạnh trầm. Từ nàng hất tay đánh Bạch Tuyết Oánh, đến Bạch Tuyết Oánh khởi động tử trúc lâm trận pháp, hết thảy đều là hai nữ mưu kế. Đều nhân tử tương ba biết rõ, Lục Tử Hùng nếu đánh tới Thạch Tiểu Nhạc chủ ý, nhất định sẽ không giảng hòa, hơn nữa kiên quyết từ chối đối phương, còn khả năng bại lộ tấn công huyền môn kế hoạch. Tốt ở nàng cùng Bạch Tuyết Oánh tỉ muội nhiều năm, hiểu ngầm 10 phần, cộng đồng hoàn thành cái kế hoạch này. Cũng không định đến, Thạch Tiểu Nhạc lại không gặp. Ta trước tiên đuổi rồi Lục Tử Hùng, sau đó tự mình đi nhìn. Tử tương ba có chút tâm thần không yên. Bất luận làm sao, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đại tỷ, chứng khi đan tổng cộng còn sót lại 3 viên, đây là sư phụ để cho ngươi và ta món đồ bảo mệnh, ngươi càng như vậy cam lòng. Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên nói. Tử tương ba ánh mắt biến đổi, nhìn gần Bạch Tuyết Oánh, mãi đến tận người sau sắp không chịu nổi thì, lúc này mới nói câu lắm miệng, đi ra khỏi phòng. Đại tỷ A. Nhìn đối phương bóng lưng, Bạch Tuyết Oánh lắc đầu một cái. Nhô ra bình đài, ước chừng 3 trượng phương viên, cũng không chỗ đặc thù. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại trực. Chỉ vì ở trong bình đài chết trên vách đá, càng có khắc từng cái hình bộ mặt khác nhau tiểu nhân, phía dưới nhưng là từng đoạn mũi rồi chữ nhỏ. Đây là, võ học bí tịch. Thạch Tiểu Nhạc tới gần vách đá, cùng thấy rõ mặt trên chữ viết, hô hấp nhất thời ồ ồ lên. Gió xuân 16 trưởng. Không hoa kiếm chỉ quyết. Cửu thiên huyền âm. Đưa mắt nhìn tới, trên vách đá khắc võ học, cũng không tầm thường võ học đơn giản như vậy, kém cỏi nhất đều là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc. Trong đó Cửu Thiên Huyền Âm càng là nhất lưu hạ phẩm võ học. Mà khi Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía vách đá trên cùng thì, lấy tâm tính của hắn, đều một trận đầu váng mắt hoa. Chí Âm Bảo Điện. Mặc dù đối với Xuân Phong Địa Ngục giải không sâu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng biết, Chí Âm Bảo Điện chính là Xuân Phong Địa Ngục từ lâu thất truyền một môn chân phái tuyệt học, cấp bậc đạt đến kinh người nhất lưu trung phẩm. Toàn bộ Huyền Vũ Châu, ngoại trừ các đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài phân bộ, nắm giữ nhất lưu trung phẩm võ học môn phái, tuyệt không vượt qua 5 cái. Nhất định phải biết một chút, Huyền Vũ Châu ở Phi Mã Vương triều vô số châu bên trong, đều có cơ hội xếp vào trước 10, có thể dù coi như vậy, nắm giữ nhất lưu trung phẩm võ học bản thổ thế lực, vẫn không vượt qua 5 cái. Có thể tưởng tượng được, nhất lưu trung phẩm võ học quý giá đến trình độ nào. Ta cuối cùng một đời công lực, giết hết cường địch, nhưng môn nhân đều diệt, tự thân cũng không thể cứu vãn, chỉ được vách đá khắc chữ, tạm gác lại hậu nhân. Chí Âm Bảo Điển bên dưới, có một câu nói như vậy. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nhớ tới, Xuân Phong Địa Ngục ở trước đây thật lâu xác thực từng chịu đựng một lần tai họa diệt môn, yên lặng nhiều năm sau, mãi đến tận một vị tuyệt đại kỳ tài đột nhiên xuất hiện, mới lập lại môn hộ. Nhưng mà, trận chiến đó bên trong biến mất rất nhiều thượng thừa võ học, nhưng cũng từ đây thất truyền. Chỉ sợ Xuân Phong Địa Ngục người vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới, các nàng siêu tầm nhiều năm bí tịch, nguyên lai ngay ở chính mình hậu hoa viên. Cấp tốc nhớ rồi 6 môn nhị lưu thượng phẩm bí tịch, sau đó hướng hệ thống hối đoái. Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị, lập tức từ 8.000 điểm, nhảy lên tới 36.000 điểm. Cho tới Cửu Thiên Huyền Âm cùng Chí Âm Bảo Điện, hắn dự định hối đoái thành cùng đẳng cấp võ học, bằng không hối đoái thành khen thưởng trị, nhiều nhất mua một bộ nhất lưu trung phẩm võ học, rất không có lời. Xin hỏi ký chủ, có hay không xác định hối đoái Cửu Thiên Huyền Âm? Xác định. Chúc mừng ký chủ, đánh đến nhất lưu hạ phẩm chỉ pháp, hùng bá tam phân thần chỉ một bộ. Tam phân thần chỉ. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Làm hùng bá tự sáng tạo tuyệt học, tam phân thần chỉ có thể đồng thời khắc chế thiên xương quyền, bài vân trưởng cùng phong thần thối võ công, uy lực vô cùng lớn, được hệ thống nhất lưu hạ phẩm đánh giá, đổ cũng hợp tình hợp lý. Tâm tư cấp tốc thu lại, Thạch Tiểu Nhạc đem toàn bộ sự chú ý tập trung ở Chí Âm Bảo Điện trên. Lần này, hắn muốn hối đoái một môn nhất lưu trung phẩm võ học, giả như vận may đủ tốt, coi như tu vi hạ xuống thung lũng, cũng có thể rất nhanh bù đắp lại. Vì lẽ đó kết quả đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Xin hỏi ký chủ, có hay không xác định hối đoái Chí Âm Bảo Điện? Xác định. Nhìn hình vuông vầng sáng ở Vũ Thần Điện tầng thứ 3 di động cái liên tục, Thạch Tiểu Nhạc tâm hiếm thấy điệu nâng lên, có loại lâu không gặp căng thẳng cảm. Keng. Làm hình vuông vầng sáng hình ảnh ngắt quãng, nhìn thấy trên vách đá võ học tên gọi thì, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cùng chiến, hầu như trợn mắt ngoác mồm. Chương 459, Nhân Họa Đắc Phúc. Chương 459, Nhân Họa Đắc Phúc. Ở trong chốn giang hồ, nhất lưu hạ phẩm võ học có thể gặp không thể cầu, bất luận cái nào võ giả được, đều sẽ chân mà coi như, thậm chí tôn sùng là truyền gia chi bảo. Mà nhất lưu trung phẩm võ học, lại so với nhất lưu hạ phẩm võ học quý giá mấy lần, một khi xuất thế, dù cho Huyền Vũ Châu môn phái đều sẽ tranh chấp vỡ đầu chảy máu, không tiếc hy sinh tất cả. Giả như để người ta biết, ngay ở này không người đến giữa sơn núi, Thạch Tiểu Nhạc tọa nguyện được một môn nhất lưu trung phẩm võ học, coi như là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ, đều sẽ đấu kỵ đến phát điên. Thạch Tiểu Nhạc chiếm được, rõ ràng là Vãng Sinh Tứ Hóa. Vãng Sinh Tứ Hóa, do cao thủ thần bí Tứ Hóa Ma Tăng sáng chế, uy lực to lớn, tinh nghĩa tuyệt diệu, có thể dùng sâu không lường được, gần như yêu tả để hình dung. Từ tên liền có thể đoán ra, Vãng Sinh Tứ Hóa tổng cộng có 4 loại phương pháp sử dụng. Đệ nhất hóa, tên là Hóa Hồn Vô Địch, có thể mang chính mình từ địch biến thành trung thành nhất chó, có chút tương tự với Nhiếp Hồn Thuật, nhưng so với Nhiếp Hồn Thuật tinh diệu không biết bao nhiêu lần. Dù sao Nhiếp Hồn Thuật có thể ngắn ngủi mê hoặc người khác, mà Hóa Hồn Vô Địch, nhưng là triệt để đem đối phương biến thành con rối. Đệ nhị hóa, tên là Hóa Tâm Vong Ngã, có thể mang một người biến thành một người khác, từ trên căn bản quên tự mình, chuyển đổi thân phận. Đệ tam hóa, tên là Hóa Thi Vô Tích, tác dụng ở trên người đối thủ, so với Quế Công Công Hóa Thi Phấn còn lợi hại hơn, trực tiếp đem người biến thành một đống không khí. Đương nhiên, này một hóa nói đến dọa người, nhưng kỳ thực tác dụng thực tế không hề lớn. Chân chính khiến người ta thay đổi sắc mặt chính là đệ tứ hóa. Này một dùng tên giả vì là hóa duyên hữu đạo, có thể mang đối thủ toàn bộ công lực hút khô, tuy rằng không biết hiệu quả cùng Bắc Minh thần công so ra làm sao, nhưng khẳng định so với Bắc Minh thần công đáng sợ. Bởi vì người bị hút khô sau, không phải hiện khô quát hình, mà là tựa ngâm ở axit sủn phiểu dịp chung nhất loại toàn thân mục nát mà chết. Vãng sinh tứ hóa, mỗi một hóa đều nắm giữ ma mị loại hiệu quả, có thể nói nghe sởn cả tóc gáy. Đáng tiếc tứ hóa ma tăng hậu nhân không hăng hái, tiến vào Trung Nguyên, lại bị Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Cửu Phi lừa gạt đi tới 3 vị trí đầu hóa, ngược lại lại bán cho thế gian đệ nhất cuồng nhân Yến Cuồng Đồ mà bị giết, thảm đạm kết cuộc. Thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ. Nếu như hắn không từng là Lạc Gia ra mặt, liền sẽ không bị Bạch Tuyết đánh vồ vào Xuân Phong Địa Ngục, cũng sẽ không bị Lục Tử Hùng cùng Tử Tương Ba truy sát mà trốn vào Màu Phấn Hồng Trướng Lâm, tự nhiên càng không thể nào thấy được nơi này bí tịch. Tu vi của hắn tuy rằng chỉ còn dư lại huyền khí cảnh tam trọng, thậm chí còn hội ngã xuống, nhưng hắn nhưng được vô số người, bao quát Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ đều tha thiết ước mơ nhất lưu trung phẩm võ học, chỉ cần có thể thoát ly trước mắt cảnh khốn khó, tiền đồ sáng lạ. Không có trận này cơ duyên, để Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi đi tích lũy khen thưởng trị, thật không biết phải đợi tới khi nào đi. Một uống một nhả, đều có thiên định. Phun ra một cái cũng không tồn tại cho khí, Thạch Tiểu Nhạc làm mới nhìn về phía vách đá, suy nghĩ một chút, vận công với trưởng, đem trên vách đá tiểu nhân cùng chữ viết toàn bộ phá hủy. Ngươi Xuân Phong địa ngục đối ta bất nhân trước, thì đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Làm Thạch Tiểu Nhạc tu vi hạ phá huyền khí cảnh, chỉ còn dư lại nạp khí cảnh cựu trọng thì, hắn phát hiện nội lực bị hóa giải tốc độ, đột nhiên biến chậm rất nhiều lần. Đây là nội lực giảm thiểu sau, màu phấn hồng chướng khí ăn mòn phạm vi nhỏ đi gây ra đó. Công lực của ta còn có thể hạ thấp, không thể tiếp tục ở lại. Bình đài đứng lơ lửng trên không, có công lực còn nói được, chỉ sợ công lực vừa biến mất, không trên không dưới, đến thời điểm liền thật sự có thể khốn chờ chết ở đây. Vận chuyển nội lực, Thạch Tiểu Nhạc nhảy xuống bình đài. Khoảng trưng quá một canh giờ, hắn cảm ứng được dưới đáy càng là một phiến dòng sông, xác nhận tạm thời không nguy hiểm sau, lại thả người tiến vào. Dòng sông diện tích vô cùng lớn, mà dòng nước chảy xiết, rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc theo dòng nước nhằm phía không biết tên phương xa. Màu phấn hồng chướng khí bên trong. Một đạo tử y y mỹ ảnh đứng vực sâu bên, lấy móc đâm vào trong vách đá, sau đó thả xuống thật dài dây thừng lớn, tự thân dọc theo dây thừng lẹn vào vực sâu. Đem chướng lâm trong ngoài siêu một lần, không có tung tích. Tử tương ba có thể hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là chủ động, hoặc là ngoại ý muốn rơi vào vực sâu. Tâm tình của nàng trước nay chưa từng có buồn bực. Ta còn không hấp thu ngươi dương khí. Ngươi tốt nhất đừng chết. Không ngừng đi xuống, tử tương ba lạnh lùng tự nói. Nàng tinh thần lực tuy mạnh, nhưng dù sao không bằng Thạch Tiểu Nhạc, có thể cảm ứng phương viên 20 mét, thêm vào lại chưa từng học qua tương tự nhãn đao tuyệt kỹ, không cách nào viễn trình cảm ứng, chỉ được một chút thâm nhập. Tốt ở nàng công lực cao thâm, ở chướng khí đan bảo vệ dưới. Rất nhanh đến gần rồi vượt sâu dưới đáy dòng sông. Dòng sông chi nước tự nhiên không cách nào ảnh hưởng tử tương ba, thế nhưng người ở bên trong nước, tốc độ khó tránh khỏi hội giảm xuống, thêm vào dòng sông rất sâu, một phen siêu tầm dưới, không thu được gì. Làm gì hội không có người, chết đi nơi nào. Tử tương ba lòng như lửa đốt. Nàng liều mạng, tiếp tục siêu tầm, mắt thấy chướng khí đan mất đi hiệu lực, lại nuốt vào còn sót lại hai viên bên trong một viên, không chút nào thường tiếc sư phụ lưu lại bảo mệnh đồ vật. Thạch Tiểu Nhạc công lực nhất định thoái hóa đến rất nghiêm trọng, giả như không nhanh lên một chút tìm tới, lấy đối phương thương thế, chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, dòng sông bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, tình cờ có con cá cùng rong thổi qua, tử tương ba thậm chí ở đáy sông phát hiện mấy bộ hài cốt, nhưng chính là không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Lại là mấy canh giờ, viên thứ hai chướng khí đan sắp mất đi hiệu lực thời điểm, tử tương ba rốt cục trở lại trước vách núi, ngơ ngác nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng cũng không quay đầu lại địa phi thân rời đi. Trong không khí, hình như có một viên nước mắt nhỏ xuống. Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình chính ở một tòa sườn núi trên, thân thể phía dưới lót dày đặc phấn đoá hoa màu đỏ. Dương mắt nhìn lại, đâu chỉ là sườn núi, đầy khắp núi đồi, đập vào mắt có thể đụng chỗ tất cả đều là màu phấn hồng, phảng phất vẫn lan tràn đến thế giới phân cuối. Xa xa, ánh lửa liền trời, tựa hồ có người ở đốt cháy phấn đoá hoa màu đỏ. Bốc hơi mà lên màu phấn hồng sương mù một đường đi lên trên, che đậy bầu trời. Lẽ nào Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cả kinh. Màu phấn hồng sương mù, rõ ràng chính là chướng khí không thể nghi ngờ. Hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, lại phát hiện tu vi đã biến thành nạp khí cảnh lục trọng. Thân thể cùng phấn đoá hoa màu đỏ tiếp xúc địa phương, từng luồng khí tức chui vào, khiến cho nội lực của hắn mảng lớn giảm thiểu. Những đoá hoa này có thể hóa giải nội lực. Thạch Tiểu Nhạc hận không thể lập tức bay khỏi nơi đây, thế nhưng hắn bị thương rất nặng, thêm vào tu vi rút lui, căn bản không nhấc lên được tốc độ. Hắn muốn lấy nội lực hủy diệt phấn đoá hoa màu đỏ, mở ra một con đường, nhưng kinh hãi phát hiện, phấn đoá hoa màu đỏ vừa bị hủy diệt 10 tức thời gian, lập tức hội lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm mới mọc ra. Hắn lại từ hệ thống không gian lấy ra hộp quẹt, lấy hỏa nhen lửa. Lần này mảng lớn đoá hoa bị đốt cháy, nhưng mà tỏa ra màu phấn hồng sương mù, vẫn xâm nhuộm Thạch Tiểu Nhạc, mà 20 tức qua đi, đoá hoa lại lần nữa mọc ra. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Đi rồi đầy đủ một ngày một đêm, Thạch Tiểu Nhạc tu vi rơi xuống tới tàng khí cảnh cửu trọng, có điều đến một bước này, nội lực của hắn cũng rốt cục vững chắc, không lại biến mất. Cũng không biết nơi này lớn bao nhiêu, chẳng bằng một bên chữa thương, một bên tu luyện, thuận tiện một bên chạy đi đi. Tuy rằng tu luyện ra nội lực, rất khả năng lại sẽ bị phân giải, có điều cảnh giới võ học cũng sẽ không rút lui, một khi có cơ hội đi ra ngoài, cũng có thể bớt đi rất nhiều thời gian. Nghĩ đến liền làm, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng ở khóm hoa bên trong. Bắt đầu tu luyện vãng sinh tứ hóa. Vãng sinh tứ hóa trước lưỡng hóa, cùng nội lực quan hệ không lớn, trái lại cùng tinh thần lực mật thiết tương quan. Đổi thành người thường đến tu luyện, coi như tiêu tốn thời gian mấy chục năm cũng chưa chắc có bao nhiêu tiến bộ. nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Bản thân hắn tinh thần lực liền cường đại đến khó mà tin nổi, mặc dù là tạm thời có thể sử dụng bộ phận, cũng không kém một ít thần quan cảnh cường giả. Có thể nói, tinh thần của hắn thiên phú so với thiên phú tu luyện, còn cao hơn nữa một bậc. Một ngày 12 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc hoa 2 canh giờ chạy đi, 8 cái canh giờ tu luyện, còn lại 2 canh giờ thì lại dùng cho ăn uống cùng nghỉ ngơi. Vẹn vẹn hoa nửa tháng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đem trước lương hóa, hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vong ngã dồn dập tu luyện tới cảnh giới đại thành. Không nóng lòng viên mãn, hắn tạm thời tỉnh lược đệ tam hóa, trực tiếp bắt đầu tu luyện đệ tứ hóa, hóa duyên hữu đạo. Hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, từng sợi chảy nhỏ giọt dòng suối loại nội lực ở trong kinh mạch du tẩu. Thạch Tiểu Nhạc dựa theo hóa duyên hữu đạo tâm pháp khẩu quyết, từng lần một diễn luyện. Một ngày lại một ngày. Không có người sống, không có điều xúc, bên trong đất trời, tựa hồ chỉ còn dư lại Thạch Tiểu Nhạc một người. Vô cùng cô độc cùng cô quạng, trái lại làm hắn đem toàn thân tâm vùi đầu vào võ học bên trong, thêm vào vượt qua đi ngộ tính, tháng thứ ba trên, hắn lại đem hóa duyên hữu đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà lúc này, thương thế của hắn cũng khôi phục chừng 6 thành. Nơi này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Nhìn mênh mông vô bờ màu phấn hồng hoa hải, Thạch Tiểu Nhạc môi hơi trắng. Hắn mỗi lần mới vừa tu luyện ra mới nội lực, lập tức sẽ bị phấn đóa hoa màu đỏ phân giải, dẫn đến tu vi trước sau duy trì ở tàng khí cảnh cửu trọng. Chí mạng nhất vẫn là, hệ thống bên trong không gian lương khô mau ăn xong, một khi lương nước tiêu hao hết, bằng Thạch Tiểu Nhạc hiện nay trạng thái, nhiều nhất kiên trì 2 ngày. Một đạo màu xanh tinh mang ở trong biển hoa bay lượn. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc tu vi giảm nhiều, có điều tinh phi độn ảnh đến cùng là nhị lưu thượng phẩm khinh công, triển khai lên, nhưng duy trì rất nhanh tốc độ. Lại là một ngày quá khứ. Có người. Trời không tuyệt đường người, tới gần ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục ở phía trước phát hiện một đám điểm đen, nhìn kỹ lại, không phải người là cái gì. Đám người kia bên trong, cũng có người phát hiện Thạch Tiểu Nhạc. Vèo vèo vài tiếng. Hai cái người vút qua 10 trượng, rất nhanh rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc chính là, hai người này càng là huyền khí cảnh cửu trọng võ giả. Ta xưa nay chưa từng thấy người này. Bên trái một người nói. Không cần đoán, hắn nhất định là bên ngoài mới tới. Bên phải một người là cái hơn 30 tuổi thanh niên, mọc ra một đôi gây vả nhĩ, cười hát hát nói. Hai vị, tại hạ đi nhầm vào nơi đây, không biết có thể có đi ra ngoài biện pháp. Thật vất vả nhìn thấy người sống, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Biết nơi này là nơi nào hả? Đến rồi vô biên hoang ngục, coi như là thần tiên cũng đừng hòng muốn đi ra ngoài. Gây vả nhĩ thanh niên lắc đầu một cái. Vô biên hoang ngục. Ngươi không ngại cùng đi với chúng ta đi, tốt xấu có thể bảo đảm đồ ăn cùng nơi ở. Vậy làm phiền. Từ xuất hiện đám người kia có thể suy đoán, vô biên hoa ngục nhất định còn có thật nhiều người, thậm chí có một công cộng tụ tập địa. Mặt khác, Thạch Tiểu Nhạc cũng rất muốn biết, hai người là làm sao duy trì tu vi. Chương 460, Hóa Duyên Hữu Đạo. Chương 460, Hóa Duyên Hữu Đạo. Khoảng chừng 2 ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc tùy tùng đám người kia, rốt cục nhìn thấy bọn họ trong miệng đại bản doanh. Đó là một tòa kỳ dị thành trì. Mặc kệ tường thành vẫn là mặt đất, đều do cùng một màu chất gỗ lát mà thành, mặt ngoài càng không có bất kỳ sân sắc. Mà trong thành người mặc quần áo vải vóc, cũng cùng ngoại giới một trời một vực, như là chính bọn hắn chọn dùng một loại nào đó phương pháp dệt thành. Đi ngang qua mấy nhà tử lâu, Thạch Tiểu Nhạc trong chiều liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong không có rượu, món ăn cũng phần lớn là nước nấu mà thành, không hề có một chút dầu chép. Nơi này là vô biên hoa ngục bên trong, duy nhất không mọc hóa công hoa địa phương. Có ăn, có ở, đã tính là không tồi rồi. Trong đám người, vị kia thai đón gió thanh niên như là nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, nói. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Vô biên hoa ngục các hạng tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều ngoại giới thông thường đồ vật, ở đây trái lại không thể xuất hiện. Có điều rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cả kinh. Hắn phát hiện, chính mình tinh thần lực lại bị ức chế, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Ở thành trì ở trung tâm nhất, có một cây cao có 100 mét đại thụ che trời. Từng tiêm một kỳ dị gợn sóng đang từ trên cây truyền ra. Đó là hóa thần thụ, chính là bởi vì nó mới ngăn cản hóa công hoa sinh trưởng, có điều cũng bởi vì nó, võ giả tinh thần lực không cách nào vận dụng. Tên còn lại giải thích. Thì ra là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc không chút biến sắc. Vô biên hoa ngục, khắp nơi tiết lộ quỷ dị, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Đoàn người ở góc đường biệt ly, hẳn là từng người trở về nơi ở. Thạch Tiểu Nhạc chính kế hoạch tìm một chỗ an thân, vị kia thai đón gió thanh niên nói: Tiểu tử, đem trên người gì đó đều giao ra đây. Phía sau hắn còn có mấy người, trên mặt thân mật biến mất, đều lộ ra không có ý tốt vẻ mặt. Thạch Tiểu Nhạc ở trên đường quan sát qua mấy người này, trong đó tu vi thấp nhất chính là huyền khí cảnh lục trọng, cao nhất chính là huyền khí cảnh cửu trọng, ở tinh thần lực không cách nào vận dụng tình huống, phát sinh xung đột đối với mình rất bất lợi. Nhớ đến đây, liền không nói gì. Hai đón gió thanh niên cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sợ, ra hiệu một hồi, phía sau mấy người liền bắt đầu soát người, một phen lục soát không có kết quả, đều là mang to. Hóa ra là nghèo hàng, nói vậy ở bên ngoài cũng sống đến mức không thế nào, lãng tốn sức. Hai đón gió thanh niên cười lạnh, trước tiên đi ra ngoài, mấy tên thủ hạ đẩy Thạch Tiểu Nhạc, tả vai quẹo phải, tới chốc nhất đến thành tây một chỗ bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bình nguyên trên đều là một ít dãi dầu sương gió, quần áo lam lũ nam nam nữ nữ. Bọn họ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất rút một loại răng cưa hình dạng cỏ xanh, xem ra cực kỳ cật lực, vừa trên còn có giáng công, thấy ai động tác chậm, liền mạnh mẽ đánh một roi, lớn tiếng quát mắng, diều vo dương ai. Còn có người ngã trên mặt đất, khí tức suy vi, phụ cận giáng công liền đem bọn họ nhấc lên, càng trực tiếp quăng đến một chỗ người vì là đào ra cái hố bên trong, lại không nhìn nhiều. Hố bên trong, còn có thật nhiều ngang dọc tứ tung người, có đã khí tuyết chết, còn có thoi thoát, phía trên chất đầy củi lửa. Hiển nhiên là phải đợi người được rồi, một đám lửa trực tiếp thiêu khô tịnh. U, ông thiếu gia đến rồi. Một ông lão đi tới, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Hai đón gió thanh niên tổ phụ, chính là Hoa Ngục Thành ba vị phó thành chủ một trong, quyền thế chi đại, chỉ đứng sau người trong truyền thuyết kia thành chủ. Trương lão, đây là mới tới, cho ngươi. Hai đón gió thanh niên phất tay một cái, mấy tên thủ hạ liền đem Thạch Tiểu Nhạc đẩy lên đối diện. Vô biên Hoa Ngục tồn tại nhiều năm, vừa bắt đầu. Xông vào người có thể ổ ở hóa thần thành bên trong. Mãi đến tận một ngày nào đó, một vị dược sư đến, phát hiện nơi đây răng cưa hình cỏ xanh, cùng hóa thần thụ vỏ cây kết hợp sau đó, có thể trình độ lớn nhất chống đỡ hóa công hoa ảnh hưởng. Ngày ngày răng cưa hình cỏ xanh 10 phần cứng rắn, cần phải võ giả không thể rút ra, mà tiếp xúc hơn nhiều, lại hội với thân thể người tạo thành tổn thương, không người nào nguyện ý đến. Sau đó phủ thành chủ dưới cứng rắn mệnh lệnh, một phần công lực thấp kém người, liền bị mạnh mẽ xua đuổi đến nơi đây. Tới nay hái răng cưa hình cỏ xanh mà sống. Mà những kia đạt được đan dược quyền quý, thì lại mỗi ngày trong ngoài ra, ước ao tìm tới rời đi vô biên hoa ngục phương pháp. Thế nhưng sau một quãng thời gian, lại xuất hiện một vấn đề lớn. Bởi đi nhầm vào vô biên hoa ngục người không nhiều, dần dần, trong thành người hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ máu mủ, sinh ra tử nữ rất nhiều đều có thiếu hụt. Vì lẽ đó một khi ai phát hiện người mới, chỉ cần mang tới thải thảo nguyên, liền có thể được 100 hạt chống lại hóa công hoa tụ công đan. Thuận tiện để một câu, ở hóa thần thành bên trong, thông dụng tiền không phải bạc, vừa vặn là tụ công đan. Người mới, tăng khí cảnh cửu trọng tu vi, không sai, ông thiếu gia lập công. Trương lão nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, hai mắt phát sinh quỷ dị ánh sáng, càng một chút nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc tu vi, trong miệng cười ha ha. Được 100 hạt tụ công đan, hai đón gió thanh niên mang thủ hạ vui dạo dược địa rời đi, rất mau đem Thạch Tiểu Nhạc cái này người ném ra sau đầu. Tiểu tử, lại đây. Trương lão một tay nhấc lên Thạch Tiểu Nhạc, bay lượn về phía trước. Này lao tu vi thình lình đạt đến linh quan cảnh bắt trọng. Xa xa mà, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một chỗ sơn đất, mặt trên bị đào ra từng cái hầm trú ẩn. Theo một người trong đó hầm trú ẩn tiến vào, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh nghe được từng trận thanh âm hỗn loạn. Lọt vào trong tầm mắt, càng làm hắn giật nảy cả mình. Hầm trú ẩn bên trong, có nam nữ như động vật loại giao phối, cũng có nữ tử ở sinh nở, mới vừa sinh ra đứa nhỏ. Lập tức sẽ bị hậu ở một bên bà mụ mang đi. Bắt đầu từ hôm nay, tính mạng của ngươi chỉ cần làm hai việc, sinh sôi nảy nở cùng nổ cỏ. Yên tâm, chỉ cần ngươi đứa nhỏ gân cốt thượng giai, thì sẽ bị mang rời khỏi nơi đây, trở thành hóa thần thành thượng hạng người. Nhìn hết thể trước mắt, được nghe lại Trương lão, Thạch Tiểu Nhạc tâm trở nên lạnh lẽo. Thật là ác độc tâm. Đem nơi này vào người cấm lên, tùy ý bóc lột sức lao động, lại lợi dụng nơi này người tăng cường nhân khẩu, trở thành đời kế tiếp sức lao động. Mà những kia xuất sắc trẻ con, thì lại chiếm vì bản thân có. Đã như thế, hóa thần thành một ít người, nắm giữ sức mạnh hội càng lúc càng lớn, mà bị bóc lột người, vĩnh viễn có thể bị bóc lột, dường như súc vật. Đáng sợ nhất một điểm là, chiều hướng phát triển, mặc dù tương lai những kia trẻ con biết rồi thật tình, cũng chưa chắc hội có động tác gì, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trương Quốc Phúc, cho này tiểu tử sắp xếp nhiệm vụ đi. Đi tới hầm trú ẩn nơi sâu xa, Trương lão đối một tên đủ kịch nam tử nói. Tham kiến tổ phụ, hóa ra là mới mẻ hàng, kha kha, được rồi. Tên gọi Trương Cúc Phúc cục kịch nam tử đầu tiên là đối Trương lão không người lại, sau đó lấy ra một hạt đan dược, quay về Thạch Tiểu Nhạc quát lên, nuốt xuống. Nhìn một bên híp mắt Trương lão, Thạch Tiểu Nhạc tiếp nhận đan dược, một cái vào bụng. Trương Cúc Phúc cùng Trương lão đều do cười lên. Đan dược không có mặt khác tác dụng, nhưng có thể ức chế người tu vi, cũng khiến người ta sống không bằng chết, thải thảo nguyên nhân khẩu đông đảo, võ giả càng không ít. Chính là dựa vào loại đan dược này, mới đại đại giảm thấp quản lý độ khó. Trương Cúc Phúc hô to một tiếng, lập tức liền có người áp ba cái nữ tử tiến vào một bên nhà đất, thấy Thạch Tiểu Nhạc đứng bất động, Trương Cúc Phúc quá to, không nhãn lực con hoang, còn đứng làm gì, đi vào lai giống. Đưa tay, mạnh mẽ đem hắn đẩy mạnh đi, bộc lộ ra khí tức, rõ ràng là huyền khí cảnh một tầng. Ẩm. Một cửa đóng lại. Trương Cúc Phúc cùng Trương Lão nói chuyện, hai người âm thanh dần dần biến mất. Trong cửa gỗ chết, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt ý lạnh phảng phất có thể ngưng tụ thành khối băng. Cái kia ba người phụ nữ như là máy móc loại, tự động nhào tới, không có ngượng ngùng, không có hưng phấn, có, chỉ là một loại sâu tận xương tủy mất cảm giác. Đưa tay liền điểm ba lần, ba nữ hôn mê ở địa. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ duy nhất ý nghĩ, chính là cấp tốc tăng cao thực lực, sau đó giết ra ngoài. Bằng không thật có thể sẽ trở thành một ít người trong mắt tùy ý ước hiếp xúc vật. Hai chân ngồi xếp bằng, hắn đem nội lực tăng lên tới to lớn nhất, từng lần một vận chuyển vãng sinh tứ hóa tâm quyết. Làm một lưu trung phẩm võ học, vãng sinh tứ hóa đáng sợ rốt cục bày ra ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, không có hóa công hoa ảnh hưởng, vẹn vẹn một đêm, tu vi của hắn liền từ tàng khí cảnh cửu trọng, tăng vọt đến nạp khí cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, nguyên nhân trọng yếu hơn là, Thạch Tiểu Nhạc chân thực cảnh giới là long quan cảnh nhị trọng, vì lẽ đó chỉ cần nội lực được rồi, tu vi liền có thể một đường cất cao, không có bất kỳ trở ngại. Cửa gỗ bên ngoài, Trương Cúc Phúc đi tới, nghiêng tai lắng nghe. Một hồi lâu sau lắc đầu xem thường nhất tiếu, quả nhiên là gối thêu hoa, phỏng trừng động mấy lần liền không xong rồi. Trong mắt một lệ, hắn quay về nhà đất hét lớn, cậu tạp trùng, buổi trưa ta hội đi vào kiểm tra, ngươi cho ta kiềm chế một chút. Thời gian rất nhanh đến trưa. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, đặt đến nạp khí cảnh thất trọng. Cửa gỗ đẩy ra, Trương Cúc Phúc cầm trong tay mang theo gai nhọn roi ra, nên ngang địa đi vào. Hắn tối hưởng thụ chính là hiện tại thời khắc, có thể theo tâm tình của chính mình, tùy ý trêu đùa. Giàn vật này quần đê tiện người. Đặc biệt là nghĩ đến, tương đương một phần người mới, hay là ngoại giới hiển hách cao thủ nổi danh, loại kia cảm giác hưng phấn thì càng khỏi nói. Ha, tiểu tử, ngươi không động tới. Phụ trách nơi đây nhiều năm, Trương Cúc Phúc đã sớm luyện một đôi hỏa nhãn kim tình, một xem hôn mê ba nữ, liền biết tối hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Các ngươi dáng dấp như vậy đối xử đồng loại, không sợ tao trời phạt sao? Thạch Tiểu Nhạc chậm lên. Trời phạt? Ha ha, lão tử ở đây chính là trời. Không dài mắt cậu tạp trùng, cho lão tử quỳ xuống. Trương Cúc Phúc dắt huyền khí cảnh một tầng công lực, mạnh mẽ một roi đánh hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nếu không có nơi đây nghiêm cấm giết người, miễn cho tạo thành sức lao động cùng sinh dục lực thiếu hụt quá nhiều, lấy tính cách của hắn, đã sớm giết không biết bao nhiêu người. Nhưng dù là như vậy, Trương Cúc Phúc cũng nhiều chính là dằn vặt người thủ đoạn. Hắn quyết định, đợi lát nữa nhất định phải làm cho Thạch Tiểu Nhạc nếm trải lợi hại, ngược lại cũng là tiện mệnh một cái, còn không phải theo chính mình cao hứng. Thiên phong soàn soạt vang vọng, vẽ ra trên không trung một cái bóng. Này một roi nếu như đánh thực, thân thể ngũ tạng lục phủ cần phải lệch vị trí không thể. Nhưng càng nhanh hơn chính là Thạch Tiểu Nhạc, lắc người một cái, nghiêng bóng roi, đã vọt tới Trương Cúc Phúc trước mặt, người sau ngơ ngác kinh hãi, tay phải vung vẩy đến một nửa, đã bị Thạch Tiểu Nhạc điểm ở huyệt đạo, thân không thể động, miệng không thể nói. Lấy Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu, nạp khí cảnh thất trọng đánh bại huyền khí cảnh một tầng, quả thực như ăn cơm uống nước loại đơn giản. Càng khỏi nói Trương Cúc Phúc bất cần trước, không hề sử dụng toàn lực. Trương Cúc Phúc nói không ra lời, nhưng vẻ mặt vẫn cứ mười phần hung ác, hiển nhiên chắc Thạch Tiểu Nhạc không dám đối với hắn làm sao. Liền bắt ngươi khai đao. Vòng quanh đối phương hai vòng, Thạch Tiểu Nhạc đã quyết định, đưa tay đè lại bả vai của đối phương, vận chuyển vãng sinh tứ hóa bên trong hóa duyên hữu đạo. Chương 461, cưới tên lửa loại tăng lên. Chương 461, cưới tên lửa loại tăng lên. Ở một cái khác giang hồ, tương tự có thể hấp thụ người khác công lực tà công, nổi danh nhất có 3 loại. Loại thứ nhất là Bắc Minh thần công. Này công ưu điểm là, tự thân công lực càng mạnh, sức hút liền càng mạnh, hơn nữa hút vào nội lực có thể tự động chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng khuyết điểm là, giả như bị hấp giả công lực mạnh hơn tự thân, thì lại hội dường như biển rộng chảy ngược sông lớn, tự thân đan điền có hủy diệt chi hiểm. Trên thực tế, Bắc Minh thần công rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chưa từng có chân chính biểu diễn quá. Hoàn chỉnh bản Bắc Minh thần công, nhưng là có 36 thức đường lối vận công, mà Đoạn Ngọc vẹn vẹn học lượng thức. Loại thứ hai là Hấp Tinh Đại Pháp. Loại này võ công nguyên lý cùng Bắc Minh thần công không giống, chính là lấy chỗ chống phương thức hấp người trong lực, vì lẽ đó chỉ cần tự thân đan điền rất lớn, liền có thể hấp thu bất luận người nào nội lực. Có điều đang tu luyện trước hết học được dung công, mới có thể giải quyết nội lực hô trùng vấn đề. Loại thứ ba chính là Hóa Duyên Hữu Đạo. Có điều Hóa Duyên Hữu Đạo xuất hiện số lần xa kém xa Bắc Minh thần công cùng Hấp Tinh Đại Pháp, hơn nữa đặc tính không rõ, cần chính mình thăm dò, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc hết sức cẩn thận. Nội công vận chuyển, một luồng mạnh mẽ sức hút tự Thạch Tiểu Nhạc lòng bàn tay sinh ra. Sau một khắc, Trương Cúc Phúc vẻ mặt do hung lệ biến thành ngạc nhiên, sau đó là khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, nội lực của chính mình càng không bị khống chế địa thoát ly đan điền, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc lòng bàn tay, bị đối phương hấp thu. Này rốt cuộc là ma công nào? Từng sợi nội lực vào thể, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận cảm ứng, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, lập tức chặt đứt liên hệ. Có điều sự thực chứng minh, hắn lo xa rồi. Tràn vào dị chủng nội lực ở trong kinh mạch lưu chuyển vài vòng, lập tức trở nên tinh khiết hoàn mỹ, thuận lợi địa hòa vào Thạch Tiểu Nhạc đan điền, không có phát sinh một chút ngoài ý muốn. Không có nội lực hỗ trùng vấn đề, cũng sẽ không xuất hiện chảy ngược đan điền nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc gia tăng cường độ. Bàng bạc nội lực, dường như tiết hạp hồng thủy tràn vào trong cơ thể hắn, hầu như một lát sau, Trương Cúc Phúc vóc người gầy hốc hác đi, lại quá một phút, thành một bộ mục nát da bọc xương. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tu vi thình lình đạt đến huyền khí cảnh một tầng. Trương Cúc Phúc bản thân là huyền khí cảnh một tầng, có điều nội lực của hắn chất lượng kém xa tít tắp Thạch Tiểu Nhạc, vì lẽ đó hút khô rồi đối phương nội lực, Thạch Tiểu Nhạc tu vi tăng lên cũng không coi là nhiều. Hắn thử nghiệm hướng vách tường đánh ra một trường, trường phong lạnh lẽo, có điều nhưng lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Uy lực không bằng lúc đó. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cùng năm đó huyền khí cảnh một tầng hắn so với, nội lực tính sát thương hạ thấp một cấp độ. Lẽ nào đây chính là hóa duyên hữu đạo thiếu hụt sao? Hấp thu đồng hóa sau nội lực, chất lượng hội có giảm xuống. Bất luận một loại nào võ công, đều có thiếu hụt tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại không thể nói là thất vọng. Nhìn một chút thi thể trên đất, hắn đem chi chuyển tới dưới giường giấu kỹ, thấy ba nữ lần lượt tỉnh lại, vì bất đi phiền phức, lại điểm hôn mê các nàng. Cửa gỗ mở ra, Thạch Tiểu Nhạc từ bên trong đi ra. Trong đường nối, các loại thanh âm huyên náo tụ hợp lại một nơi. Phụ trách an toàn cao thủ thỉnh thoảng tuần tra, cũng có người áp mới vừa sinh sôi nảy nở kết thúc người, rời đi hầm trú ẩn, đi tới bình nguyên hái cỏ. Ở sức mạnh tuyệt đối chen ép xuống, người yếu nhân sinh bị vô tình vòng tròn định, tàn khốc mà đẫm máu. "Tiểu tử, ngươi là ai phụ trách? Dám tùy ý loạn cuống, có tin hay không lão tử đánh phế ngươi chân?" Vừa đi không bao lâu, một cái nào đó hẻo lánh chỗ rẽ, một vị cầm trong tay roi ra, an mặc cùng Trương Cúc Phúc tương đồng nam tử đi ra, nhìn răng rớp, nên cũng là người phụ trách. "Đùng." Vừa dứt lời, nam tử một roi đánh hướng Thạch Tiểu Nhạc đầu gối, cuốn lên kịch liệt phong thanh. Roi đánh tan tàn ảnh, Thạch Tiểu Nhạc đi tới nam tử bên cạnh, đưa tay một khớp, lần thứ hai vận chuyển hóa duyên hữu đạo. A! Tiếng kêu chặn ở trong cổ họng, cũng không lâu lắm, nam tử mục nát mà chết. Người này tu vi là huyền khí cảnh nhị trọng, hấp thu đối phương nội lực sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi thuận lợi đạt đến huyền khí cảnh tứ trọng. Mỗi cái người phụ trách đều có đơn độc gian phòng, quy mô so với phổ thông phòng đất lớn hơn rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm chú ý tới chỗ rẽ đối chết phòng lớn, vận chuyển tinh phi đột ảnh, lắc người một cái xông vào, nhét tốt thi thể. Thực lực của hắn xa xa chưa khôi phục, nhất định phải biết điều làm việc. Rời đi người phụ trách gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lại bắt một người, hỏi do hóa thần thành tin tức. Lực lượng tinh thần của hắn mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng năng lực nhận biết vẫn chưa thoái hóa bao nhiêu, dễ dàng liền có thể phân biệt ra được thật giả. Một phen hỏi do dưới, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có để. Hóa thần thành long quan cảnh cao thủ không hề ít, nhất là người biết chính là thành chủ, ba vị phó thành chủ, cùng với 12 vị trưởng lão. Trong đó trưởng lão bình quân tu vi là long quan cảnh một tầng, mạnh nhất một vị đạt đến long quan cảnh tam trọng. Ba vị phó thành chủ thực lực tương đương, đều là long quan cảnh ngũ trọng cấp độ. Cho tới vị thành chủ kia, thập phần thần bí, lần gần đây nhất ra tay là ở 10 năm trước, có người nói hắn 10 chiêu thì đánh giết một vị mưu toan mưu nghịch phó thành chủ, bị hóa thần thành vô số người tôn làm tồn tại trí cao. Không thể mạo phạm. Hấp thu người thứ ba người phụ trách nội lực, Thạch Tiểu Nhạc tu vi đạt đến huyền khí cảnh lục trọng. Vào giờ phút này, hắn mới thực sự hiểu rõ đến, một đời trước vì sao nhiều cao thủ như vậy muốn có được Bắc Minh thần công loại hình võ học. Tu luyện quả thực quá ung dung. Căn bản không cần nỗ lực, một ngày công lao liền có thể bù đắp được người thường mấy tháng, thậm chí mấy năm. Một tòa hầm trú ẩn bên trong, tổng cộng có 12 vị người phụ trách. Người thứ 4, người thứ 5. Lấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, ở hầm trú ẩn bên trong hầu như là thông suốt không trở ngại, không người nào có thể phát hiện hắn. Hoa hơn nửa giờ, Thạch Tiểu Nhạc hút khô rồi vị trí hầm trú ẩn hết thể người phụ trách nội lực, tu vi như cưới tên lửa giống như vậy, trực tiếp tăng nhanh đến linh quan cảnh một tầng. Nay tại quá khứ, quả thực không thể tưởng tượng. Một đội tuần tra cao thủ đè lên nam nữ, đi ra hầm trú ẩn, đoàn người phía sau, Thạch Tiểu Nhạc đổi phục sức của bọn họ, lặng yên tùy tùng. Vì càng nhanh hơn tăng lên công lực, hắn dự định đi hắn hầm trú ẩn đi dạo. Có điều hầm trú ẩn cùng hầm trú ẩn trong lúc đó, cách xa nhau cách xa mấy chục mét, vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo đảm hành động thì không bị bình nguyên trên cao thủ phát hiện, bằng không dễ dàng sai lầm. Dù sao vị kia Trương lão nhưng là linh quan cảnh bắt trọng tu vi, lấy chính mình thực lực trước mắt, còn kém một chút. Mỗi ngày giờ tuất, hết thể người phụ trách đều sẽ đến hái cỏ nguyên tập hợp, báo cáo tình huống. Bây giờ khoảng cách giờ tuất còn có hơn 3 canh giờ, ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Hít sâu một hơi, lợi dụng phía trước đoàn người che lấp, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh phi độn ảnh vận chuyển tới cực hạn, veo một tiếng, nhảy vào gần nhất hầm trú ẩn bên trong. Hút khô rồi đệ nhị nơi hầm trú ẩn hết thể người phụ trách nội lực, Thạch Tiểu Nhạc tu vi từ linh quan cảnh một tầng tăng lên tới linh quan cảnh tam trọng. Tiếp theo là nơi thứ ba, đệ tứ nơi. Sắc trời dần dần hôn ám đi. Làm hấp thu 6 cái hầm trú ẩn, tổng cộng 72 vị người phụ trách nội lực sau, Thạch Tiểu Nhạc làm mới cảm nhận được ngày xưa cảm giác mạnh mẽ. Nơi nào đó bên trong gian phòng, cuồng phong gào thét tàn phá, một lúc lâu mới chậm rãi tàn đi. Tu vi của ta, rốt cục trở lại long quan cảnh. Thạch Tiểu Nhạc rất có cảm khái. Ngăn ngắn hơn 3 tháng, hắn nhưng như là trải qua một hồi luân hồi, từ tu vi rút lui đến tàng khí cảnh, lại trở về long quan cảnh một tầng, trong này lòng chua xót cùng thống khổ, chỉ có tự mình biết hiểu. Mà hết thảy này, đều là tử tương ba cùng lục tử hùng tạo thành. Có ân báo ân, có thù báo thù, các ngươi đều chờ xem. Nắm thật chặt nắm đấm, Thạch Tiểu Nhạc yên lặng thì thầm. Hầm trú ẩn còn có rất nhiều, có điều Thạch Tiểu Nhạc không có động thủ nữa. Nội lực của hắn đã toàn bộ chuyển hóa thành cương khí, hấp thu nữa nội lực, không hề tác dụng. Giờ tuất vừa tới, nhiều vị cao thủ như thường ngày loại, từ hầm trú ẩn lao ra, đi tới bình nguyên trên tập hợp. Hôm nay có thể có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Làm vì là hái cỏ nguyên người tổng phụ trách, Trương lão đứng phía trước, hai tay phụ sau. Không có người nói chuyện. Đây là Trương lão lập xuống quy củ, không chuyện quan trọng bẩm báo, ai cũng không thể lắm miệng. Quá khứ thì có người xúc phạm này một cái, bị Trương lão phiến nát miệng đầy hàm răng. Gật gù, Trương lão theo bản năng ở trong đám người siêu tầm chính mình tôn tử Trương Cúc Phúc, kết quả này một xem, nhất thời sửng sốt, xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia không có tới. Ánh mắt cẩn thận quét hình, Trương lão sắc mặt càng ngày càng trầm. Lại đâu chỉ là Trương Cúc Phúc, rõ ràng còn có nhiều vị người phụ trách không có tới, lúc trước bởi nhân số đông đảo, cho nên mới không chú ý tới. Tất cả mọi người cho ta đi 16 hầm trú ẩn, 17 hầm trú ẩn. Từng cái địa phương siêu, nhìn những người kia rốt cuộc đi tới nơi nào. Trương lão đại thanh rít gào, ý thức được chỗ đó có vấn đề. Không cần tìm. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đồng nhiên nhìn thấy cách đó không xa sườn núi trên. Chẳng biết lúc nào đứng một vị thiếu niên áo xanh, chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Là ngươi. Trương lão đại kinh, lao mắt một phiến thâm thúy, ngươi lời này là có ý gì? Muốn tìm chết người, chỉ sợ các ngươi muốn đi Diêm Vương Điện. Rào. Quần tình gây rối. Ngươi giết lao phu tôn nhi. Trương lão dâu bạc trắng run run một hồi, trên khuôn mặt giàn mua chứa đầy kinh người sắc cơ. Một tù nhân, dám phạm thượng. Ta không chỉ có muốn giết ngươi tôn tử, còn muốn giết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Nói khoác không biết ngượng. Lời tuy nói như thế, Trương lão vẫn là triển khai hắn thức khí thuật, kết quả làm hắn ngạc nhiên, hắn càng nhìn không thấu tu vi của tiểu tử đó, lẽ nào? Đi. Công lực vận chuyển đến cực hạn, Trương lão không chút nghĩ ngợi, không muốn sống địa hướng xa xa bỏ chạy, tả vung tay lên, một đạo pháo hoa phóng lên trời, rọi sáng bầu trời đêm. Đi được rồi chứ? Đứng sườn núi trên chưa động, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Một điểm thanh hồng lấp lóe, trong nháy mắt, phảng phất không nhìn lẫn nhau khoảng cách. Sát Trương lão thân thể mà qua. Xì. Một viên tốt đẹp đầu lâu phóng lên trời. Luận cương khí uy lực, lúc này Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên không kịp lúc trước long quan cảnh một tầng chính mình, thế nhưng đối phó Trương lão loại này linh quan cảnh võ giả vẫn là dễ dàng. Ở đây gần nghìn tên người phụ trách, nguyên bản còn ở ồn ào, thậm chí có không ít người nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, giờ khác này tất cả đều động tác hình ảnh ngắt quãng, cả người run rẩy, một điểm âm thanh cũng không dám phát sinh. Bốn phía những kia giáng công, thậm chí là hái cỏ người, cũng bị biến cố kinh, ngừng dưới động tác trong tay. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía trong thành to lớn nhất lầu các. Xuyên thấu qua đèn đuốc, có thể phát hiện mấy bóng người chính bay lượn mà đến, mang theo một phiến bàng bạc mạnh mẽ khí thế. Các hạ là ai, dám trước mặt mọi người giết người, muốn chết. Vẹn vẹn mấy chục giây, thì có không xuống 6 bóng người rơi vào hái cỏ nguyên bên ngoài, tỏa ra khí tức, đều đạt đến long quan cảnh cấp độ. Chương 462, Đại chiến ba đại phó thành chủ. Chương 462, Đại chiến ba đại phó thành chủ. Ở Hóa Thần Thành, ngoại trừ thần bí khó lường thành chủ bên ngoài, liền thuộc 3 vị phó thành chủ cùng 12 vị trưởng lão mạnh nhất, bởi vậy vừa cảm thụ đến khí tức, những người phụ trách kia đều là mặt lộ vẻ vui mừng, như là nhìn thấy cứu tinh bình thường. Thạch Tiểu Nhạc cũng là long quan cảnh một tầng tu vi, nhưng hắn mạnh hơn, có thể đánh được một, hai cái, còn có thể đánh được mọi người liên thủ hay sao? Chớ nói chi là, ba vị phó thành chủ bên trong bất luận một hay, đều đủ để thu thập này tiểu tử. Nhìn thấy Trương lão rơi trên mặt đất đầu lâu, tranh thủ đến chỗ này cao thủ sắc mặt hơi ngưng lại, tiện đà giận dữ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái nào người? Một vị lão giả râu bạc trắng hít mắt. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thể là Vô Biên Hoa Ngục bản thổ nhân sĩ, bằng không lấy đối phương tư chất, chính mình sớm nên nhận thức. Nhưng nếu nói đúng phương là đi nhầm vào Vô Biên Hoa Ngục, đối phương công lực nên bị phân giải mới là. Lẽ nào, người này tiến vào Vô Biên Hoa Ngục đã đến mấy năm? Ta là ai, đều không quan trọng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Tiểu tử, thải thảo nguyên nghiêm cấm giết người, ngươi dám giết Trương Lăng Chí, phải làm ngàn đao bầm thây. Lão giả râu bạc trắng quát lên. Hóa thần thành nhân khẩu mấy triệu, nhưng tu vi vượt qua linh quan cảnh ngũ trọng, không vượt qua 50, bất luận một hai đều là phủ thành chủ dùng để quản chế tiện dân lợi khí. Trương Lăng Chí thực lực, có thể xếp hạng hóa thần thành 30 vị trí đầu, người này một chết, tuy không đến nỗi để phủ thành chủ thương gân động cốt, nhưng cũng là một tổn thất lớn. Nghiêm cấm giết người. Giết người nhiều nhất, không phải các ngươi à? Thạch Tiểu Nhạc chỉ xa xa cái hố. Hừ, cùng này tiểu tử nhiều lời vô ích, trước tiên bắt lại nói. Một vị khác ông lão mặc áo trắng sát tính nặng nhất, hai chân một điểm, một đấm quay về Thạch Tiểu Nhạc đảo ra, quyền ảnh trô đi qua, không khi đều một trận ao hãm. Đây là một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ. Thái trưởng lão ra tay, có này tiểu tử quả ngon ăn. Còn lại mấy người âm thầm cười gằn, ngồi xem kịch vui. Thái trưởng lão nhưng là 12 trưởng lão đứng đầu, đừng xem chỉ là long quan cảnh tam trọng tu vi, nhưng lấy thực lực của đối phương, phổ thông long quan cảnh tứ trọng cao thủ đều không phải là đối thủ. Quyền kinh đập vào mặt, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhìn ra, đối phương quyền pháp hẳn là nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, xem ra dọa người, đáng tiếc đối với hắn mà nói, cũng chính là đồ có biểu. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, trừ phi đối phương đem nhất lưu nội công cùng chiêu pháp đều tu luyện tới viên mãn, mà cảnh giới vượt xa khỏi, bằng không muốn làm sao hắn, khó như lên trời. Tinh phi độn ảnh triển khai, Thạch Tiểu Nhạc không nhìn quyền ảnh, đi thẳng tới vị trưởng lão kia bên cạnh người, một cái kiếm chỉ điểm ra. Ầm. Máu tươi tung tóe, vị trưởng lão kia lồng ngực bị xuyên thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Cái gì? Phía sau trưởng lão đồng thời há to mồm, một chiêu, đường đường hóa thần thành đệ tứ cao thủ, bị một người trẻ tuổi một chiêu thuấn sát, đây là có thật không? Tiểu tử chớ có làm dữ. Xa xa truyền đến nổi giận tiếng hét lớn, ba cỗ hơn xa ở đây hết thảy trưởng lão ngập trời khí thế, như lốc xoáy loại mãnh liệt mà tới, chớp mắt đi tới gần. Đây là ba vị cẩm y rìa nam tử, trong đó hai cái xem ra năm vượt qua thất tuần, còn lại cái kế tiếp nhưng là trung niên nhân dáng dấp. Phó thành chủ. Các trưởng lão vội vã lắc mình đi tới ba người bên cạnh, thấp thỏm tâm cuối cùng cũng coi như yên ổn. Có ba vị phó thành chủ ở, lượng này tiểu tử khó hơn nữa hung hăng. Dù sao đây chính là ba vị long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Ở đây gần nghìn tên người phụ trách, cùng nhau đứng phó thành chủ cùng trưởng lão cách đó không xa, hình thành chung một chiến tuyến. Vô số giám công cũng tâm trạng vô cùng quyết tâm, trên mặt mang theo lạnh lẽo vẻ, không ngừng vung vẩy roi dài đánh ở đỉnh chỉ nhổ cỏ nam nữ trên người, phảng phất đem bọn họ xem là Thạch Tiểu Nhạc. Tất cả mọi người đối diện, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một thân một mình. Tiểu tử, lấy ngươi công lực, bị giết không khỏi đáng tiếc. Không bằng tự trói buộc hai tay, theo chúng ta đi phủ thành chủ đi, chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm, đạt được thành chủ tha thứ, hay là có thể kiếm hồi một cái mạng nhỏ. Ba vị phó thành chủ bên trong, một vị ông lão mặc áo vàng từ tốn nói. Kỳ thực ở Trương Lăng Chí thả ra đạn tín hiệu thời điểm, ba vị phó thành chủ liền chú ý đến nơi này, lúc trước mấy lần giao thủ, càng là đặt ở trong mắt. Thạch Tiểu Nhạc thực lực là mạnh, nhưng không thể làm ba vị phó thành chủ tín phục. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chân chính dựa vào, chỉ là thắng người một bậc tốc độ mà thôi. Lấy ba vị phó thành chủ công lực, tốc độ người nào chậm hơn hắn. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc những phương diện khác, ha ha, một chừng 20 tuổi hoàng mao tiểu tử, hay là thiên phú tu luyện đột xuất, nhưng còn có thể hy vọng hắn đem các loại võ học thông hiểu đạo lý hay sao? Thật muốn như vậy, vậy bọn họ những này khổ luyện hơn 200 năm lao ra hỏa, thật không bằng thắt cổ quên đi. Vì lẽ đó ở ba vị phó thành chủ trong lòng, đã xem Thạch Tiểu Nhạc xem là giai dưới chi tù. Là các ngươi đem ta nhìn ra quá ngu, vẫn là chính mình quá ngu. Nghe được ông lão mặc áo vàng, Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ châm biếm. Có người, chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cảm giác uy nghiêm chịu đến khiêu khích, ông lão mặc áo vàng sắc mặt chìm xuống, đột nhiên nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Người ở giữa không trung, một cái vừa nhanh vừa mạnh trưởng ấn đã trước tiên đánh ra. Ầm. Khủng bố trưởng kinh đè xuống, trên đất nhấn ra một rõ ràng năm ngón tay trưởng ấn trung tâm, lưỡng nguồn sức mạnh va chạm kịch liệt, càng hình thành một mũi nhọn hình dạng, ở thạch tiểu nhạc đỉnh đầu hội tụ thành hình. Đồng dạng là nhị lưu thượng phẩm võ học, ông lão mặc áo vàng sử dụng tới uy lực, so với lúc trước trưởng lão mạnh mẽ đâu chỉ gấp đôi, trưởng kinh tứ tán tràn đầy, khiến cho xa xa mọi người có loại nghẹt thở ảo giác. Khen! Một kiếm vung ra, trưởng kinh bị cắt đứt, thạch tiểu nhạc từ bên trong đi ra, áo không dính bụi. Kiếm khách thì lại làm sao, liệt điệu thần sát trưởng. Trưởng thế bị đánh tan, ông lão mặc áo vàng không hề để ý, hai tay liền đập hai lần, mắt trần có thể thấy, một luồng màu vàng khí tức không ngừng nuốt hấp, mỗi nuốt hấp một lần, liền có nồng đậm sát ý tuôn ra, khiến cho mặt đất đều nứt ra một từng cái khe. Ông lão mặc áo vàng lĩnh ngộ, chính là 3/10 hoàng sát chân ý, vừa vặn cùng liệt điệu thần sát trưởng hỗ trợ lẫn nhau, triển khai bên dưới, chân ý cùng uy lực của chiêu thức đồng thời được sử dụng tốt nhất. Đón màu vàng trưởng ảnh, thạch tiểu nhạc sắc mặt không thay đổi, hai tay giơ lên cao, trực tiếp bổ ra một đạo vô sắc kiếm khí. Tê rồi. Màu vàng trưởng ảnh đi tới tư thế chưa biến, nhưng bên trong bỗng nhiên tuôn ra từng đạo tỉ mỉ kiếm khí, đợi được tới gần thạch tiểu nhạc 5 trượng chi địa, đã là thủng trăm ngàn lỗ, đột nhiên nổ bể ra đến. Cũng trong lúc đó, ông lão mặc áo vàng bỗng nhiên cả người tóc gáy dựng đứng, vội vã né tránh. Sau một khắc, hắn nguyên bản đứng thẳng hư không bỗng nhiên xuất hiện một vệt sóng gợn. Bên trong có kiếm khí tung bay. Phong chi chân ý, hơn nữa còn đạt đến 2/10. Hai vị khác phó thành chủ con mắt trừng lớn, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Đỉnh cấp chân ý có thể so với nhất lưu chân ý khó lĩnh ngộ hơn nhiều. Thạch tiểu nhạc 2/10 phong chi chân ý, luận cấp độ, giống như là ông lão mặc áo vàng 3/10 hoàng sát chân ý, uy lực trên nhưng còn muốn hơi cao hơn một đường. Hơn nữa không biết có phải là trùng hợp, thạch tiểu nhạc chiêu kiếm đó vừa vặn bắn trúng liệt địa thần sát trưởng kẽ hở. Vì lẽ đó song phương giao thủ một cái, trái lại là ông lão mặc áo vàng ăn cái thiệt nhỏ. Nhất bộ thiên hành. Tại chỗ bị người đẩy lùi, khiến cho ông lão mặc áo vàng tự cảm rất mất thể diện, rốt cục đề tụ 10 phần công lực, bước chân mới vừa bước ra, thân thể trong nháy mắt phân ra mấy chục đạo cái bóng, từ sau về phía trước sắp xếp, trưởng kình cũng tùy theo đưa ra, nhanh đến mức khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Đây là một môn nhị lưu trung phẩm khinh công, có điều ở ông lão mặc áo vàng công lực ra chỉ dưới. Tốc độ nhưng nhanh quá trước thạch tiểu nhạc. Ầm ầm ầm. Cái bóng đến chỗ, trưởng kình hưởng thành một đoàn. Càng kinh khủng chính là trưởng ảnh từng mảng đan dệt bên dưới, màu vàng sát khí dường như tràn ngập bao táp, trong nháy mắt liền bao trùm thạch tiểu nhạc phương viên 20 trượng chi địa. Hai vị phó thành chủ chờ mong mà nhìn tình cảnh này. Nhất bộ thiên hành phối hợp liệt địa thần sát trưởng, coi như là bọn họ đều cần cẩn thận ứng phó, mà bởi vì quần công sát chiêu, thạch tiểu nhạc muốn bằng tốc độ né tránh, căn bản là không thể. Lít nha lít nhít trưởng ảnh bên trong, một đạo màu xanh óng ánh tinh mang tùy ý du tẩu, đừng nói là trưởng kình, liền ngay cả trưởng phong đều không thể nghiêng người. Tinh phi độn ảnh nhưng là nhất lưu thượng phẩm khinh công, gia trì 2/10 phong chi chân ý sau, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Lúc trước thạch tiểu nhạc, có điều phát huy một nửa tốc độ thôi. Đáng chết. Liên tục thất thủ, ông lão mặc áo vàng làm sao không biết chính mình đánh giá thấp thạch tiểu nhạc, ánh mắt hung ác, hai tay khoanh mánh hoa mà ra. Liệt địa quang cầu. Một viên do cương khí ngưng tụ thành màu vàng viên cầu bắn ra, còn ở giữa không trung lại chia thành 5 phần, đồng thời phồng lớn, nổ tung giữa trời thành 5 đóa cương khí vòng xoáy. Kinh khí lan đến bên dưới, phía sau hơn 10 vị người phụ trách tại chỗ chết thảm, còn có gần 100 người né tránh không kịp, dồn dập bị thương. Đây là ông lão mặc áo vàng sát chiêu mạnh nhất, bởi uy lực quá đại, mỗi lần triển khai đều sẽ trực tiếp tiêu hao 6 thành cương khí, nhưng vì đối phó thạch tiểu nhạc, quản không được nhiều như vậy. Màu vàng cương khí dâng trào mà đến, kình phong mới vừa quyển đến thạch tiểu nhạc thân ba tấc phía trước, lập tức sẽ bị một luồng sắc bén kiếm khí vô hình cắt chém thành hai nửa, tự động hướng hai bên tản ra. Mắt thấy chân chính cương khí bao táp vọt tới, thạch tiểu nhạc không lùi mà tiến tới, hai tay cầm kiếm tung chi cao không, thấy thế, ông lão mặc áo vàng cười gần không ngớt, hiện đang muốn chạy trốn đã không kịp. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Trong tầm mắt, một đạo huy hoàng đến cực điểm ánh kiếm màu trắng, đột nhiên mà tới. Như bạch vân loại không chút tì vết vô cấu, lại tự lôi đỉnh nổi giận một đòn, tự có thể xé ra tất cả hắc ám. Ánh kiếm bên trong, thạch tiểu nhạc tóc đen thanh y lìa, phiêu giật như tiên. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Không được. Màu vàng cương khí huyền như sóng biển, bị kiếm khí tách ra, ông lão mặc áo vàng phi mau tránh né, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, chính mình bất kể như thế nào trốn, đều không tránh thoát chiêu kiếm này vô tình sắc cơ. Đây rõ ràng là nhất lưu cấp bậc viên mãn kiếm chiêu. Mà thạch tiểu nhạc kiếm đạo cảnh giới, hầu như chạm đến trong truyền thuyết thiên kiếm. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, so sánh cùng nhau, chính mình quả thực so với hạng soáng sinh còn hạng soáng sinh. Đồ long thủ. Thiên địa phúc trưởng. Hai đạo không kém ông lão mặc áo vàng công kích đồng thời kéo tới, ầm ầm hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí hoàn toàn bị đánh nát, thân thể một cái lưỡng ngang, tách ra còn lại sóng trùng kích. Ba người các ngươi, thẳng thắn cùng lên đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Tam Đại Phó Thành Chủ. Phong cách chiến đấu của hắn quyết định, chỉ cần thực lực không có vượt qua hắn, một nhân hòa mấy người không có khác biệt lớn, cũng là hơi hơi mất công sức một ít. Đừng tưởng rằng lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cương khí uy lực không bằng lúc trước Long Quan cảnh một tầng chính mình, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới, kỹ xảo chiến đấu, khinh công, thậm chí võ học lĩnh ngộ, đều hơn xa lúc đó. Vì lẽ đó thật muốn đánh lên, hắn lúc này hơn xa lúc trước. Tam Đại Phó Thành Chủ sắc mặt tái xanh, ngoại trừ cao cao tại thượng thành chủ, ai dám như thế xem thường bọn họ, hôm nay lại bị một người trẻ tuổi xem thấp, lẽ nào có lý đó. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, bốn đại cao thủ một đường ác chiến, mặt đất dường như bị vô số con trâu cày quá bình thường. Ỷ vào vượt qua người ta một bậc khinh công cùng phản ứng lực, Thạch Tiểu Nhạc lăng là ở Tam Đại Phó Thành Chủ vây công dưới thành thạo điêu luyện, mà hắn cố ý đem ba người dẫn đến hóa thần thành cao thủ tụ tập chỗ, dẫn đến mảng lớn người phụ trách chết thảm, hiện trường kêu rên liên tục. Mấy trăm chiêu sau, Tam Đại Phó Thành Chủ phối hợp xuất hiện một chút kẽ hở, Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội, một cái thiên ngoại phi tiên sử dụng, trực tiếp đem ông lão mặc áo vàng lồng ngực chọc vào cái đối xuyên. Chương 463, người áo tím. Chương 463, người áo tím. Người này không thể địch. Hai vị khác Phó Thành Chủ nhìn ra run như cây sấy. Ngoại trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc ở mỗi cái phương diện đều toàn thắng bọn họ, mà cường không chỉ một sao nửa điểm, thế thì còn đánh như thế nào? Trừ phi tất cả mọi người cùng tiến lên, miễn cưỡng dây dưa đến chết đối phương. Có thể Thạch Tiểu Nhạc lại không phải người ngu, thật đến lực kiệt bước ngoặt, cũng hoàn toàn có thể dựa vào khinh công rời đi, ai lại ngăn được. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc nhưng ngoài ý muốn ngừng tay. Không phải hắn không muốn giết đám người kia, mà là tạm thời không thể, nhân vì là cao thủ chân chính đến rồi. Công tử tuổi còn trẻ, nhưng nghệ nghiệp kinh người, thực tại dạy người thán phục. Âm thanh mới vừa vang lên, một vị người áo tím xuất hiện ở giữa sân. Hắn phảng phất là không khí một phần, toàn không dấu vết cùng động tĩnh. Công lực cỡ này, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc lần đầu nghiêm nghị lên. Từ người áo tím trên người, hắn cảm nhận được một loại nồng đậm độ nguy hiểm, này chứng minh đối phương có uy hiếp chính mình thực lực. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc liền giải đến, vị thành chủ này ở 10 năm trước chính là Long Quan cảnh lục trọng cao thủ, 10 năm thời gian, tuy rằng tu vi chưa chắc sẽ có bao lớn tiến bộ, nhưng những phương diện khác, chắc chắn sẽ không chỉ trệ không tiến. Hơi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân đề phòng, một khi đối phương ra tay, dù cho bại lộ Xích Long kiếm cùng ác ma chân ý cũng sẽ không tiếc. Người áo tím mang theo mặt nạ, nói: "Công tử, có hứng thú hay không gia nhập Hóa Thần Thành, lấy ngươi công lực, đủ để trở thành người thứ 4 phó thành chủ." "Cái gì?" Mọi người nghe được ngây người, không dám tin tưởng. Thạch Tiểu Nhạc giết nhiều người như vậy, kết quả thành chủ không chỉ có không trừng trị, còn muốn lớn hơn lực để bắt hắn, đây là hà đạo lý? "Ngươi không tính đến?" Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Người áo tím nở nụ cười, ở thành này chủ trong mắt, trên đời chỉ có hai loại người, thiên tài cùng hạng soàng sinh. Hạng soàng sinh tùy ý có thể thấy được, thiên tài nhưng vạn kim khó cầu, vì lẽ đó thiên tài phạm lại đại sai, cũng đáng giá tha thứ. Thạch Tiểu Nhạc tâm từng trận chìm xuống. Không phải nhiếp với người áo tím quyết đoán, mà là hoảng sợ với đối phương vô tình. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, đối phương rộng lượng khoan dung chính mình, cố nhiên tồn có mặt khác mục đích, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là, hắn không để ý mạng người. Ở trong mắt đối phương, những kia vì hắn cống hiến người, cũng không có so với súc vật đáng giá bao nhiêu, vì lẽ đó không một chút nào đau lòng, thậm chí không để ý bị bọn họ sau khi nghe, liệu sẽ có sẵn có ý nghĩ răng dối. Tất cả mọi người đều sốt sắng mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Ông lão mặc áo vàng bưng vết thương, hận không thể Thạch Tiểu Nhạc lập tức từ chối, làm cho thành chủ thu thập đối phương. Trong yên lặng, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, nếu thành chủ hữu tâm mời, tại hạ cũng kính không bằng tuân mệnh. Lấy thực lực của hắn, có tối đa nắm từ trong tay đối phương thoát thân, vì lẽ đó hiện tại tuyệt không là trở mặt thời cơ tốt nhất. Chẳng bằng trước tiên gia nhập phủ thành chủ, giấu tài, dò nghe tình huống, đến lúc đó coi như phải cứu nơi đây bị bao vây người, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, người áo tím tuyệt đối có mục đích của hắn, vì lẽ đó chính mình nhất định phải cẩn thận nữa, hơi có sai lầm, liền có thể vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Người áo tím cười lớn một tiếng, ở lại tại chỗ tàn ảnh bị gió vừa thổi, dần dần tiêu tan. Tham kiến phó thành chủ. Biết sự tình đã ván đã đóng thuyền, những trưởng lão kia vội vã đi lên, trên mặt mang theo cung kính cùng lĩnh nọt. Lúc trước song phương phần thuộc đối địch, bọn họ đối Thạch Tiểu Nhạc chỉ có phẫn nộ cùng hoảng sợ, bây giờ đối phương gia nhập bọn họ, chẳng khác gì là người mình, trên tâm tính ngay lập tức sẽ chuyển biến. Ngoại trừ ông lão mặc áo vàng, hai vị khác phó thành chủ cũng đi lên, chắp tay ra hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hội cộng sự đến chết đi mới thôi, quan hệ làm cho quá cương đối với người nào cũng không tốt, huống hồ Thạch Tiểu Nhạc cũng không có tổn thương bọn họ. Không biết vị tiền bối kia xưng hô như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía rời đi ông lão mặc áo vàng. Trung niên dáng dấp phó thành chủ ngẩn người, chợt cười nói, hắn là ông Minh ông Minh. Ông Minh. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới thai đón gió thanh niên, gật gật đầu. Phủ thành chủ, tọa lạc ở Hóa Thần Thành ở trung tâm nhất, diện tích mấy trăm mẫu, lui tới hầu gái đều là Hóa Thần Thành trung phẩm bộ mặt thượng giai nữ tử. Đủ loại đình đài lầu các, cũng so với những nơi khác tinh xảo đại khí. Thân là bốn vị phó thành chủ một trong, Thạch Tiểu Nhạc phân đến một chỉ đứng sau thành chủ vị trí to lớn đình viện. Trong đình viện, đủ loại hoa tươi nở rộ, đi kèm giả sơn nước xanh, cộng đồng vờn quanh trung tâm 6 tầng lầu các, xem ra khá là nhã trí. 6 tầng lầu các tầng thứ 6. Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Chuyển vào phủ thành chủ đã có nửa tháng. Khoảng thời gian này, hắn cửa lớn không ra, hai môn không dặm, trước sau đều ở chuyên tâm tu luyện vãng sinh tứ hóa, rốt cục ở hôm nay, đem hóa duyên hữu đạo tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Tuy rằng tháng ngày yên tĩnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm nhưng thủy chung không dám thả xuống, vị thành chủ kia quá yên tĩnh có chút không bình thường. Như vậy xuống không phải biện pháp, ta phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng cao thực lực, bằng không quá mức bị động. Trên người chịu hóa duyên hữu đạo, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không nghĩ đi hấp thu những trưởng lão kia, phó thành chủ công lực. Nắp bởi vì hắn chậm rãi giải đến, hấp thu cấp độ thấp với mình cương khí, nhìn như trong ngắn hạn có thể tăng lên rất nhiều tu vi của chính mình, nhưng từ lâu dài đến xem, nhưng hội tổn hại nghiêm trọng căn cơ, không khác nào tự đoạn tiền đồ. Lúc trước hấp thu những người phụ trách kia nội lực, thành thật là tình thế bức bách, hiện đang muốn đem cương khí cấp độ tinh luyện đến nguyên bản trình độ, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu, vì lẽ đó tương tự hành vi, nhất định phải thận trọng mà đi. Thở dài, hắn xoay người xuống lầu. Phó thành chủ, có gì sai phái? Trong đình viện đứng hơn 10 vị mỹ nữ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, vội vã dịu dàng quỳ xuống. Kỳ thực nếu như tâm trí không kiên định như vậy, Hóa Thần Thành tuyệt đối là cường giả thiên đường, quyền lực, địa vị, mỹ nữ, bất kỳ muốn đồ vật, tùy ý thích hợp. Ở đây, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể coi trời bằng vung. Có điều Thạch Tiểu Nhạc nhưng thật sâu rõ ràng, một mực xa vào với dục vọng, ham muốn với hưởng thụ, sẽ chỉ làm người đánh mất đấu trí, sống uổng thời gian. Cảm quan chi là thú, tựa như là kính hoa thủy nguyệt, hư huyễn mà phù hoa. Nay một đời, Thạch Tiểu Nhạc thề muốn truy tìm cái kia sâu xa thăm thẳm thiên đạo, leo vừa bước không người đến võ học đỉnh cao. Chỉ có thiên địa vẻ đẹp, mới là hắn chân chính nội tâm nóng trông. Trên đường phố, dòng người không thôi. Đi tới, Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ to lớn trước phủ đệ, trên tấm bảng viết ông phủ hai chữ lớn. Ba vị phó thành chủ ở Hóa Thần Thành nhiều năm, từ lâu rời khỏi phủ thành chủ, nắm giữ từng người phủ đệ. Một cước đạp bay cửa phủ, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chân đi vào. Ai, dám to gan xông loạn ông phủ, sống được thiếu kiên nhẫn à? Động tĩnh khổng lồ lập tức hấp dẫn ông phủ cao thủ, tiếng xé gió liền dây lắt lên. Nhưng là rất nhanh, làm ông phủ hộ vệ thống lĩnh thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc thì, vẻ mặt nhất thời đại biến. Hóa Thần Thành có thêm một vị phó thành chủ tin tức, từ lâu trong nửa tháng này lưu truyền đến mức sôi sùng sục, đặc biệt là nghe nói, vị này phó thành chủ vẫn là một người trẻ tuổi, thì càng là gây nên mọi người hiếu kỳ. Ông phủ hộ vệ thống lĩnh đã từng xem qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, vì lẽ đó đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Thạch phó thành chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tội lỗi. Chính rằng co, ông gia chủ dẫn một đám cao tầng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười, liên tục chắp tay. Hắn sao dám không khách khí, liền cha đều thua ở người này trong tay. Toàn bộ Hóa Thần Thành, cũng chỉ có thành chủ mới có thể thu thập trước mắt này tiểu tử. Đổi thành người khác dám lên môn làm sự, ông Huy ban đầu sai người chặt rơi mất. Nhìn ông Huy, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta hôm nay chuyên vì nói cảm ơn mà tới. Nếu không là lệnh lang đem ta mang tới Thải Thảo Nguyên, ta liền không cách nào trở thành phó thành chủ, để lệnh lang đi ra đi. Ông Huy nghe được trong lòng căng thẳng, sắc mặt chấn định nói, đi bó Minh gọi ra. Chỉ chốc lát sau, hai đón gió thanh niên cùng mấy vị thủ hạ bị người trói gô địa áp giải mà đến, sau đó bị mạnh mẽ đè xuống đất. Ông Huy nói, nghịch tử, ngươi cũng biết sai. Cha, Thạch phó thành chủ, Tử Minh sai rồi, sai rồi. Hai đón gió thanh niên sắc mặt trắng bệnh, cái chán đem mặt đất gõ đến ầm ầm vang vọng. Từ khi hắn xem qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung sau, nằm mơ đều sẽ làm tỉnh lại, sớm biết đối phương cũng có như thế dọa người thực lực, lúc đó nên nhân lúc đối phương chưa khôi phục công lực thì, sớm diệt đi. Biết sai là tốt rồi. Ông Huy giơ tay chém xuống, xoạt xoạt vài tiếng, hai đón gió thanh niên cùng mấy vị người thủ hạ đầu rơi điện. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn đối phương, không khỏi vì là thủ đoạn của đối phương kinh. Dám hãm hại Thạch Phó Thành Chủ, chết chưa hết tội. Không biết Thạch Phó Thành Chủ có thể thỏa mãn. Ông Huy cười híp mắt nói. Hắn sống hơn 50 năm, Quang Nhi tử thì có 40 mấy, chỉ cần có thể phất bình đối phương nộ khí, chết một lại tính là gì? Ngươi điên rồi. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Xa xa bên trong lầu, ông lão mặc áo vàng ông Minh nghiến răng nghiến lợi, nét mặt già nua co giật cái liên tục. Hắn đương nhiên không phải vì ông Tử Minh bị giết mà phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy bị Thạch Tiểu Nhạc tìm tới cửa, cũng không dám phản kích, bị mất mặt. Cơn giận này, lão phu sớm muộn hội ra. Người áo tím tạm thời không có động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản mỗi ngày bên trong chuyên tâm luyện công. Lại là một tháng trôi qua, tu vi của hắn không cái gì tiến bộ, nhưng mới tu luyện tam phân thần chỉ nhưng đạt đến cảnh giới đại thành. Nộ tính tăng trưởng, thêm vào tu luyện vài môn nhất lưu võ học, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng có tâm đắc, bắt đầu tốc độ hơn xa người thường. Cho tới vãng sinh tứ hóa mặt khác ba hóa, trước lượng hóa bởi vì tinh thần võ học, tạm thời không cách nào tu luyện, mà đệ tam hóa hóa thi vô tích, lại không cái gì thực tế hiệu quả, chỉ có thể chờ đợi có thời gian lại nghiên cứu. Bên trong gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Hồng mang hiện ra, ẩm, cách xa nhau xa 6 trượng, từ đồ dùng trong nhà đến vách tường, đột nhiên bị một đồng dạng to nhỏ chỉ động xuyên thủng. Thật mạnh uy lực. Tam phân thần chỉ tổng cộng có 4 thức, chỉ thức thứ nhất liền mạnh hơn thanh phong 13 thức. Vừa nãy cái kia một đòn, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn vận dụng nửa thành không tới công lực, thật muốn toàn lực ứng phó, hắn hoài nghi cách xa nhau mười mấy trượng giết địch đều không phải việc khó. Làm vì là hùng bá năm đó hoành hành thiên hạ đòn sát thủ, tam phân thần chỉ tuyệt đối là nhất lưu hạ phẩm võ học bên trong đỉnh tiêm võ học, đơn thuần lực sát thương, so với thiên ngoại phi tiên đều không kém bao nhiêu. Một khi tu luyện tới viên mãn, không thể nghi ngờ hội lệnh Thạch Tiểu Nhạc càng thêm toàn diện. Ngày qua ngày, Thạch Tiểu Nhạc võ công mỗi ngày đều ở tinh tiến, một tháng sau, hắn rốt cục thuận lợi đem tam phân thần chỉ tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lại quá 3 ngày, người áo tím đem hóa thần thành hết thể long quan cảnh cao thủ tụ tập ở bên trong đại sảnh. Tháng 3 chấn thủ kỳ hạn đã đến, dựa theo quy củ, lần này giờ đến phiên ai? Ngồi cao trên thủ, người áo tím hỏi. Chương 464, Hóa thần động cùng Hắc Phong. Chương 464, Hóa thần động cùng Hắc Phong. Thân là hóa thần thành cao tầng, vẫn chưa thật sự không có việc để làm. Cho tới giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc mới biết, nguyên lai mỗi cách 3 tháng, phủ thành chủ cao thủ đều cần đi hóa thần động tiến hành một lần thanh lý nhiệm vụ. Thạch phó thành chủ có chỗ không biết, hóa thần thụ tuy rằng có thể chống đỡ hóa công hoa, có điều ở tại sợi dễ vị trí, nhưng vừa vặn liền với một đám lớn biến dị hóa công hoa hoa hạt, không cách nào di động, ngày ngày bất cứ lúc nào cũng sẽ nở hoa. Một khi nở hoa, coi như võ giả dùng tụ công đan đều vô dụng. Vì ngăn cản tất cả những thứ này, mấy trăm năm trước, tổ tiên đào ra một hóa thần động, cũng đính dưới quy củ, mỗi cách 3 tháng, do phủ thành chủ cao thủ thay phiên đi tới thanh lý. Vị kia trung niên nhân dáng dấp phó thành chủ, đối Thạch Tiểu Nhạc truyền âm giải thích. Biến dị sau hóa công hoa hoa hạt dị thường ngoan cường, phổ thông cao thủ căn bản là không có cách tiêu diệt, khí tức còn có thể chí người tử vong, vì lẽ đó có thể do phủ thành chủ ra tay. Dù sao vạn nhất biến dị hóa công hoa khuếch tán ra đến, đối với người nào đều không chỗ tốt. Thì ra là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chung quanh, hiện tất cả mọi người đều cúi đầu. Trước đây đi tới hóa thần động cao thủ, căn bản không có toàn thể trở về, hoặc là có người công lực tổn thất lớn, tốn thời gian nhiều năm vừa mới khôi phục, hoặc là có người vô cớ mất tích, không rõ sống chết. Cho tới mỗi lần mới vừa lập thay phiên thứ tự, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì nhân viên giảm thiểu mà lộn xộn, lâu dần, thanh lý nhiệm vụ cũng là thành một cái khoai lang bằng tay, ai cũng không muốn chạm. Vắng lặng bên trong, ông Minh cất bước mà ra, quay về người áo tím ôm quyền nói, khởi bẩm thành chủ, theo lão phu xem ra, mọi việc cầu cái công bằng hai chữ. Người ở tại tràng đều từng chấp hành quá hóa thần động nhiệm vụ, chỉ có một người ngoại lệ, không bằng lần này liền do hắn đi tới đi. Như là có hiểu ngầm loại, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều người muốn nói lại thôi. Muốn mở miệng bàn lại, đại khái lại sợ Thạch Tiểu Nhạc sau đó tính sổ, vì lẽ đó đều không nói gì. Lời ấy có lý, Thạch Phó Thành Chủ, lần này liền do ngươi đi đầu đi tới, có thể có ý kiến. Nghe được ông Minh, người áo tím hầu như không có cân nhắc, nhàn nhạt hỏi. Nhìn như ở trưng cầu, nhưng mang theo không cho từ chối giọng điệu. Mọi người lại là chờ mong lại là căng thẳng. Không người nào dám cãi lời thành chủ mệnh lệnh, bọn họ chỉ hy vọng Thạch Tiểu Nhạc thức thời một chút, cũng tỉnh liên lụy đại gia. Một luồng vô hình khí thế áp bức hướng Thạch Tiểu Nhạc, khiến cho bên trong đại sảnh không khí đều ngưng trệ giống như vậy, vẫn chưa do dự quá lâu, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, Thạch Mỗ bụng làm dạ chịu. Ha ha ha, Thạch Phó Thành Chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa, nếu như thế, liền do Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão làm ngươi trợ thủ, các ngươi mang tới 100 vị cao thủ, ngày mai liền ra. Dưới mặt nạ ánh mắt vi hơi thiểm, người áo tím ra lệnh, đứng dậy rời đi. Mọi người tất cả đều thở dài một hơi, giả vờ giả vịt địa cùng Thạch Tiểu Nhạc lên tiếng chào hỏi, bước chân nhẹ nhàng địa đi ra phòng khách. Ông Minh thứ Thạch Tiểu Nhạc một chút, trên khuôn mặt già nua mang theo khống chế không ngừng cười lạnh. Chưa từng đi hóa thần động người, vĩnh viễn không biết bên trong có bao nhiêu quỷ dị, đó cũng không là chỉ dựa vào võ công liền có thể hóa giải. Nếu không phải mình kinh nghiệm giang hồ sung túc, đã sớm gặp xui xẻo. Hiện tại ông Minh chỉ hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc không muốn chết ở bên trong, tốt nhất là công lực tổn thất lớn mà ra, đến lúc đó hắn có thừa biện pháp thu thập đối phương. Bị điểm tên Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão, đều là một mặt như cha mẹ chết dáng vẻ, thấy những người khác dồn dập rời đi, không thể làm gì khác hơn là đi tới Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, không được lắc đầu thở dài. Hai vị, hóa thần động có đáng sợ như vậy sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Vị kia Diệp trưởng lão nói, Thạch phó thành chủ, hóa thần động không phải đáng sợ, mà là thần bí. Mấy năm trước, ta từng cùng một vị trưởng lão đồng hành, kết quả đối phương bất chi bất giác liền biến mất rồi, đến hiện tại cũng không tìm tới người. Mã trưởng lão cũng nói, ngày mai tiến vào trong động, chúng ta nhất định phải thời khắc một tấc cũng không rời, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm tình càng nghiêm nghị. Thành thật là hôm nay không cách nào từ chối, bằng không hắn dám khẳng định, vị thành chủ kia chắc chắn hướng tự mình ra tay, đến lúc đó coi như có thể chạy đi, cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Thân là phó thành chủ, Thạch Tiểu Nhạc mỗi tháng có thể phân đến 50 hạt tụ công đan. Nhưng hắn sớm đã biết, được xưng có thể chống lại hóa công hoa tụ công đan, chỉ có 3 ngày thì hiệu, mà ăn hơn nhiều, thân thể cũng sẽ sản sinh kháng tính, hiệu quả hội càng ngày càng kém. Bằng không chỉ cần luyện chế chân lượng tụ công đan, vô biên hoa ngục người đã sớm đi ra ngoài. Bởi vậy dưới tình huống trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể kiên trì chờ đợi cơ hội tốt. Một đêm đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, lấy Thạch Tiểu Nhạc vì là, Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão mang theo 100 vị huyền khí cảnh cấp độ võ giả, từ phủ thành chủ ra, đi tới một chỗ trên sườn núi. Sườn núi trung tâm có một viên cao có 100 mét đại thụ che trời, thân cây có tới 10 mét độ lớn, cành cây nhưng vừa mảnh vừa dài, dây dưa cùng nhau dưới, ánh mặt trời đều không thể xuyên vào. Trên cành cây, rất nhiều áo rách quần manh nam nam nữ nữ, chính đang bận bịu địa hái vỏ cây, phía sau có giám công vùng roi quát lớn. Này chính là hóa thần thụ. Thật mạnh tinh thần áp chế. Hẳn là tới gần hóa thần thụ duyên cớ, quá khứ Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tuy rằng bị áp chế, nhưng cảm thụ không có mãnh liệt như vậy, hiện đang thẳng thắn như là một vô hình lao tủ, đem hắn sọt đến gắt gao. Hóa thần thụ một bên, có một cái người vì là đào ra sâu xa đường hầm, bốn phía đóng quân một loạt bài phủ thành chủ cao thủ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc sau, vội vã ôm quyền ra hiệu, tránh ra con đường. Thạch phó thành chủ, tuyệt đối không nên đi được quá nhanh. Vừa tiến vào hóa thần động, Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão sốt sáng lên đến, vội vã mệnh lệnh 100 vị cao thủ đem bọn họ cùng Thạch Tiểu Nhạc vây quanh ở trung tâm. Hóa thần động chân mấy trăm mét thâm, một đường đều có cây đuốc nhen lửa. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, mọi người đi tới cùng bộ. Dưới đáy ngoài ý muốn đại, hóa thần thụ rễ cây chính là cắm sâu ở đây, ở tại bốn phía, còn vờn quanh một đám lớn màu đỏ sẫm hoa hạt, một ít hoa hạt thậm chí có phân liệt xu thế. Giao tiếp người rốt cục đến rồi. Một đám người đang đứng ở biến dị hoa hạt chu vi, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đám người, chỉ vội vã ôm quyền, lập tức như là thoát thân loại rời đi nơi đây. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc nghe thấy được một luồng mùi thơm, mà Diệp trưởng lao đám người từ lâu vận lên công lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nay cỗ mùi thơm hàm có độc tố, tuy không kịch liệt, nhưng sơ ý một chút, cao thủ cũng khả năng trúng chiêu. Các ngươi đứng vào vị trí, nhanh mau ra tay. Mã trưởng lão quay về 100 tên cao thủ phân phó nói. Biến dị hoa hạt, nhiều nhất 3 canh giờ thì sẽ thuận lợi nở hoa, có lúc chỉ cần 1 canh giờ, khôi phục thời gian càng là chỉ có 5 tức, lấy võ giả nhất định phải lúc nào cũng lấy công lực xóa bỏ hoa hạt sinh cơ, trong lúc tối nghỉ ngơi nhiều có điều 1 canh giờ. 100 tên cao thủ phân thành 2 tổ, trước một tổ triển khai võ học, công kích hoa hạt 1 phút, liền do sau một tổ trên đỉnh, tuần hoàn đền đáp lại. Về phần tại sao không cần hỏa thiêu, hoa hạt thiêu đốt sau hình thành sương mù, so với màu phấn hồng trướng khí còn đáng sợ hơn, một khi tràn ngập ra đi, hậu quả khó mà lường được. Tắc vì là người phụ trách, Thạch Tiểu Nhạc 3 người từng người chọn một phương vị, ngồi khoanh chân. Bình thường nếu như không có đại sự, bọn họ sẽ không xuất thủ. Theo lý mà nói, dưới tình hình như thế, nên ra không được đại sự. Có điều căn cứ vào lúc trước biểu hiện của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là để lại một tâm nhãn. Thời gian vội vã mà qua. Chớp mắt quá khứ nửa tháng. Ngày đó, Thạch Tiểu Nhạc trên người truyền đến một trận dâng trào gợn sóng, cuối cùng hóa thành một luồng gió nhẹ thổi đi ra ngoài. Long quan cảnh nhị trọng. Đi tới vô biên hoa ngục tháng thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, rốt cục triệt để khôi phục lại ngày xưa đỉnh cao trình độ. Hóa duyên hữu đạo không chỉ có thể hấp người trong công, bản thân cũng là mạnh mẽ nội công một loại, tu luyện lâu dài, hiệu quả càng hơn vô tướng thần công một bậc. Thạch Phó Thành chủ đột phá tu vi. Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão trước sau tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hoảng sợ. Bọn họ không biết Thạch Tiểu Nhạc cụ thể tuổi, nhưng khẳng định có điều 30 tuổi. 30 tuổi long quan cảnh nhị trọng cao thủ, thả ở bên ngoài cũng là vang dội thiên tài đi. Hóa thần động bên trong rất yên tĩnh, ngoại trừ mỗi ngày 3 món ăn, cùng với thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, thiếu có người nói chuyện. Khoảng cách 3 tháng nhiệm vụ kỳ hạn, vừa mới qua đi một nửa, bên trong động đống nhiên vang lên ong ong yếu ớt âm thanh. Động tính gì? Thạch Tiểu Nhạc trước tiên mở mắt ra. Diệp trưởng lão sững sờ, sau đó nét mặt dàn mua cùng biến, hoảng hốt nói, đi mau. Thân thể nảy lên khỏi mặt đất, nhanh chân liền hướng ngoài động chạy đi. Mã trưởng lão cùng cái kia 100 vị cao thủ chỉ là chậm một nhịp, tương tự không muốn sống địa chạy vội mà chạy, lại cũng không kịp nhớ xử lý biến dị hoa hạt. Một đạo màu xanh tinh mang bước nhỏ đến, rất nhanh vọt tới phía trước nhất. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù hiếu kỳ tâm rất mạnh, nhưng thời điểm như thế này, cũng sẽ không để lòng hiếu kỳ hại chết chính mình. Mọi người ở đây trốn đi không lâu sau, từ rễ cây dưới đáy một cái lỗ thủng to bên trong, tuôn ra một đám lớn hắc triều, nhìn kỹ lại, càng là từng con màu đen ong mật. Màu đen ong mật như là nghe thấy được trong không khí hương vị, dường như một đám lớn hắc thổ, trực tiếp che lại biến dị hoa hạt, vẹn vẹn sau một chốc, chúng nó lại bạo trùng mà lên, dâng tới ngoài động. Mà những kia mọi người không thể làm gì biến dị hoa hạt, lại đã bị xóa đi dày đặc một tầng. Mắt thấy đi tới cửa động, Thạch Tiểu Nhạc vọt tới trước. Đồng nhiên thân thể bị vô hình bích trướng ngăn trở, lại một kiếm vung ra, kiếm khí sắt bích trướng mà qua, chỉ lệnh không khi đãng ra từng vòng gợn sóng. Càn khôn thủ. Phía sau Diệp trưởng lão bàn tay lớn vỗ một cái, trưởng kinh như là bị cửa động dính lấy, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Đến cùng là cái nào đồ đáng chết, dám mở ra trận pháp. Người đến, trước tiên giải trừ trận pháp, để chúng ta đi ra ngoài. Mã trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ chót, một bên công kích cửa động, một bên liền tiếng giống giận. Cửa động nơi trận pháp, chính là chuyên môn dùng để ngăn cản màu đen ong mật, lúc bình thường, chỉ có nghe được cảnh báo thanh mới hội mở ra, lần này là xảy ra chuyện gì. Mọi người liều mạng oanh kích trận pháp, làm sao trận pháp kiên cố, trước sau vị nhưng bất động. Ông phó thành chủ, chuyện này. Hóa thần động bên ngoài, một đám hộ vệ nhìn ông Minh. Còn không mau mau kiểm tra trận pháp, nhanh chóng khôi phục, một khi bên trong người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lao phu duy các ngươi là hỏi. Ông Minh ngoài miệng quát mắng. Nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết. Hóa thần trận pháp bố trí nhiều năm, thường thường cần kiểm tra, miễn cho thời khắc mấu chốt đi dây xích. Những ngày gần đây, ông Minh mượn cớ phiền phiền nhiễu nhiễu, đại đại liên lụy kiểm tra tiến độ, bản muốn thử một chút có thể không có thể tìm vận may, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, thật sự gặp phải hắc phong ra khỏi tổ. Những kia hắc phong, cứng như sắt thép, hơn nữa lực công kích kinh người, kết bè kết lũ dưới, liên thành chủ đều ứng phó không được, họ Thạch tiểu tử chết chắc rồi. Tối diệu chính là chính mình là vì vững chắc trận pháp mới giảm bớt tiến độ, làm sao biết hắc phong hội qua lại. Vì lẽ đó bên trong người có chuyện, không có quan hệ gì với hắn. Chương 465, công lực tăng vọt. Chương 465, công lực tăng vọt. Chúng ta làm sao bây giờ? Ong ong âm thanh càng ngày càng hưởng, chặt ở hóa thần động bên trong mọi người gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Hóa thần động quỷ dị, tuyệt không chỉ hắc phong một chỗ, nhưng hắc phong nhưng là tối có tính sát thương đồ vật một trong. Quá khứ từng có không xuống 10 vị long quan cảnh cao thủ bị hắc phong công kích, cuối cùng huyết tận người vong. Chủ yếu cũng là, loại này hắc phong qua lại không có quy luật chút nào, có thể nửa năm không xuất hiện một lần, có thể ngày kế liên tục xuất hiện. Vận may của bọn họ cũng quá quõng. Càn khôn thủ. Diệp trưởng lão một trưởng quay về bên cạnh thổ bích đánh ra, thổ bích mặt ngoài nhất thời thêm ra một 10 mét thâm đường nối. Mã trưởng lão cùng cái kia 100 vị cao thủ trong mắt sáng ngời, không cần phải nhắc tới tỉnh, vội vã vận chuyển công lực. Đồng thời hướng đường nối đánh tới. Ầm ầm ầm. Thổ thạch loạn tiên, đường nối cũng càng lúc càng lớn. Có điều rất nhanh, xa xa có một phiến thủy triều màu đen kéo tới, không thể nhìn thấy phần cuối, là vô số hắc phong. Đọc truyện thì. Xèo. Một đạo kiếm khí màu xanh vọt qua, ở thủy triều màu đen bên trong vẽ ra một đạo tuyết bạch đường nối, sau một khắc, trắng như tuyết đường nối lại bị hắc phong lấp kín. Chỉ giết mấy chục con. Thạch Tiểu Nhạc lấy làm kinh hãi. Lấy hắn bây giờ tu vi, 8 phần 10 công lực một kiếm, lại chỉ giết mấy chục con hắc phong. Hắn rốt cuộc biết Diệp trưởng lão đám người vì sao như vậy kinh hoàng, một khi bị hắc phong gây nốt, 10 cái chính mình cũng chắc chắn phải chết. Rút ra 50 người, cùng ta cùng công kích. Thạch Tiểu Nhạc hô to một tiếng, kiếm chiêu liền. Mọi người cũng biết nhất định phải chống lại hắc phong, từng cái lấy ra toàn lực. Quá 50 vị huyền khí cảnh võ giả đồng thời ra chiêu, dây đặc nội lực tụ lại thành đoàn, dường như một viên loại nhỏ thái dương ầm ầm bạo, liên miên hắc phong bị đánh cho bụi mịn, đại đại giảm bất thạch tiểu nhà cấp lực. Xác thực mà nói, 50 vị huyền khí cảnh võ giả nội lực tổng bình quân đã không kém thạch tiểu nhạc cương khí. Đừng xem lúc trước thạch tiểu nhạc hấp thu 72 vị huyền khí cảnh cấp thấp tu vi người phụ trách, tu vi mới đột phá đến long quan cảnh. Trên thực tế, hấp thu quá trình hội nhân bản thân kinh mạch cực hạn chịu đựng, sản sinh lượng lớn lãng phí, có thể bảo trì lại 6, 7 phần 10 đã không sai. Do vu hóa thần động cũng không rộng, vì lẽ đó ở thạch tiểu nhạc dẫn dắt đi, mọi người có ý thức địa lấy công lực ngăn chặn đường nối. Phía trước hắc phong đụng vào đến kinh khí, lập tức tan xương nát thịt, phía sau hắc phong rồi lại phấn đấu quên mình, hoàn toàn không biết tử vong là vật gì. Kiên trì như vậy mấy chục giây, rất nhiều cao thủ khí tức thở thở, sắp không xong rồi. Đi. Lúc này, mặt khác một đám người ở Diệp Mã hai vị trưởng lao dẫn dắt đi, đánh ra một cái gần dài 100 mét đường nối, tranh nhau chen lấn địa nhảy vào trong đó. Đường nối so với hóa thần động còn hẹp, điều này cũng dẫn đến rất nhiều người không thể xâm nhập, thậm chí có người vì tranh đoạt, theo bản năng quay về phía trước ra tay công kích. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liền thành một vùng, thêm vào hắc phong đại diện tích kéo tới, hiện trường nhất thời loạn thành hỗn loạn. Thạch tiểu nhạc dường như một ngọn gió, ở trong đám người qua lại mà qua. Vào lúc này, hắn đã không lo được những người khác chết sống. A, phía sau có người bị hắc đàn ong đi ngang qua mà qua, lập tức đã biến thành một bộ tràn đầy lỗ máu thi thể. Dị giao tốc. Hắc phong khẩu khí dường như tối kiếm sắc bén, chỉ cần bị nó cuốn lên, tinh lực thì sẽ thiếu đi một đoạn. Đoàn người ngăn cản không kịp, cũng không cách nào ngăn cản liên miên hắc phong, lại như là đố mì nổ quân bài, từng mảng địa ngã xuống, máu tươi đều bị rút khô. Bảnh. Thạch tiểu nhạc đem hết toàn lực, quay về cuối lối đi bên trái vung ra một kiếm, lập tức xuất hiện một cái dài 15 mét ngã ba, lắc mình sau khi tiến vào, quay đầu lại là một kiếm, ngăn chặn đường nối. Tuyệt vọng bên trong Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão hai mắt sáng choang, lập tức học theo giam giáp, tương tự giấu kỹ chính mình. Hắc đàn ong giết sạch rồi tất cả mọi người, lại ở trong đường hầm liền chuyển vài vòng tròn. Đáng sợ một màn sinh, chúng nó tự có thể nhận ra được hơi thở của người sống, càng từ bùn đất trong khe hở chui vào. Không tốt. Thạch tiểu nhạc phản ứng nhanh chóng biết bao, hầu như hắc phong mới vừa chui vào, lập tức phát dấp ra, trường kiếm nhanh huy động lên đến. Tốt trong khoảng thời gian ngắn, chui vào thổ khâu hắc phong cũng không nhiều, ngược lại có thể ứng phó. Thế nhưng Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão liền gặp tai vạ, bởi bỏ qua thời cơ tốt nhất, dẫn đến chui vào hắc phong càng ngày càng nhiều. Dịch tâm chỉ. Mã trưởng lão ngón tay mới vừa điểm ra, phía trên mảng lớn hắc phong tràn vào, đem hắn cắn đến hoàn toàn thay đổi. Cương khí mạnh mẽ chấn động, Mã trưởng lão liều mạng ở bùn đất xuyên trốn, cả người lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài mạo khí lạnh. Diệp trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, nếu như có thể, lúc trước hắn tình nguyện cãi lời thành chủ mệnh lệnh, cũng không tới đây chết tiệt địa phương quỷ quái. Một kiếm liền với một kiếm, thạch tiểu nhạc sắc mặt trầm túc, mỗi một kiếm đều có thể chọc ra một dài mười mấy mét đường nối, có lúc hướng phía trước, có lúc hướng về trên, tay trái đồng thời triển khai tam phân thần chỉ, làm mới ngăn chặn đường nối. Có điều làm đạt đến một cái nào đó độ cao trên, thạch tiểu nhạc làm thế nào cũng không cách nào xuyên thủng tầng đất, hắn rõ ràng, chính mình đụng tới hóa thần trận pháp giới hạn, không cách nào đột phá. Bất kể hao tổn địa làm dưới, vẹn vẹn một phút, thạch tiểu nhạc đã mệt đến sắc mặt bạch, suýt chút nữa liền nâng kiếm, khí lực đều không có. Mà lúc này, hắn từ lâu đã rời xa hóa thần động cửa động. Căn bản không dám trì hoãn, hắn ngồi xếp bằng điều tức đến khôi phục 3 phần 10 công lực, lại bắt đầu tương đồng thao tác, như thế mấy lần sau, hiện không có hắc phong đuổi tới, mới chính thức yên lòng, co quắp trên mặt đất. Lần này liền thiếu một chút. Nghỉ ngơi đầy đủ nửa canh giờ, thạch tiểu nhạc mới từ dưới đất bò dậy, có thể chờ hắn nhìn thấy xa 3 mét nơi đồ vật thì, lại là cả người chấn động. Đó là một đóa từ lâu khô héo hóa công hoa, nhưng mà nhụy hoa nhưng dị thường tươi đẹp, như một viên minh châu. Cách thật xa, thạch tiểu nhạc cương khí đã tự động lưu chuyển lên, biểu đạt một loại nào đó mãnh liệt khát cầu. Còn công hoa, hóa công hoa cùng còn công hoa, kém nhau một chữ, ý nghĩa nhưng khác nhau một trời một vực. Thạch tiểu nhạc nghe Diệp trưởng lão đã nói, còn công hoa chính là hóa công hoa bên trong dị loại, nó không chỉ có sẽ không phân giải nội lực cùng cương khí, còn có thể hấp thu hóa công hoa bên trong nội lực cùng cương khí. Đáng tiếc chính là, còn công hoa năng lượng không giống với tinh thạch, không cách nào bị võ giả tầm thường hấp thu. Mục long lánh, thạch tiểu nhạc đi tới còn công hoa trước. Hắn đang nghĩ, hóa duyên hữu đạo nếu có thể hấp thu võ giả nội lực cùng cương khí, như vậy đổi thành còn công hoa thì lại làm sao? Xác nhận bốn phía không gặp nguy hiểm, thạch tiểu nhạc đưa tay chạm được nhụy hoa, thử nghiệm vận chuyển hóa duyên hữu đạo. Ầm. Một luồng tinh khiết đến cực điểm, phảng phất mang theo tự nhiên khí sức mạnh tràn vào Thạch Tiểu Nhạc kinh mạch, trong nháy mắt trở thành trong cơ thể cương khí một phần. Dĩ nhiên có thể. Thạch Tiểu Nhạc một trận đại hỉ. Không ngừng bởi vì cương khí có tiến bộ, càng làm hắn hưng phấn chính là, còn công hoa bên trong sức mạnh, lại làm hắn cương khí tinh khiết mấy phần. Bởi hiện nay một thân công lực, có rất lớn một phần là hấp thụ người khác đoạt được, cho tới Thạch Tiểu Nhạc cương khí cấp độ, thấp hơn đã từng chính mình. Thế nhưng đi qua còn công hoa sức mạnh rèn luyện sau, cương khí cấp độ, lại có mơ hồ cất cao xu thế. Nay đồng dạng là sự phân hủy, không đủ giải, nhưng là tạp chất. Thạch Tiểu Nhạc đăm chiêu. Trong tình huống bình thường, còn công hoa chắc chắn sẽ không một mình sinh trưởng. Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm, dọc theo bốn phía tìm tòi tỉ mỉ lên, ở trước sau trái phải tìm tòi không có kết quả sau, lại bắt đầu đào móc trên dưới hai phe. Phía dưới 50 mét nơi, mùi thơm ngát nước mũi, cảnh tượng trước mắt lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh hoàng. Đó là một đám lớn còn công hoa, qua loa một số, ước chừng gần nghìn đóa, tươi đẹp nhụy hoa lẫn nhau giữa dưới, như hải dương màu vàng, đoạt người nhãn cầu. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc đem hóa duyên hữu đạo vận chuyển tới cực hạn, thỏa thích hấp thu. Một đóa, hai đóa. Còn công hoa ẩn chứa năng lượng quá tinh khiết, làm hấp thu 320 đóa thì Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể truyền đến nổ vang, tu vi của hắn trực tiếp từ long quan cảnh nhị trọng sơ kỳ, tăng lên tới long quan cảnh nhị trọng đỉnh cao. Làm con số đạt đến 372 đóa thì ầm một tiếng, hắc tung bay bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một lần đột phá đến long quan cảnh tam trọng sơ kỳ. Nay còn không hết, hắn lúc này cương khí cũng càng ngày càng tinh khiết, hầu như đạt đến trước kia chính mình 8 phần 10 trình độ. Đè xuống vẻ mừng rỡ như điên, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nhanh hấp thu. 400 đóa, 500 đóa, 600 đóa, đến thứ 900 đóa, Thạch Tiểu Nhạc tu vi tăng lên tới long quan cảnh đỉnh cao tầng 3, khoảng cách long quan cảnh tứ trọng đều chỉ có cách xa một bước. Đệ 927 đóa, Thạch Tiểu Nhạc cương khí một trận kích chiến, theo cuối cùng một điểm tạp chất bị loại bỏ, phảng phất thoát thai hoàn cốt loại, trở nên tinh khiết cực kỳ. Vào giờ phút này, hắn cương khí cấp độ thình lình khôi phục lại tu vi không có rút lui trước trình độ. Chỉ còn cuối cùng 10 đóa. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, nhô lên toàn lực, không ngừng trùng kích vô hình bích trướng. Đến lúc cuối cùng một đóa còn công bao hoa hấp thu, vô hình bích trướng mặt ngoài vết rách nằm dày đặc, đột nhiên bị vô tình đánh tan, cương khí như nước sông cuồn cuộn ở trong kinh mạch chạy trốn không thôi. Thạch Tiểu Nhạc tu vi thuận lợi đạt đến long quan cảnh tứ trọng sơ kỳ. Đưa tay nắm chặt, một luồng sức mạnh đáng sợ ngưng tụ ở lòng bàn tay, Thạch Tiểu Nhạc một quyền đánh ra, phía trước nhất thời thêm ra một đạo dài 20 mét cửa động. Lúc trước hắn dùng đem hết toàn lực, cũng có điều có thể bổ ra dài 15 mét đường nối, mà lúc này vẹn vẹn vận dụng 7 thành công lực, liền kiếm thuật đều vô dụng trên, chiều sâu liền đạt đến 20 mét. Trước sau so sánh bên dưới, trên lệch rõ rõ ràng ràng. Ta lúc này công lực, nên so với trước mạnh hơn 2 lần. Đổi thành những người khác, ở long quan cảnh đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, chưa chắc sẽ có Thạch Tiểu Nhạc lớn như vậy tiến bộ, trừ phi đối phương đồng dạng đem nhất lưu trung phẩm võ học tu luyện tới viên mãn, mà tăng lên cương khí cấp độ. Nhìn một chút đầy đất khô héo nhụy hoa, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán kỳ ngộ thần kỳ. Có điều có lúc, như không có tương ứng thực lực, kỳ ngộ đến trước mặt ngươi, ngươi cũng đem không cầm được. Đứng dậy mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý chọn một phương hướng, một đường về phía trước. Hóa thần động tạm thời không ra được, hắn đúng là muốn nhìn một chút, bên trong còn có cái gì mê hoặc. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, trong hai truyền đến tiếng ông ông, Thạch Tiểu Nhạc xuyên thủng tầng đất, thuận lợi trở lại hóa thần động bên trong. Thạch phó thành chủ, là ngươi. Xa xa một đạo máu me đầy mặt bóng người nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, nhất thời kêu to lên, càng là Mã trưởng lão. Hắn lúc này, khí tức nổn ngang, khoác đầu tán, cả người có bao nhiêu nơi lô máu, rõ ràng đã đến thời khắc sống còn. Mã trưởng lão cũng không có Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn, bởi vậy kiên trì mấy canh giờ sau, nhưng bị Hắc Phong đuổi kịp, làm mới rơi trở về hóa thần động. Ngươi mau tránh trở lại. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, Mã trưởng lão còn tưởng rằng đối phương làm cho khiếp sợ, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Người sắp chết, nói cũng thiện. Hắn đã không đường có thể trốn, không muốn thấy đối phương cũng chết ở Hắc Phong trong tay. Chương 466, khủng bố ý nghĩ. Chương 466, khủng bố ý nghĩ. Cảm ứng được hai đạo người sống khí tức, Hắc Phong quần càng sao động, che ngập bầu trời tập kích mà tới, rất giống là một cái dâng trào dòng sông màu đen. Mã trưởng lao ra đầu ma, vừa chạy đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lảo đảo một cái tầng tầng ngã xuống đất, vô lực ai thán nói, xem ra chúng ta muốn chết cùng một chỗ. Mắt thấy Hắc Phong quần khoảng cách hai người chỉ vài trượng khoảng cách. Thạch Tiểu Nhạc ngón cái cầm kiếm, một kiếm hướng phía trước vung ra. Bùm bùm. Có tới dài 20 trượng ánh kiếm màu xanh, khác nào giặc lúa mạch giống như vậy, hoa tới chỗ nào, nơi nào Hắc Phong quần liền ít đi một phiến, đợi được một kiếm kết thúc, dòng sông màu đen bên trong xuất hiện một cái to lớn trống không. Đừng tưởng rằng lúc trước Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh giết mấy chục con hắc phong, công lực tăng cường gấp đôi sau, cũng có thể đánh giết gần trăm con hắc phong, số lượng không phải như thế toán. Cương khí tăng vọt, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc triển khai kiếm thuật thì càng thêm thuận buồm xuôi gió, thể hiện ở lực sát thương trên, làm sao dừng là gấp đôi tăng cường. Thạch Phó Thành Chủ, ngươi đây là uy thế của một kiếm, nhìn ra Mã trưởng lão trợn mắt líu lưới, hầu như hoài nghi con mắt xảy ra vấn đề. Làm sao có khả năng, mới mấy cái canh giờ không thấy, thực lực của đối phương tại sao lại tăng lên nhiều như vậy, hoàn toàn như là hai cái người. Liên với vung ra mấy kiếm, Hắc Phong quần không cách nào bắt nạt gần, càng thêm sao động lên. Quả nhiên là khó chơi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nhất tiếu. Hắc Phong quần đếm không xuể. Chỉ sợ tiêu hao hết công lực của chính mình cũng giết không xong, tay nhấc lên Mã trưởng lão cổ áo, trong chiều thả người bay lượn, trực tiếp đem Hắc Phong quần vùng ra không biết nơi bao xa. Mãi đến tận hai người tiến vào tầng đất, Mã trưởng lão vẫn là ngất ngất ngây ngây trạng thái, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt đã mang theo một loại hoảng sợ. Không phải đối Thạch Tiểu Nhạc bản thân hoảng sợ, mà là một loại đối xử không phải nhân loại hoảng sợ. Không biết Diệp huynh làm sao? Nuốt ngụm nước bọt, Mã trưởng lão chủ động mở miệng nói. Ta đi xem xem. Không. Ân, Thạch Phó Thành Chủ, để lão phu theo ngươi đi. Mã trưởng lão thành thật là bị Hắc Phong dọa cho sợ rồi, hắn đơn độc một người, làm gì chết cũng không biết, chỉ có theo Thạch Tiểu Nhạc mới có thể làm cho hắn an tâm. Nhìn một chút đối phương, Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, xem như là ngầm đồng ý. Hai người lần thứ hai trở lại hóa thần động, sau đó không lâu, phát hiện Diệp trưởng lão thi thể. Đối phương dòng máu đã sớm bị hút hết, trên mặt Vưu tự mang theo vẻ mặt sợ hãi. Mã trưởng lão khổ sở địa quay mặt qua chỗ khác, đồng nhiên vừa giận nói, nếu không có người từ bên trong làm khó dễ, chúng ta từ lâu chạy ra hóa thần động. Lần này nếu có thể đi ra ngoài, Mã mỗ nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột, để thành chủ tự mình giữ gìn lẽ phải. Ngươi như thế tin tưởng thành chủ? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thạch Phó Thành Chủ, ngươi tuyệt sẽ không biết, thành chủ thực lực mạnh mẽ đến đâu. Kỳ thực đồn đại sai lầm, 10 năm trước, thành chủ không phải 10 chiêu giết một vị long quan cảnh ngũ trọng phó thành chủ, mà là 5 chiêu. Mã trưởng lão trên mặt mang theo kính nể vẻ mặt, nói, 10 năm này, thành chủ suốt ngày bế quan, chỉ sợ thực lực đã đến càng đáng sợ cấp độ, toàn bộ hóa thần thành bên trong, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, tu vi của ta đạt đến long quan cảnh tứ trọng sau, đánh bại ông Minh Hàng Ngũ, chỉ cần một chiêu, chính là không biết, người thành chủ kia lúc ấy có không có dụng hết toàn lực. Trên mặt không chút biến sắc, nói, tạm thời chờ một chút đi, hóa thần trận pháp đều sẽ mở, đến lúc đó liền có thể đi ra ngoài. Ánh mắt một trận lấp lóe, Mã trưởng lão để sát vào nói, Thạch Phó Thành Chủ, Mã mộ chợt nhớ tới, hóa thần thành có cái truyền thuyết, có người nói ở hóa thần thụ ạ bù cửa động bên trong, tức Hắc Phong bình thường ngủ đông địa phương, ẩn giấu một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu như vậy bình thường người, Mã trưởng lão tuyệt sẽ không nói ra lời này. Nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, coi như đánh không lại Hắc Phong quần, chí ít cũng có thể tiến tới như thường. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đây là người nào nói, có người đi qua. Mã trưởng lão lắc đầu, chưa từng, có điều từ khi Mã mộ đi tới hóa thần thành, đã nghe nói cái này đồn đại. Thạch Phó Thành Chủ nếu không tin, quên làm Mã mộ ở lời nói đùa đi. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nói, bị Mã trưởng lão nói chuyện, tại hạ đúng là có chút ngạc nhiên, Mã trưởng lão trước tiên hồi ẩn giấu chi địa đi, tại hạ đi một lát sẽ trở lại. Lắc người một cái, biến mất không còn tăm hơi. Uy, Thạch Phó Thành Chủ ngươi trở về. Mã trưởng lão hận không thể cắt xuống chính mình đầu lưỡi, mạnh mẽ dậm chân một cái, nhìn trước sau đường nối, chỉ lo Hắc Phong quần hội trào ra, chỉ được tấn nhảy vào tầng đất, trở lại Thạch Tiểu Nhạc dẫn hắn tị nạn địa phương. Hóa thần động dưới đáy, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một đám lớn Hắc Phong chính nằm ở biến dị hoa hạt trên, lấy khẩu khí thỏa thích mút vào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hắc Phong xuất hiện có tốt có xấu. Chỗ hỏng không cần nhiều nói, chỗ tốt nhưng là có thể trợ giúp võ giả tiêu diệt biến dị hoa hạt, bớt đi một phen công phu. Hắc Phong phân thành hai nhóm, một nhóm lưu ở chỗ này, một đạo khác thì lại ở trong động loanh quanh. Sau khi nghe phương truyền đến động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đội vã, ở phía trên quật ra một tầng đất, lẻn vào trong đó, cùng một nhóm Hắc Phong rời đi, lại trở về trong động, âm thầm quan sát hóa thần thụ rễ cây nơi cửa động khổng lồ. Lúc trước hắn liền chú ý tới nơi đó, thế nhưng không nhìn ra nguyên cớ đến, trải qua lâu dài quan sát sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện không đúng. Cái kia nơi cửa động khổng lồ, mỗi một quãng thời gian, liền có một tia tia ánh sáng yếu ớt từ bên trong tràn ra, theo lý thuyết, lòng đất tại sao có thể có tia sáng? Bên trong thật có thần dị hay sao? Thạch Tiểu Nhạc mấy không nhược điểm chí mạng, không nên nói có, đại khái chính là lòng hiếu kỳ rất nặng, yêu thích mạo hiểm. Trừ phi là biết rõ hội có nguy cơ sống còn, bằng không một khi xuất hiện thần bí sự vật, tất sẽ khiến cho hứng thú của hắn. Lúc trước ở huyết chiến nguyên, nếu không là lục sắc vật chất quá mức quỷ dị, hắn đã sớm thâm nhập điều tra. Ta có thể chậm rãi thâm nhập, một khi hiện không đúng, lập tức trở về, từ Hắc Phong trong công kích thoát vây cũng không khó. Hạ quyết tâm, Thạch Tiểu Nhạc hết sức chăm chú, tìm đúng thời cơ sau, đột nhiên để tụ công lực, thoáng như một vệt ánh sáng, đột nhiên nhào vào rễ cây cửa động khổng lồ. Cửa động bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, chiều sâu càng là ư tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc một đường truy xuống, thỉnh thoảng lợi dụng tàng phong kiếm cắm vào bên bích, chậm lại độ. Quá khoảng chừng một phút tả hữu, Thạch Tiểu Nhạc hai chân cuối cùng cũng coi như chạm đến mặt đất. Từng tia một tia sáng chiếu vào, dẫn dắt phương vị. Thạch Tiểu Nhạc nhấc bước tới trước, rất nhanh, tia sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng soi sáng toàn bộ không gian. Đây là lọt vào trong tầm mắt, càng là một bộ lấy đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, tỏa ra ánh huỳnh quang nữ tử điêu khắc. Mặt mày, biểu hiện, thậm chí còn điêu khắc nếp nhăn trên mặt đều rõ rõ ràng ràng, cho thấy tiêu hao điêu khắc giả vô số tâm huyết. Điêu khắc một đôi mắt, như là nắm giữ ma lực kỳ dị, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng đúng rồi đi tới. Bảnh. Trong phút chốc, một luồng như vực sâu như biển, bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng tinh thần lực tự điêu khắc hai mắt tuôn ra, mạnh mẽ rót vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Sắc mặt trắng nhợt, Thạch Tiểu Nhạc không kịp đi kinh ngạc, tinh thần lực ngưng làm song đao, hung hãn đón nhận. Giờ khắc này là ở trong đầu, vì lẽ đó hóa thần thụ tinh thần áp chế không tồn tại. Hai cỗ tinh thần lực kịch liệt giao chiến. So với Thạch Tiểu Nhạc giàu có kỹ xảo tiến công, điêu khắc tinh thần lực liền dường như trường giang biển rộng, quản ngươi thiên biến vạn hóa, một mạch toàn bộ tiêu diệt, dựa vào lượng thủ thắng. Đánh tan tinh thần chi đao sau, còn lại tinh thần lực xung kích ở Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, khiến cho tinh thần hải một trận chưa từng có rung động. Điều khác tinh thần lực mạnh, hơn xa đại đa số thần quan cảnh cao thủ, giờ khác này đổi thành người khác, định nhưng đã tinh thần diệt vong, có điều Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn thân thể lay động một cái, tiếp tục cùng điều khác chiến chiến. Như thế rằng có khoảng chừng nửa canh giờ, điều khác tinh thần lực cuối cùng cũng coi như có yếu bớt, nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chân về phía trước, khi hắn lướt qua điều khác thì công kích lực lượng tinh thần của hắn như thủy triều lui bước. Trước mắt trời di địa chuyển, cảnh tượng đại biến, Thạch Tiểu Nhạc hiện, chính mình đi tới một chỗ lâm thủy khê bên phòng nhỏ trước. Đây là một chỗ trận pháp, mà nữ tử điêu khắc chính là đột phá trận pháp mắt trận. Thạch Tiểu Nhạc không có thể xác định, có người hay không đã tiến vào cửa động, thế nhưng hắn hầu như dám khẳng định, không có người tiến vào quá nơi này. Cũng chính là lực lượng tinh thần của hắn thiên phú dị bẩm, có thể chống đỡ được điêu khắc công kích, đổi thành những người khác, cơ bản một con đường chết. Phong nhỏ đồ vật hai mặt vừa mơm bên trong, trồng chất lượng lớn biến dị hóa công hoa hoa hạt, đỏ đến mức phảng phất hai đám máu tươi, vẫn muốn ánh vào người sâu trong nội tâm. Đây là người vì là chồng trọt ta. Nột ngạt sóng lớn mãnh liệt nội tâm, Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua trung gian đường mòn, đi vào phòng nhỏ, bên trong cho bụi trải rộng, có điều bố trí nhưng cực kỳ khéo léo. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, liền ván giường đều không có, chỉ có một bộ dài hình bồ đoàn cái đệm, đại khái chính là phòng nhỏ chủ nhân giường. Che kín cho bụi trên bàn, bày đặt một mở ra hộp gỗ, bên trong đựng các loại màu sắc hạt giống. Hộp gỗ bên cạnh, còn có một tờ giấy. Mở ra tờ giấy nhìn mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc tim đập thêm. Đều nhân mặt trên ghi chép các loại hạt giống đúc phương pháp, phối hợp phương thức, thậm chí phối hợp sau kết quả, lại như là, có người nắm hạt giống làm thí nghiệm. Tâm như, ta cách thành công không xa, chỉ cần bồi dưỡng ra thứ đó, ta sẽ để khắp thiên hạ võ giả đều biến mất. Tại sao? Tại sao là sai? Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Ta đã hiểu, hẳn là thiếu một chủng nguyên liệu. Tâm như, ta muốn đi Thiên Sơn một chuyến, ngươi yên tâm, chờ ta báo thủ, ta rất nhanh sẽ đến cùng ngươi. Tờ giấy trên, phần lớn ghi chép thực tại nghiệm kết quả, cũng có bộ phận ghi chép chủ tâm tình của người ta. Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, những tiêu biến dị hóa công hoa, chính là phòng nhỏ chủ nhân bồi dưỡng ra đến, tính sát thương so với hóa công hoa càng thêm đáng sợ. Thì ra là như vậy. Hóa công hoa nhất định phải hoàn cảnh đặc định mới có thể sinh trưởng, vì lẽ đó chỉ ở vô biên hoa ngục xuất hiện. Cái kia người đi tới Thiên Sơn, chẳng lẽ nghĩ đến một loại nào đó đại diện tích trồng trọt hóa công hoa biện pháp? Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Từ tờ giấy chất liệu, thậm chí phòng nhỏ tình huống xem, phòng nhỏ chủ nhân rời đi nơi này cũng không lâu dài, nhiều nhất chỉ có mấy chục năm, không biết hiện tại làm sao. Giả như hóa công hoa đại diện tích phổ cập, đối khắp thiên hạ võ giả tới nói, giống như là một hồi tai nạn khổng lồ. Thả xuống tờ giấy, Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong phòng đi rồi một vòng, làm hai chân đụng tới dài hình bồ đoàn cái đệm thì, trước mắt đống nhiên xuất hiện từng hình ảnh ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc huyết dịch cả người đều sao động lên, không phải sợ sệt, mà là kinh hỉ. Hạt ngộ cảnh. Lúc trước tinh thần lực được áp chế, Thạch Tiểu Nhạc còn không cảm giác được, hiện tại lập tức hiện, bồ đoàn trong đệm chứa, càng là có thể giúp người lĩnh ngộ chân ý cùng ý cảnh hạt ngộ cảnh. Đối với hạt ngộ cảnh, Thạch Tiểu Nhạc có thể không xa lạ gì. Năm đó ở Thiên Bảo Di Địa, chính là được lợi từ loại này thiên địa kỳ vật, mới dùng ý cảnh của hắn cấp độ gia tăng thật lớn, rút ngắn khổ tu thời gian. Trước mắt bồ đoàn trong đệm chứa hạt ngộ cảnh, so với Thiên Bảo Di Địa bên trong hạt ngộ cảnh thêm ra đầu chỉ gấp 10 lần. Chương 467, sông thẳng phủ thành chủ. Chương 467, sông thẳng phủ thành chủ. Từ tờ giấy trên để phán đoán, phòng nhỏ chủ nhân hận thấu võ giả, tự thân tựa hồ cũng không phải võ giả, nếu không thì, sao lại không lợi dụng hạt ngộ cảnh. Đương nhiên, đối với cảnh giới rất cao cường giả tới nói, hạt ngộ cảnh không hẳn hữu hiệu, thế nhưng thí nghiệm bồi dưỡng hóa công hoa quá trình, khó tránh khỏi hội đối công lực tạo thành ảnh hưởng, ít có võ giả có can đảm tiếp xúc. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc quăng trừ tạp niệm. Mặc kệ phòng nhỏ chủ nhân là ai, hiện ở nơi nào, đều cùng hắn tạm thời không quan hệ. Hắn chỉ cần nắm trước mắt, nỗ lực tăng lên chính mình liền được rồi. Ngồi trên hình chữ nhật trên bồ đoàn, hạt ngộ cảnh khí tức, thông qua Thạch Tiểu Nhạc lỗ chân lông, chui vào trong đầu của hắn. Một sát na, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu điện lưu tần thiểm, vô số dị tượng ở trước mắt hắn hiện lên, có côn phong, có dữ tợn ác ma, cũng có hư huyễn nhật nguyệt. Thân thể nội hàm tiềm lực vô cùng, dù cho là võ giả, cũng chỉ là đem loại này tiềm lực vung ra cực nhỏ một phần. Ở hạt ngộ cảnh khí tức dẫn ra dưới, Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực bị đào móc, một vài bức hình ảnh xông lên đầu, khiến cho hắn cảm giác thân thiết. Đây là ẩn giấu cho hắn trong tiềm thức, bị quên đi chân ý cảm ngộ, giờ khác này bắt đầu vung tác dụng cực lớn. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đầu không gió mà bay, phong dần dần tăng nhanh, cuối cùng dường như một hồi cơn lốc, đem cả người hắn bao vây ở bên trong. Có thể kỳ dị chính là, ở quanh người hắn 3 trượng bên ngoài, không khí lưu động nhưng cực kỳ bằng phẳng, liền một tia phong thanh cũng không. Cơn lốc tiêu tan. Lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, mặt đất bị vẽ ra vô số đạo pha tạp đan sen dấu vết, chiều sâu cùng độ dày đều là tương đồng kích thước. Nếu như tới gần, còn có thể từ dấu vết bên trong, cảm nhận được một loại tụ tán không thường yếu ớt kiếm thế. Phong chi chân ý. Đạt đến 3 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. 3 phần 10 phong chi chân ý, giống như là nhất lưu chân ý 4 phần 10, phổ thông chân ý 5 phần 10, khái niệm này nghĩa là gì? Phần lớn long quan cảnh cấp trung cao thủ đều không có ở chân ý phương diện đạt đến cái trình độ này, chỉ có vô cùng lợi hại long quan cảnh cấp trung cao thủ, như là Quan Kiếm Hầu Hàng Ngũ, mới miễn cưỡng đạt đến. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc lúc này chân ý thành tựu, đã có thể cùng Quan Kiếm Hầu sánh vai. Phong chi chân ý hẳn là ta hiện nay mạnh nhất chân ý, có điều luận tiềm lực, ác ma chân ý cùng huyễn chi chân ý trái lại càng to lớn hơn. Nhắm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tìm hiểu. Sau đó không lâu, một luồng hung cuồng, bạo ngược, thậm chí còn âm u tà ác khí tức từ Thạch Tiểu Nhạc trên người bạo mà ra, sấn cho hắn như ngọc khuôn mặt đều đen kịt 3 phân, cả người giống như trong đêm tối ác ma, quỷ dị mà sâu không lường được. Lúc này nếu là có người bình thường ở bên, tâm trí hơi yếu một điểm, liền có thể bị cơn khí thế này dọa thành kẻ ngu si. Nhớ tới ở Xuân Phong địa ngục bên trong tao ngộ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tràn ngập sự thù hận, này có sự thù hận một tia không rơi xuống đất hòa vào khí tức tà ác bên trong, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu ác ma hình dạng càng thêm chân thực 3 phân. Lần này quá 3 canh giờ, hắc khí thu lại. Ác ma chân ý, thình lình đạt đến 2 tầng cảnh giới. Không biết có phải ảo giác hay không, thu lại ác ma chân ý Thạch Tiểu Nhạc, khí chất càng so với quá khứ càng thêm tuấn tú cảm động, thật giống như bị nước tẩy quá ngọc thô chưa mài giũa, trong lúc mơ hồ có thêm một phần thoát ly thế tục ô uế thánh khiết hào quang. Ác ma chân ý sau đó, là huyễn chi chân ý. Từng sợi chí huyễn khí tức, hiện vô hình viên hoàn trạng từ Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lỗ chân lông bên trong lộ ra, lẫn nhau trùng điệp dưới, khiến cho hư không không tên vặn mèo. Người mắt nhìn chi, thật giống có thể lập tức xuyên thấu Thạch Tiểu Nhạc, thấy rõ phía sau tình cảnh, có thể phía sau cũng không phải phòng nhỏ, mà là 2 vòng tôn nhau lên nhật nguyệt. Mỗi một khắc, hư không làm mới bị huề nhau. Đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, có chút thất vọng. Huyễn chi chân ý cùng tinh thần lực liên hệ, vượt xa phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, ở Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực bị áp chế tình huống, lĩnh ngộ độ khó tránh khỏi đại được ảnh hưởng. Trung quy đứng ở một tầng đỉnh cao. Nếu là hạt ngộ cảnh lại nhiều một chút, nói không chắc có thể làm huyễn chi chân ý đạt đến 2 phần 10 cảnh giới. Có điều chuyện còn nói ra đến, có thể một lần tăng lên 2 đại đỉnh cấp chân ý cấp độ, đã cực kỳ khác Thạch Tiểu Nhạc mong muốn. Ở tình huống bình thường, tuy là lấy ngộ tính của hắn, muốn tăng lên một loại đỉnh cấp chân ý, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Có thể nói, ngăn ngắn bán ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành một lần thực lực bay vọt. Loại này bay vọt trình độ nhất định so với tu vi càng thêm đáng quý. Dù sao tu vi làm gì đều có thể tăng lên, cũng chính là chậm một chút. Mà chân ý, một vận may không được, thẻ cái 10 năm 20 năm rất bình thường. Không biết, thực lực của ta cụ thể đạt đến cái gì cấp độ. Long quan cảnh cao thủ, từ thực lực đến phân chia, có thể phân thành rất nhiều đẳng cấp. Lấy long quan cảnh cấp trung cao thủ nêu ví dụ, không có tu luyện nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, không thể nghi ngờ là yếu nhất một cấp. Tu luyện nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp, nhưng cảnh giới không có đạt đến viên mãn, là trung gian một cấp. Nhưng này còn không bao gồm chân ý phương diện thành tựu, thật muốn tính cả đi, thành thật khó có thể phán đoán. Dựa theo giang hồ hiện nay trình độ, long quan cảnh cấp trung trong cao thủ, nhất lưu hạ phẩm chiêu pháp đạt đến viên mãn, đỉnh tiêm chân ý đạt đến 3 phần 10 cảnh giới, liền có thể đưa về mạnh nhất một cấp. Về phần tại sao không tính cả nhất lưu trung phẩm võ học, là bởi vì nhất lưu trung phẩm võ học quá mức hiếm thấy, không có tham khảo ý nghĩa. Từ góc độ này xem, Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay nên đủ để thuấn sát 99% lấy trên long quan cảnh cấp trung cao thủ, có điều dù sao không có chân chính động thủ một lần, không cách nào phán đoán chính xác. Đi ra phòng nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút hai bên khô héo đóa hoa. Vị kia phòng nhỏ chủ nhân trải qua vô số lần thí nghiệm, bồi dưỡng ra biến dị hóa công hoa, có điều nhưng không hoàn mỹ, vì lẽ đó một khi thiếu hụt vật gì đó, thì sẽ suy yếu thành hoa hạt. Đến vu hóa thần thụ phụ cận biến dị hóa công hoa hoa hạt, hẳn là do nuốt hoa hạt sau, tương tự sinh biến dị hắc phong mang đi ra ngoài. Hết thể đều rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được, chính mình ở trong lúc vô tình, lại biết được một cái ẩn giấu với giang hồ bên dưới âm mưu động trời, một khi tác, chắc chắn cuốn lên cơn sóng thần. Rời đi trước vô biên địa ngục nói sau đi. Theo đường cũ trở về, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi lướt qua nữ tử điêu khắc, tung người một cái, rất nhanh từ hóa thần thụ rễ cây cửa động nơi bay ra. Lần này, hắn xem thường với che giấu hành tích. Ong ong ong. Hắc Phong nghe được động tĩnh sau, như màu đen lốc xoáy phủ đầu kéo tới. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cơ nhẹ mà qua. Màu đen lốc xoáy lập tức bị càng cuồng bạo kiếm khí màu xanh phân thành hai nửa, mảng lớn Hắc Phong bị chấn động tới bốn phương tám hướng, ở giữa không trung dồn dập hóa thành bột mịn. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một bước 10 trượng, chớp mắt biến mất ở hóa thần động. Thạch Phó thành chủ, ngài có thể coi là trở về. Mã trưởng lao chờ mãi, không gặp Thạch Tiểu Nhạc trở về, đang tự đứng ngồi không yên, đống nhiên nhìn thấy xuất hiện ở bóng người trước mặt, một viên tâm triệt để hạ xuống, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta nên đi ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc nói. Mã trưởng lao sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ Hắc Phong về tổ. Coi như thế đi. Coi như Hắc Phong không trở về xảo, cũng không làm gì được bây giờ Thạch Tiểu Nhạc. Ha ha ha, rốt cục cùng đến giờ phút này. Thạch Phó thành chủ. Ta tất cả cùng đồng thời đi cửa động xem một chút đi, cũng tốt thông báo ngoài động người tới thu thập thi thể, thuận tiện sắp xếp mới người đi vào, hiệp trợ ngươi và ta chấp hành thanh lý nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, hai người đi tới cửa động. Mã trưởng lão không thể chờ đợi được nữa địa hô lớn, Hắc Phong đã lui, còn không mau mau triệt hồi hóa thần trận pháp. Hóa thần động bên ngoài. Ông Minh mím môi ba. Thời gian hầu như quá khứ một ngày, không biết bên trong còn có mấy người sống sót. Hắn đúng là muốn tiếp tục làm phiền kéo dài. Có điều như vậy vừa đến, kẻ ngu si cũng có thể xem ra bản thân ý nghĩ, đến lúc đó đâm đến thành chủ trước mặt, vô lý có thể nói. Triệt hồi trận pháp đi. Ông Minh phất tay một cái. Cửa động không khí một trận mịt mờ, hai bóng người từ bên trong đi ra. Nhìn thấy bên trái thiếu niên áo xanh, ông Minh sắc mặt lúc này chìm xuống dưới, này tiểu tử thật lớn mạng chó. Thạch Phó thành chủ, đi vào 103 người, chết chỉ còn hai cái, không biết ngươi người phụ trách này là làm kiểu gì, lại nên làm gì hướng thành chủ giải thích. Ông Minh hướng bên trong động nhìn một chút, không có hiện người khác, lập tức lạnh cười lạnh nói. Hắn so với rất nhiều người đều hiểu, vị kia cao thâm khó dò thành chủ, nhìn như coi rẻ tất cả, có thể chính là bởi vì coi rẻ tất cả, vì lẽ đó chấp pháp đặc biệt nghiêm minh, mọi việc không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả. Lần này phủ thành chủ hao binh tổn tướng, Thạch Tiểu Nhạc người phụ trách này khó từ tội lỗi. Nguyên bản ta còn đang kỳ quái, hiện tại rốt cuộc biết, hóa ra là ngươi đang cản trở. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Không nên ngậm máu phun người. Họ Thạch, ta xem ngươi vẫn là nhanh chóng hướng thành chủ chịu đòn nhận tội đi, hoặc có thể cầu được một từ khinh lạc kết cục. Vung một cái tụ, ông Minh liền chuẩn bị đi cáo trạng. Há liệu nhưng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay hướng hắn điểm đi. Ngươi dám? Ông Minh kêu to, nhưng là còn đến không kịp ra chiêu, lòng bàn tay trực tiếp bị chỉ lực xuyên thủng, chỉ lực dư thế không dứt, lại lần lượt xuyên qua cánh tay của hắn cùng lồng ngực, máu tươi tiện một chỗ. Bốn phía mọi người liệu không nghĩ tới này trận biến cố, tất cả đều ngây người. Ngươi, ngươi dám giết ta, thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ông Minh không cam lòng lại hoán độc địa trận mắt lên, hai mắt đỏ chót, nét mặt già nua và mẹo, không thể tin được Thạch Tiểu Nhạc càng như vậy gan to bằng trời. Tin tưởng ta, ta giết ngươi, không ai dám nói cái gì. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, ông Minh Nhất Hầu run lên, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó, khí tuyệt bỏ mình. Không nữa nhìn đối phương một chút, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi về phía trước. Thạch Phó Thành Chủ, người muốn đi nơi nào? Mã trưởng lao thức tỉnh, kêu to ngăn cả nói, chúng ta còn có nhiệm vụ tại người, nếu là tự ý rời vị trí, Thành Chủ coi như lại coi trọng ngươi, cũng sẽ như thế làm việc. Sau đó không có cái gọi là nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc nói ra một câu lệnh Mã trưởng lao trận mắt ngoát mồm, lại đặc biệt không rõ đến. Nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng, hắn tim đập như lôi, trực giác địa cảm thấy, như là có đại sự gì sắp sửa sinh. Phủ Thành Chủ. Đứng lại, đây là Phủ Thành Chủ trọng địa, trừ phi có Thành Chủ mệnh lệnh, bất luận người nào không được đi vào. Một chỗ trang viên bên ngoài, lưỡng tên hộ vệ trận mắt nhìn, đưa tay ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Ta tìm Thành Chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Thạch Tiểu Nhạc nói. Vô liêm sỉ. Xưa nay chỉ có Thành Chủ triệu kiến người khác phần, khi nào đến phiên ngươi tìm Thành Chủ. Một vị hộ vệ hô to. Động tĩnh của nơi này rất lớn, chẳng được bao lâu, liền hấp dẫn ở tại Phủ Thành Chủ các đại trưởng lão, chấp sự chờ chút đến đây, từng cái nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác cùng đồng tình. Chương 468, đối chiến người áo tím. Chương 468, đối chiến người áo tím. Thành Chủ sở dĩ khiến người ta kính nể, không chỉ có bởi vì hắn không thể ngang hàng thực lực, cũng bởi vì hắn tàn nhẫn quả quyết tác phong. Quá khứ từng có một vị trưởng lão, không cẩn thận quấy rối hắn giấc ngủ, trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Mà hiện tại, lại có người ở chưa được Thành Chủ triệu kiến tình huống, cố ý tự tiện xông vào hắn cấm địa, này không phải nói rõ khiêu khích Thành Chủ uy nghiêm à? Ngoại trừ chết, vẫn là chết. Đừng coi chính mình là Phó Thành Chủ, lại ủy vào Thành Chủ coi trọng, liền dám muốn làm gì thì làm, cho ta nằm xuống. Tên kia quát lớn hộ vệ thấy Thạch Tiểu Nhạc không nghe khuyên bảo, giận không nhịn nổi, một đao liền hướng hắn bổ tới. Có thể trở thành là Thành Chủ cận vệ, công lực tự nhiên không tầm thường, đạt đến kinh người lòng quan cảnh tam trọng, lại ở trong viện trận pháp ra chỉ dưới, ánh đao đông nhiên tăng vọt một đoạn, liền ngay cả vừa đuổi tới hai vị Phó Thành Chủ đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối mặt này một đao, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, một cái chỉ mang điểm ra, kinh khí bức người. Xèo. Bá liệt ánh đao mới vừa bị chỉ mang bắn trúng, lập tức sụp đổ, cũng một tức đều không kiên trì được. Tàn dư chỉ mang tiếp tục xuyên qua hộ vệ lồng ngực, mang theo một chùm máu tươi. Hiện trường có chốc lát tiến tĩnh. Cận vệ, đại diện cho Thành Chủ mặt mũi, ai dám đối với bọn họ bất kính. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc lại không để ý tới, còn trực tiếp thủ đoạn ác độc hại người. Cũng có một số người nhận ra được Thạch Tiểu Nhạc vừa mới tuân ra khí tức, âm thầm khiếp sợ không thôi, long quan cảnh tứ trọng. Đây chính là đối phương sức lực à? Ngươi! Một tên hộ vệ khác giơ lên đao hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, cũng không dám nữa đánh xuống. Thạch Phó Thành Chủ, ngươi bản lĩnh lớn quá, tự tiện xông vào bổn thành chủ cấm địa, còn nặng hơn thương bổn thành chủ người, dám làm tội gì? Một đạo mang theo nồng đậm tức giận cùng sát ý tiếng quát vang lên. Chẳng biết lúc nào, người áo tím đứng lầu cắt trên mái hiên, xuyên thấu qua mặt nạ, một đôi mắt lạnh lẽo đông như hàn sương, người ở tại tràng ai bị quét trúng, không ai không khắp cả người mát. Khi ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người thì, cũng không còn rời, mạnh mẽ lực gáp bách tùy theo mà đến, như là một ngọn núi lớn ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Không nhìn với cơn khí thế này, Thạch Tiểu Nhạc nói, ta tìm Thành Chủ có chuyện quan trọng thương lượng, bọn họ ngang ngược ngăn cản, không thể không động thủ. Hoàn toàn là nói bậy. Cá biệt trưởng lao đứng dậy, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc quát lớn, người nào không biết muốn gặp Thành Chủ, nhất định phải sớm nửa tháng thông báo. Huống chi như nhớ không lầm, Thạch Phó Thành Chủ này tế nên ở Hóa Thần Động mới đúng, vì sao tự ý rời vị trí. Thạch Tiểu Nhạc là thiên tài không giả, nhưng so với hắn, Thành Chủ ở trong lòng mọi người tích uy không thể nghi ngờ càng sâu. Có không ít người vẫn là năm đó sự kiện nhân chứng, khi đó Thành Chủ nhìn như dùng 5 chiêu đánh giết Phó Thành Chủ, nhưng mà cái kia 5 chiêu, có 4 chiêu vẫn chưa ra tay, nói cách khác, ngay lúc đó Thành Chủ muốn đánh giết Phó Thành Chủ, chỉ cần 1 chiêu. 10 năm trôi qua, ai biết bây giờ Thành Chủ mạnh mẽ đến đâu. Ở loại này chạm vị thời khắc mấu chốt, ai cũng không muốn phạm sai lầm. Thật giống không có nghe thấy trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc nhìn phía xa người áo tím, nói, Thành Chủ, ta hy vọng ngươi lập tức thả thải thảo nguyên cùng hóa thần thụ người, để bọn họ khôi phục cuộc sống của người bình thường. Toàn bộ hóa thần thành chế độ, cũng nên sửa lại một chút. Thạch Tiểu Nhạc không phải thánh nhân, nhưng ở có năng lực điều kiện tiên quyết, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem vô tội người, trở thành một ít người trong tay công cụ, bị tàn khốc bóc lột, thậm chí cướp đoạt thân là người quyền lợi. Huống chi, người thành chủ này đối với mình cũng chưa chắc an lòng tốt, sớm muộn cũng sẽ không nể mặt mũi. Mọi người như là nghe thấy chuyện khó mà tin nổi. Là bọn họ nghe sai lầm rồi sao? Tên tiểu tử này, lại mưu toan lật đổ toàn bộ hóa thần thành tuần hoàn không biết bao nhiêu năm chế độ. Hắn coi chính mình là ai? Ở đây vừa đến lợi ích giả, hận đến nghiến răng. Nhưng cũng có một chút từ ngoại giới mà đến người, mặt lộ vẻ vi diệu vẻ. Bọn họ thuận theo đại lưu, nhưng không có nghĩa là nguyện ý thông đồng làm bậy. Lúc trước không thanh, chỉ là bởi vì biết, chính mình vô lực thay đổi, thậm chí hội bị mất tính mạng của chính mình. Bổn thành chủ sớm nên nhìn ra ngươi lòng ngông dạ thú, ha ha, tự cho là có đột phá, liền có thể cùng bổn thành chủ chống đỡ được à. Ngươi dám công nhiên chống đối, làm trái bổn thành chủ, chỉ có một con đường chết. Nếu là hiện tại quỳ xuống xin tha, tự phế võ công, bổn thành chủ có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Người áo tím ở trên cao nhìn xuống, trong thanh âm không lẫn lộn một tia cảm tình. Không có ai biết, hắn lúc trước sở dĩ đem Thạch Tiểu Nhạc chiêu vào phủ thành chủ, chỉ là vừa ý đối phương thiên phú, muốn hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không sai, trở nên mạnh mẽ. Người áo tím tu luyện, chính là một loại tên là hấp huyết kinh ma công. Loại ma công này 10 phần kỳ dị, nhất định phải hấp thu thiên phú so với mình xuất sắc người tinh huyết, mới có thể tăng cao ma công cấp độ. Hơn nữa bị hấp giả thực lực càng mạnh, hiệu quả liền càng tốt. Nguyên bản người áo tím thiên tư liền cao, lại tăng thêm hấp huyết kinh, mới trưởng thành đến ngày hôm nay mức độ. Có điều đến bây giờ, toàn bộ hóa thần thành bên trong, đã không có người đủ tư cách để hắn vận dụng hấp huyết kinh, mãi đến tận Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện. Người áo tím vốn là dự định, lại quá cái 10 năm 8 năm, cùng Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành đến gần như, lại không ra bản thân khống chế thời điểm, một lần hút khô đối phương tinh huyết. Ai từng muốn, này tiểu tử không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, công lực tăng nhiều. Xem ra có thể sớm động thủ. Nhớ đến đây, người áo tím híp mắt lại, quát lên, còn không quỳ xuống. Một luồng sóng âm từ trong miệng rung động mà ra, mang theo làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh, rất nhiều người đầu góc trống không, cả người không còn chút sức lực nào, theo bản năng liền uốn lượn hai đầu gối. Bà ngươi, có gì tư cách? Tùy ý sóng âm rội rửa quá thân thể, Thạch Tiểu Nhạc vị nhưng bất động. Thật sao? Người áo tím thân thể chấn động, phủ thành chủ nhất thời cắt bay đá chạy giống như vậy, một luồng ngưng tụ thành thực chất. Nặng như thiết chỉ khí chẳng bao phủ bốn phương tám hướng, mới vừa đè xuống, kèn kẹt thanh bất tuyệt như lũ mà vang lên. Những kia tu vi chỉ có linh quan cảnh, huyền khí cảnh võ giả, đều thảm thiết, lỗ chân lông thấm huyết, cả người thiếp trên đất, như là rùa đen loại không thể động đậy. Long quan cảnh cao thủ hơi khá một chút, nhưng cũng xuất mồ hôi chán, hận không thể lập tức lui ra này cố khí chẳng phạm vi. Long quan cảnh thất trọng. Hai vị phó thành chủ ngơ ngác không ngớt. Tất cả mọi người đều suy đoán. Thành chủ tu vi hay là không có quá đại tiến bộ, nhưng thực lực nhất định tăng lên không ít. Ai có thể ngờ tới, thành chủ tối không được coi trọng tu vi, càng cũng đột phá đến long quan cảnh thất trọng. Như vậy người, ai có thể cùng là địch? Bổn thành chủ vừa mới luyện thành trọng xa thiên vực, vừa vặn bắt người thử đao. Long quan cảnh thất trọng cao thủ thực lực tuy mạnh, nhưng khí thế tuyệt không có kinh khủng như vậy, chỉ vì người áo tím triển khai, chính là một chủng loại tự với trường vực kỳ dị võ học, trọng xa thiên vực. Ở 2 phần 10 sa chi chân ý ra chỉ dưới, không khí khác nào nhồi vào thiết sa, cuối cùng đột nhiên tụ lại, hết mức hướng về Thạch Tiểu Nhạc nhào nắp mà đi. Khen. Một luồng thích làm gì thì làm kiếm khí bỗng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bạo, hình thành một bó màu xanh long quyển gào thét mà ra, tê rồi một tiếng, đem trọng sa thiên vực cắt thành hai nửa. Vèo. Tử quang vút qua, rất nhiều người còn không phản ứng lại, người áo tím xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc không đủ một trượng chi địa. Trọng sa thiên vực kịch liệt co rút lại, tác dụng với người áo tím sau lưng, khiến cho hắn độ cùng sức mạnh tăng lớn một đoạn, năm ngón tay thành chảo, phủ đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc thiên linh cái. Một luồng ma âm tùy theo cuồn cuộn mà ra, phảng phất có vạn ngàn ma quỷ ở kêu to, làm loạn nhân gian. Nhị lưu thượng phẩm chảo pháp, tiêu ma chảo. Lại là này một chiêu. Có người trong lòng điên cuồng hét lên. 10 năm trước, thành chủ chính là dùng này một chảo vồ nát vị kia phó thành chủ thiên linh cái. Cùng lần đó so với, thành chủ thế tiến công mạnh mẽ đâu chỉ 5 phần 10. Một cái vang dội kim loại tiếng va chạm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chỉ tay điểm vào đối phương chảo tâm. Tiêu ma loạn hàng. Tựa hồ sớm biết rõ sẽ bị ngăn trở, người áo tím co lại ở sau lưng tay trái tấn rối ra, đông dưng lấy ra từng đạo chảo ảnh, bao trùm Thạch Tiểu Nhạc toàn thân yếu huyệt. Ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, chảo ảnh cực kỳ ngổn ngang, không phải trên thị giác ngổn ngang, mà là cảm giác trên ngổn ngang, thật giống như tự thân khoảng cách cảm xuất hiện vấn đề, không cách nào phán đoán ra tay thời cơ. Loạn chi trấn ý. Không hổ là tọa chấn hóa thần thành nhiều năm đại cao thủ, người áo tím đồng thời nắm giữ nhất lưu chân ý bên trong nặng xa chân ý cùng loạn chi chân ý, mà người sau đạt đến kinh người 4 phần 10 cảnh giới, dù cho ra chỉ đang bình thường chiêu thức bên trong, cũng có thể làm cho người hoa cả mắt, khó có thể ngăn cản. Đổi thành người khác, ngay lập tức tuyệt đối là phòng ngự bản thân, miễn cho bị đánh trúng mệnh môn. Có điều Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực biết bao mạnh, tuy rằng tạm thời bị áp chế, nhưng năng lực nhận biết cũng sẽ không thoái hóa. Đoạn ngọc phân kim. Tầng tầng lớp lớp trảo ảnh bên trong, một đạo chỉ mang đặc biệt đáng chú ý, dường như máy khoan điện loại xuyên thấu kinh khí, trảo ảnh mới vừa tới gần ba tấc, lập tức bị chỉ mang mang theo sức mạnh đánh tan. Thạch Tiểu Nhạc lúc này triển khai, chính là hùng bá tuyệt học, Tam phân thần chỉ. Hữu Tâm muốn thử nghiệm Tam phân thần chỉ uy lực, Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhảy lên, lập tức sử dụng chiêu thứ hai, ba phân thiên hạ. Chỉ thấy ba cỗ màu xanh chỉ mang, từ ba cái quỷ dị chớ biện góc độ ra, không phân trước sau địa giết hướng về phía người áo tím. Nhất lưu hạ phẩm chỉ pháp. Người áo tím dưới mặt nạ khỏe miệng một mần, thân thể đổi chiều với hư không, hai tay khép lại, vô số chảo ảnh hợp thành một con tre trời cự chảo, năm ngón tay hợp lại, đột nhiên dùng sức vừa bấm. Ken ka ka. Ba đạo chỉ mang dồn dập gãy vỡ. Hết sức khẩn cấp. Chiêu thứ hai vừa qua khỏi, Thạch Tiểu Nhạc lại sử dụng chiêu thứ ba, lần này đầy trời đều là chỉ mang, dường như phải đem người áo tím đánh cho cái sảng. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, chỉ mang cùng chảo ảnh lẫn nhau đan xen, đồng thời mất đi. Tên tiểu tử này, lại liên tiếp thành chủ vài chiêu. Mọi người quả thực kinh hãi. Đây chính là long quan cảnh cấp độ, cách biệt ba cái cảnh giới nhỏ, không nói khác nhau một trời một vực, nhưng cũng là ranh giới to lớn. Hơn nữa đừng quên, người xuất thủ là thành chủ, chẳng lẽ không hẳn là như bẻ cảnh khô địa thủ thắng à? Lấy thành chủ gốc gác, tuyệt đối không thể không có tu luyện qua nhất lưu chiêu pháp, trò hay còn ở phía sau. Một ít trưởng lão đầy mặt căng thẳng. Hôm nay, hay là có thể một bức thành chủ chân chính sâu cạn. Phảng phất là vì xác minh suy đoán của bọn họ, người áo tím thân thể rút lui, ngựa khí lạnh như băng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu tử, là ngươi buộc ta. Rút lui trên đường, đưa tay bao quát, thật giống mảng lớn không khí đều bị người áo tím ôm đồm vào trong tay, nơi lòng bàn tay tử mang dâng lên, lan ra từng trận đáng sợ sức mạnh. Tử ma tuyệt hộ thủ. Người áo tím dùng sức đẩy một cái, ầm ầm ầm, màu tím quang ấn không nhìn khoảng cách của song phương, lúc này đặt tại Thạch Tiểu Nhạc trên người. Chỉ nhìn khí thế, liền biết đây là một môn nhất lưu hạ phẩm tuyệt học. Chương 469, không gì địch nổi. Chương 469, không gì địch nổi. Không khí khuấy động cái liên tục, bị nhuộm thành màu tím đậm. Ở vào Thạch Tiểu Nhạc phía sau mấy vị trưởng lao né tránh không kịp, bị tiêu tán xuất lực lượng bắn trúng, hơi đỏ mặt, lúc này miệng phun máu tươi địa bay ngược ra ngoài. Ngược lại là những kia linh quan cảnh, huyền khí cảnh võ giả, biết mình không thể chịu đựng, vừa bắt đầu liền lùi đến xa xa mà, không có chịu đến tổn thương quá lớn. Thạch Tiểu Nhạc chạm địa phương, bị màu tím quang ấn nhấn ra một trượng sâu cự đại thủ ấn, chất gỗ mặt đất từng tấc rạn nước, dường như phát sinh động đất. Nên chết rồi chứ? Hai vị phó thành chủ giớn cổ lên, không tên thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc bị màu tím quang ấn theo thực, ép vào mặt đất. Không ít người đang chuẩn bị khen tặng thành chủ, nhưng thấy trong lòng bọn họ bên trong thần ngẩng đầu lên, theo tương đồng phương hướng nhìn lại, càng phát hiện vốn nên chết đi Thạch Tiểu Nhạc, chính hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng đối diện trên mái hiên. 3/10 phong chi chân ý, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế. Người áo tím dưới mặt nạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, dù là lấy lòng dạ của hắn cùng tầm mắt, cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn tu luyện 245 năm, cũng mới miễn cưỡng lĩnh ngộ 4/10 loạn chi chân ý. Đừng xem 4/10 loạn chi chân ý cùng 3/10 phong chi chân ý uy lực tương đương, thật là muốn tính ra, không thể nghi ngờ người sau lĩnh ngộ độ khó càng cao hơn. Cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, hắn những năm này xem như là sống đến chó trên người. Thanh chủ, vốn là nếu như ngươi đáp ứng ta, cố nhiên không cách nào lại chúa tể tất cả, nhưng hay là cũng có thể bảo vệ một cái mạng. Thạch ra một câu khiến người ta không hiểu ra sao đến. Buồn cười, nghe ý của ngươi còn muốn giết ta. Thử một chút xem liền biết. Bổn thành chủ sẽ cho ngươi biết, ý nghĩ của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn, tím ma nhức quang. Hai tay đan sen, người áo tím cả người phồng lên, từng sợi chí mạng màu tím khí tức dọc theo thân thể của hắn cấp tốc lần trốn, rất nhanh như là một bộ màu tím kén tằm, đem cả người hắn bao vây. Màu tím kén tằm một tấm co rụt lại, mỗi chương xúc một lần, liền có một tầng tử quang lao ra, đại địa vì là ao hãm, vài chục trượng bên ngoài vách tường cũng toàn bộ bị vỡ bay ra ngoài, khủng bố lực phá hoại, hai đến mọi người hút vào hơi lạnh. Mắt thấy hào quang màu tím vọt tới trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc không có rút kiếm, mặt không hề cảm xúc, chân trái hướng phía trước nhẹ nhàng vừa nhấc, sau một khắc, thân thể thoáng như hòa vào không khí, xuất hiện ở người áo tím bên cạnh người. Mà thẳng đến lúc này, cái kia từng vòng hào quang màu tím mới tập trung nổ tung, chấn động đến mức mặt đất không được lay động. Tam nguyên quý nhất. Thạch Tiểu Nhạc lại là một chỉ điểm ra, một bó chói mắt thanh cương chỉ mang xuất hiện giữa trời, uy nổ tung hư không. Đạp đạp. Người áo tím liền lùi lại ba bước, trên đất lưu lại một vũng máu, còn có một phân thành vài khối bằng sắt mặt nạ. Thành chủ, chảy máu. Cái này không thể nào, lấy thành chủ thực lực, làm sao có khả năng bị người ngay mặt đẩy lùi. Mọi người ngây ngốc nhìn tất cả những thứ này, ngây người như phỗng, tĩnh mịch qua đi, lại bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng bàn luận. Hai vị phó thành chủ nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt dị thường khó coi. Bọn họ không pháp tướng tin Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ bực này thực lực. Mấy tháng trước, hai người liên thủ tuy thắng không được Thạch Tiểu Nhạc, nhưng ít ra cũng có thể đấu số lượng trăm chiêu, vừa mới qua đi bao lâu, lấy vừa nãy tình hình phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc muốn trọng thương thậm chí kích giết bọn họ, chẳng phải là chỉ cần một chiêu. Người áo tím mặt nạ bên dưới, là một tấm có chút gầy gò trắng xám khuôn mặt, lúc này, trên mặt ngoại trừ huyết, còn có hiểm không đi u ám cùng tức giận. Tím ma nhiếp quang có thể nói tuyệt học của hắn chiêu thức, không chỉ có không có trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại bị đối phương lợi dụng, kích thương chính mình. Bao nhiêu năm, từ khi đi tới vô biên hoang ngục, giết đời trước thành chủ, chính mình chưa từng được quá thương. Bổn thành chủ muốn tự tay băm người cho chó ăn. Tử ma tuyệt hộ thủ, xác thực là nhất lưu hạ phẩm võ học, có điều cũng không phải người áo tím mạnh nhất tuyệt học. Nhất lưu võ học bởi quá mức huyền diệu, trừ phi là từ bên trong lĩnh ngộ ra ý cảnh thậm chí chân ý, bằng không tùy tiện lấy hắn chân ý dung hợp, chắc chắn sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Mà 3 phần 10 đỉnh tiêm chân ý, phối hợp nhị lưu thượng phẩm đỉnh tiêm võ học phát huy ra uy lực, kỳ thực đã mơ hồ vượt qua nhất lưu hạ phẩm võ học. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là phổ thông nhất lưu hạ phẩm võ học. Bạo loạn sát thủ. Người áo tím hét lớn một tiếng, hai tay dường như hai cái gai nhọn, mạnh mẽ tấn công về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hư không bỗng nhiên một vùng tăm tối, nhìn kỹ lại, khắp nơi là bàn tay, bởi quá thân thiết tập, che khuất tia sáng. Hắn lĩnh ngộ 4 phần 10 loạn chi chân ý, chính là đến từ chính bạo loạn sát thủ. Trơ mắt nhìn bạo loạn sát thủ kéo tới, Thạch Tiểu Nhạc không chút biến sắc, nội tâm lại còn có công phu đi phân tích đối phương đặc điểm. Đồng dạng chân ý, triển khai ở không cùng người trong tay, kỳ thực cũng sẽ sản sinh biến hóa tế nhị, bởi vì chân ý ẩn chứa nhiều loại thuộc tính, người cũng có tính khí khác biệt. Tỷ như loạn chi chân ý, ở người áo tím trong tay, liền thêm ra một loại sát ý. Mà phong chi chân ý ở trong tay mình, thì lại thiên hướng với biến hóa. Tinh phi độn ảnh triển khai, Thạch Tiểu Nhạc ở trong bóng tối du tẩu, phương viên hai trong vòng 10 trượng, nhất thời xuất hiện các loại hình ảnh, có hắn né tránh trường ảnh, có hắn bị trường ảnh bắn trúng, cũng có hắn cùng người áo tím giao thủ. Bởi tốc độ quá nhanh, dẫn đến hết thể hình ảnh như là ở đồng thời sản sinh như thế. Gia trì 3 phần 10 phong chi chân ý, tinh phi độn ảnh tốc độ không hẳn thua kém nhất lưu hạ phẩm khinh công. Thử nghiệm đã lâu, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có cái đại khái, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tay phải nắm chặt bên hông chuôi kiếm, đột nhiên một kiếm quay về người áo tím vung ra. Vô sắc kiếm khí tự nhanh tự chậm, tự vừa tự nhu, lại như một cái bị lôi kéo đến vô hạn dài dây thép, từ vô số đạo trưởng ảnh trong khe hở chui vào, đem người áo tím bổ ra xa mấy chục trượng. Bàn về uy lực, dung hợp 4 phần 10 loạn chi chân ý bạo loạn sát thủ, cũng không kém gì dung hợp 3 phần 10 phong chi chân ý thanh phong 13 thức, tính cả tu vi nhân tố, thậm chí người trước càng hơn một bậc. Làm sao, Thạch Tiểu Nhạc có bản lĩnh tách ra người áo tím công kích, mà người áo tím nhưng không có năng lực, tránh thoát Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu. Một vào một ra, trên lệch lập hiện ra. Cái gì, chỉ một kiếm liền đẩy lùi thành chủ. Mọi người đầu góc trắng bệnh, quáng mắt hoa mắt. Không gì không làm được, đánh đâu thắng đó thành chủ, liền như vậy bị một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi dễ như ăn cháo địa đánh bại, tình cảnh này tạo thành xung kích cảm, khiến cho mọi người dường như trong lòng thiếu một góc, lâu dài tới nay một loại nào đó niềm tin ầm ầm sụp đổ. Ha ha ha, coi như ngươi có thể đánh bại ta thì lại làm sao, lượng ngươi cũng không giết chết ta. Liên tục rút lui, người áo tím bỗng nhiên điên cuồng địa cười to lên, bàn tay quá sau đầu, đem tím bào liền với mũ mang theo, cả người chỉ lộ ra gương mặt. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới bổ ra một kiếm, vẫn chưa lệnh thành chủ bị thương. Đối phương cái này tím bào, như là chống đỡ kiếm khí thương tổn. Cái này tử loan trường bào, chính là ta ở bên ngoài một chỗ di tích bên trong được bảo giáp, coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu gấp đôi, cũng ngừng muốn thương tổn bổn thành chủ một phần một hào. Máu trên mặt, khiến cho người áo tím khuôn mặt đặc biệt dữ tợn, thâm trầm nhất yếu, không ngờ từ mũ bên trong chết lôi ra một khối khăn vải, lần này liền mặt đều che lại. Chỉ còn một đôi mang theo nồng nặc sát cơ con mắt. Thành chủ chính là thành chủ, quả nhiên sâu không lường được, có tử loan trường bảo, tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết Thạch Tiểu Nhạc, ha ha ha. Cái gọi là người thắng làm vua, thủ đoạn đều không quan trọng, trọng yếu chính là kết quả, lần này ta xem cái họ này Thạch còn làm gì hung hăng. Ở đại đa số người trong lòng, người áo tím coi như tính tình u ám, thủ đoạn độc ác, nhưng chung quy là hóa thần thành có từ lâu trật tự giữ gìn giả, đại biểu chính là bọn họ cộng đồng lợi ích. Mà Thạch Tiểu Nhạc, nhưng Lưu Toan lật đổ nguyên lai trật tự, chẳng khác gì là động bọn họ đại gia bánh gà tổ, tự nhiên hận không thể hắn nhanh lên một chút bị giết chết, không được siêu sinh. Giết không chết ngươi. Ta xem không hẳn. Cười nhạt, 3/10 phong chi chân ý thôi thúc đến cực hạn, cùng lúc đó, càng có một luồng sắc bén tuyệt luân, muốn chọc thủng trời tế vô cùng kiếm thế dâng trào mà ra, theo Thạch Tiểu Nhạc tay phải vạch một cái, ở phía trước vung ra một đạo to lớn ánh kiếm. Trong giây lát này, liền ngay cả không khí đều thành to lớn ánh kiếm một phần, vì nó mở đường để đường, chủ động hòa vào trong đó. To lớn ánh kiếm không hề hoa giả địa bổ vào người áo tím trên người, tím bào chưa phá, người áo tím nhưng trước tiên kêu thảm một tiếng, trên mặt khăn vải nhuộm đỏ một phiến. Kiếm khí của ngươi? Không, thiên kiếm cảnh giới. Người áo tím âm thanh gần như khàn giọng, ngửa mặt lên trời kêu to. Tử Loan trường bào chặn lại rồi Thạch Tiểu Nhạc phần lớn công kích, nhưng có một luồng hư vô kiếm đạo ý chí xuyên thấu qua Tử Loan trường bào, trọng thương người áo tím. Nay cố kiếm đạo ý chí cùng không khí một thể, không lọt chỗ nào, không có khe không xuyên, chỉ có trong truyền thuyết thiên kiếm cảnh giới phương có thể làm được. Thạch Tiểu Nhạc nên vẫn không có lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới, bằng không chiêu kiếm này liền đủ để giết mình, nhưng coi như không có lĩnh ngộ cũng kém không được quá xa. Tên tiểu tử này tuyệt đối là không xuất thế kiếm đọt gơ mới. Ha ha ha, trời xanh làm hại ta. Tất cả mọi người cùng tiến lên, cho ta cùng tiến lên, giết này tiểu tử. Người áo tím điên cuồng quay về bốn phía hô to, chính mình thì lại không muốn sống địa phát sinh sát chiêu, thân thể sau này bay ngược. Muốn không nên động thủ. Thành chủ đều không phải là đối thủ, ngươi chuẩn bị trên đi chịu chết à. Không ít người mặt lộ vẻ do dự, nhưng còn có thật nhiều người thông minh, không chỉ có không có nghe theo người áo tím, trái lại ngay lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Vừa mới bọn họ còn cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc, ước gì hắn chết, một khi bị đối phương thở ra hơi, đối trả cho bọn họ làm sao bây giờ. Hóa thần thành tốt xấu rất lớn, trước tiên tìm một nơi trốn đi lại nói. Ai động ai chết. Thạch Tiểu Nhạc ra tay vô tình, lấy Tàng Phong kiếm vì là vật dẫn, vô số kiếm khí như mưa tầm tã mưa xối xả, từ mặt đất bắn hướng thiên không, thân ở kiếm khí mưa xối xả phạm vi bên trong, linh quan cảnh võ giả cùng huyền khí cảnh võ giả trực tiếp mất mạng bỏ mình. Long quan cảnh cao thủ đúng là chặn lại rồi mấy lần, nhưng nhân số dù sao rất ít, khóa chặt mục tiêu sau, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc liên tục bổ mấy cái, huyết vũ bay tán loạn, phàm là chạy trốn long quan cảnh cao thủ, đều không ngoại lệ địa thi thể chia lịa. Những kia đứng tại chỗ, hoặc là còn chưa kịp chạy trốn võ giả, toàn bộ bị loại thủ đoạn này sợ vỡ mật, thậm chí cả người run, quần mặt ngoài lại xuất hiện thấp ngân. Một người thực lực, ở cùng cấp bên trong có thể nào mạnh tới mức này, người này vẫn tính là người sao? Người áo tím bỏ mạng chạy trốn. Mới vừa chạy trốn tới phủ thành chủ bên ngoài hẻo lánh đường phố, liền nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc chặn ở cách đó không xa. Đừng giết ta, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Người áo tím cũng không tiếp tục phục kiêu ngạo dáng dấp, liên thanh cầu khẩn nói. Giữ lại ngươi, chờ ta rời đi vô biên hoang ngục, nơi này lại muốn rối loạn, ngươi hay là đi chết đi. Người áo tím còn không phản ứng lại, thân thể đã bị khống chế, tiếp theo Thạch Tiểu Nhạc tay khoát lên trên vai hắn, một luồng sức hút xuất hiện, bắt đầu tùy ý hấp thụ hắn cương khí. Giờ về đút càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Chương 470, chỉnh đốn lại hóa thần thành, rời đi. Chương 470, chỉnh đốn lại hóa thần thành, rời đi. Không. Cảm ứng được cương khí chính quần quận không dứt địa cách mình mà đi, người áo tím hai đến sắc mặt nhăn nhó, kêu lên, nguyên lai ngươi cũng là ma đạo người. Hấp người trong lực, hóa thành của mình, tà ác trình độ so với từ bản thân hấp thu tinh huyết tăng lên nội công cấp độ, chỉ có hơn chứ không kém. Không phải ma đạo nội công là cái gì? Ông trời, loại này mạnh mẽ ma đạo nội công, vì sao không rơi vào trên đầu ta? Làm hấp thu người áo tím một thành cương khí, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại. Đối phương tu luyện hẳn là nhất lưu hạ phẩm nội công, vì lẽ đó cương khí cấp độ không bằng chính mình. Một thành cương khí, vừa có thể tăng lên tu vi của chính mình, tinh luyện lên cũng sẽ không quá tiêu hao công phu, vừa vặn là thích hợp phạm vi. Nhiều hơn nữa, chính mình quang tinh luyện thời gian liền vượt qua thời gian tu luyện. Trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Một trưởng vỗ chết người áo tím, Thạch Tiểu Nhạc cảm thụ một hồi, phát hiện tu vi của chính mình từ long quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, tăng vọt đến long quan cảnh tứ trọng đỉnh cao, khoảng cách long quan cảnh ngũ trọng cũng không xa. Ở tình huống bình thường, muốn phải hoàn thành bước đi này, chí ít cần bán năm trở lên khổ công. Nếu như bị người khác biết, ta có nắm giữ công phu như vậy, chỉ sợ chính ma hai đạo đều sẽ đem ta truy sát đến chân trời góc biển. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười khổ. Tốt ở chính mình tâm trí kiên định, không có bị môn võ công này mê hoặc trụ, bằng không thật khả năng không cách nào khống chế chính mình, cầu được nhất thời tăng nhanh như gió, nhưng bị mất tương lai. Đè xuống tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc xoát người, không có phát hiện hữu dụng đồ vật, liền đem đối phương Tử Loan trưởng bảo thu vào hệ thống không gian, trở về phủ thành chủ. Hiện trường rất nhiều người đều không có đi, nhìn thấy hắn, lập tức run run rẩy rẩy. Không phải bọn họ không muốn đi, mà là biết, Thạch Tiểu Nhạc khống chế phủ thành chủ là chuyện sớm hay muộn. đến lúc đó phát động phủ thành chủ sức mạnh tìm tìm bọn họ liền xong đời. Thành chủ đại nhân ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Vị kia trung niên dáng dấp phó thành chủ xem thời cơ nhanh nhất, hô to một tiếng, lúc này ngã quỵ ở mặt đất. Một vị khác phó thành chủ thầm hận động tác của mình quá chậm, há mồm kêu lên, thành chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ, lao phu nguyện làm ngài ra roi tả hữu, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Thạch thành chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Một đám người lớn ngã quỵ ở mặt đất, dùng hết khí lực, phảng phất hai gọi đến nhẹ, sẽ bị liền xử quyết như thế. Đều đứng lên đi. Chờ mọi người đứng dậy, Thạch Tiểu Nhạc này mới nói, hiện tại lập tức tổ chức nhân thủ, phóng thích thải thảo nguyên cùng hóa thần thụ người, kể từ hôm nay, hóa thần thành vốn có chế độ toàn bộ thủ tiêu, làm mới lập ra, có ý kiến gì không? Thành chủ chính là pháp chỉ, chúng ta tự nhiên theo. Hai vị phó thành chủ đầu linh nói, thải thảo nguyên cùng hóa thần thụ người thành thật quá nhiều, tùy tiện đem bọn họ toàn bộ thu xếp ở hóa thần thành, không nói có thể không chứa đựng, sau này cũng sẽ sản sinh vô số vấn đề. Hiện tại có thạch, một khi rời đi, hắn dám khẳng định, hóa thần thành nhất định sẽ biến thành dáng dấp ban đầu. Vì lẽ đó hắn đầu tiên ra lệnh, sẽ bị bao vây người thu xếp ở hóa thần thành bên ngoài. Những người đáng thương này, tu vi quanh năm bị đan dược áp chế, chỉ là tàng khí cảnh, thêm vào thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục công lực khó càng thêm khó, vì lẽ đó hóa công hoa đối với bọn họ trái lại không nổi hiệu quả, ngoài thành mảng lớn hoa hải chính thích hợp bọn họ ở lại. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc lại xua đuổi lượng lớn trong thành thượng tầng giai cấp, mạnh mẽ ra lệnh cho bọn họ ở tại hóa thần thành bên ngoài. Đã như thế, tu vi của bọn họ đồng dạng hội thoái hóa đến tàng khí cảnh, có thể nối liền hai loại người quần thực lực chênh lệch, không đến nỗi chờ mình vừa rời đi, lại thói cũ nặng manh. Bước thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc lại từ bị bao vây người trong, đề bạt một đám người, cùng trước kia phó thành chủ, trưởng lão cùng cộng đồng quản lý hóa thần thành, hình thành quyền lực ngăn được. Ngăn ngắn trong nửa tháng, hóa thần thành phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với vô số bị bao vây người đến nói, dường như dục hỏa trùng sinh, là mới nhìn thấy người hy vọng sống sót. Mà đối với nguyên bản cao cao tại thượng người đến nói, cũng giống như là một hồi ngập đầu thai hương, quá khứ lấy nghiền ép người khác để đánh đổi, tùy ý hưởng lạc sinh hoạt một đi không trở lại. Không phải là không có người tổ chức ra, trong bóng tối phản kháng Thạch Tiểu Nhạc. Đáng tiếc, bọn họ dựa vào số lượng đạt được thượng phong. Nhưng Thủy Chung không cách nào nắm lấy Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại bị hắn từng cái giết chết, còn lại người triệt để sợ, không dám tiếp tục có bất luận động tác gì. Nếu như nói, kể trên cử động làm kinh sợ hóa thần thành tất cả mọi người, như vậy khi bọn họ nhìn thấy, Thạch Tiểu Nhạc ngồi trên trong biển hoa tu luyện, nhưng không tổn hại công lực thì, từng cái đã đem hắn cho rằng thần nhân. Trong lòng không còn một tia may mắn. Đem còn công hoa nhụy hoa hong khô, quả nhiên có thể chống đỡ hóa công hoa ăn mòn. Trong biển hoa, Thạch Tiểu Nhạc mở ra bàn tay, lòng bàn tay rõ ràng là một đóa khô héo còn công hoa hoa nhụy. Một đóa còn công hoa, có thể trung hòa một đóa hóa công hoa hiệu quả. Tốt ở Thạch Tiểu Nhạc từng ở phòng nhỏ chủ nhân bút ký bên trong gặp kể trên phương pháp, bởi vậy ngày đó vừa về tới hóa thần động, hắn lập tức đem trong lớp đất còn công hoa hoa nhụy, thu vào hệ thống không gian. Có nó, Thạch Tiểu Nhạc tự tin có thể thuận lợi ra vào vô biên hoa ngục, mà này, cũng là hắn kiểm chế hóa thần thành bên trong một ít người chỗ dựa lớn nhất cùng lợi khí. Chư vị, ngày mai ta liền muốn rời khỏi. Phủ thành chủ bên trong đại sảnh, Thạch Tiểu Nhạc ngồi cao trên thủ, mới vừa nói xong, trong không khí đã vang lên từng trận tiếng thở hổn hển. Ở đây cao thủ, có chính là từ ngoại giới đi nhầm vào. Bọn họ ở hóa thần thành cố nhiên an nhàn, nhưng nếu như có thể lựa chọn, chưa chắc không muốn hồi trong trốn giang hồ đi dạo. Dù sao lại thần kỳ địa phương, chờ lâu cũng sẽ chờ chán. Mà có chính là hóa thần thành sinh trưởng ở địa phương người, từ nhỏ bao vây ở đây sao một chỗ, nghe lâu ngoại giới giang hồ truyền thuyết, càng là say mê không ngớt, hận không thể lập tức ra ngoài xem xem. Tất cả mọi người bên trong, lại số những kia từng bị bao vây ở thải thảo nguyên, hóa thần thụ người kích động nhất, đều là muốn nói lại thôi mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Bọn ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi biểu hiện hài lòng, chờ ta lần sau trở về, sẽ suy xét mang mấy người đi ra ngoài. Hóa thần thành đang đứng ở bách phế chờ hưng bên trong, hết thảy đều ở trùng kiến, vì lẽ đó lần này Thạch Tiểu Nhạc không chuẩn bị dẫn người đi ra ngoài, huống hồ cũng không có nhiều như vậy còn công hoa hoa nhụy. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Thạch Tiểu Nhạc trầm thấp mạnh mẽ nói, chỉ là ta không ở thời kỳ, ta hy vọng các vị tuân thủ quy củ, ai dám sằng bậy, có như thế thạch. Tiện tay một điểm, phòng khách bên ngoài một viên giả thạch, thuần hóa cho bụi. Xin nghe thành chủ pháp chỉ. Mọi người tất cả đều cúi đầu. Nguyên bản người cá biệt còn chờ mong Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, có thể gây sóng gió, nghe được lời nói của hắn sau, nhất thời bỏ đi ý nghĩ, hóa ra này chủ còn muốn đúng giờ hồi tới xem một chút. Đêm khuya, từng sợi dài lâu khí tức từ Thạch Tiểu Nhạc cả người lỗ chân lông bên trong lộ ra. Cuối cùng kết thúc. Khoảng cách hấp thu người áo tím cương khí, đã qua đi tới một tháng, Thạch Tiểu Nhạc suốt ngày không ngừng tu luyện, rốt cục ở đêm đó, đem người áo tím cương khí hết mức tinh luyện. Bởi không ít Thạch Tiểu Nhạc trong mắt tạp chất bị loại bỏ, tu vi của hắn, cũng từ long quan cảnh tứ trọng đỉnh cao, rơi xuống tới long quan cảnh tứ trọng hậu kỳ. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không hối hận. Cao vạn trượng lâu bình địa lên. Con đường võ đạo, mỗi một bước đều cần đánh thực cơ sở, mới có thể không ngừng tiến bộ dũng mãnh. Ham muốn nhất thời nhanh chóng, chung quy hội tiếc nuối cả đời. Hơn nữa lại nói ngược lại, một tháng liền từ long quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, tăng lên tới long quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, tốc độ đã so với bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc rời đi hóa thần thành, một mình đi vào màu phấn hồng vô biên hoa ngục bên trong. Hắn không biết chính là, do với mình cứu vớt vô số khốn khổ người, những người này biết được tin tức sau, vậy lại phát địa ở mới xây tốt trong nhà, đặt một khối viết Thạch Tiểu Nhạc tên trường sinh bài vị, ngày ngày dâng hương. Nhiều năm sau đó, càng là ở trong biển hoa, lấy vô số hoa công hoa, làm thành một cao có 20 trượng to lớn kiếm khách điêu khắc, lấy kỷ niệm cứu bọn họ thoát ly khổ hải thành chủ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nói sau. Một đóa hong khô sau còn công hoa hoa nhụy, có thể bảo đảm Thạch Tiểu Nhạc nửa tháng không bị hóa công hoa ăn mòn. Vì tăng nhanh tốc độ, hắn mỗi ngày muốn tìm 8 cái canh giờ chạy đi, 2 canh giờ tu luyện, còn lại 2 canh giờ nghỉ ngơi. Như vậy quá đầy đủ hơn một tháng, vừa mới nhìn thấy một dòng sông. Chẳng trách hóa thần thành người không đi ra được, ta mỗi ngày chạy đi tốc độ, nhanh hơn bọn họ không biết bao nhiêu, một tháng chí ít bù đắp được bọn họ mấy năm, tụ công đan hiệu quả bản thân còn kém, gõ nhiều hơn nữa đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ, thật không biết, hóa công hoa rốt cuộc là làm sao sản sinh. Kỳ quái nhất chính là, vô biên hoa ngục tồn tại không biết bao nhiêu năm, theo lý thuyết, một khi bị người phát hiện nó quỷ dị, nên lập tức rời xa mới là, tin tức cũng sớm nên chuyển tới trong chốn giang hồ. Vì sao đến hiện tại còn rất ít vô danh? Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đoán được nguyên nhân. Ở hắn phát hiện dòng sông bên trên, là một phiến cùng đêm xuân địa ngục gần như vách đá. Hồng nhạt hoa sương mù che đậy bên dưới, một khi võ giả ném tới đáy sông, coi như không có ngã chết, cũng sẽ được hoa sương mù tập kích, công lực giảm nhiều, lại nghĩ đi tới tự nhiên khó như lên trời, bất đắc dĩ, có thể thâm nhập vô biên hoa ngục. Đoán không sai, bốn phía nên đều là loại này thẳng đứng ngàn trượng vách núi. Hơn nữa khoảng cách hóa thần thành đều rất xa. Cũng may là trong biển hoa thường xuyên có động vật trải qua, bằng không những kia đi nhầm vào võ giả, phòng trừng sẽ chết ở nửa đường trên. Khinh công vật lên, Thạch Tiểu Nhạc thả người bay lên vách đá. Vừa bay đến gần một nửa tả hữu, hồng nhạt hoa sương mù biến mất, đã biến thành phổ thông sương trắng, nghĩ đến rốt cục đi ra vô biên hoa ngục, Thạch Tiểu Nhạc không kìm nén được trong lòng mừng như điên. Núi bắt đầu, Huyền Vũ Châu thương vực danh sơn một trong, dài có mấy vạn bên trong. Cao hơn mặt biển, cao có mấy ngàn mễ. Từ giữa sườn núi bắt đầu, quanh năm lượn lờ ở trong mây mù, kỳ lạnh cực kỳ, người bình thường không dám vào bên trong. Núi bạc đầu một chỗ trên ngọn núi, một hồi chém giết chính đang trình diễn. Rượu ra ra, ngươi không ra tay nữa, ta thật sự muốn không xong rồi. Chém giết song phương, một vị là xem ra 16, 17 tuổi thiếu niên mặc áo trắng, một vị là đầu đội nón thư sinh âm u nam tử. Gọi hàng chính là thiếu niên mặc áo trắng. Tiểu Hồng Nhi, Rượu ra ra đã đáp ứng nhân gia. Tuyệt không ra tay, ngươi nếu như bị người thừa lúc, ta cũng không có cách nào à. Cách đó không xa cây thông dưới, ta ngồi một vị sắc mặt hồng hào lao giả dơ bẩn, vừa nói chuyện, một bên uống rượu, hương tiểu tung bay đến rất xa. Rượu ra ra, ta nếu như chết rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ hận ngươi cả đời. Thiếu niên mặc áo trắng ngạ văn hồng kêu to, trường kiếm trong tay không được huy động liên tục, gian nan chống đối âm u nam tử công kích, tu vi, càng đạt đến long quan cảnh nhị trọng. Chỉ là đối diện âm u nam tử càng đáng sợ. Là một vị long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, trong tay móc sắt tử qua lại xoay tròn, mang theo liên tục phá thanh. Lão giả dơ bẩn tiếp tục uống rượu. Ngạ Văn Hồng thấy thế, chỉ được cắn răng chiến đấu. Hán thiên phú nên rất kinh người, toàn thân tâm đầu nhập dưới, thay đổi lúc trước dáng vẻ chật vật, lại gắng đón đỡ âm u nam tử hơn 10 chiêu. Từ ngọ câu hồn. Thứ 93 chiêu, âm u nam tử liếc lão giả dơ bẩn một chút, thấy người sau quả nhiên như giang hồ nghe đồn loại, nói chuyện giữ lời, không có ra tay với chính mình. Nhất thời đè xuống hoảng sợ tâm ý, trong tay móc sắt lấy thế lôi đỉnh đánh ra. Đang. Ngạ Văn Hồng né tránh không kịp, trường kiếm tuốt tay, cả người cũng bay về phía sau lưng vách núi, mắt thấy muốn té xuống. Thời khắc mấu chốt, một đạo thanh sam bóng người bay lượn mà ra, đem tiếp được. Cùng đi chết. Âm u nam tử cánh tay một kéo, đứng ở giữa không trung móc sắt lăng không xúc lực, nhanh chóng nhằm phía hai người, tốc độ cùng sức mạnh càng so với trước còn muốn đáng sợ ba phân. Huynh đài tránh mau. Ngạ Văn Hồng lấy cánh tay làm kiếm, không quên kết nối trụ chính mình thiếu niên áo xanh tiêu lên. Chương 471, Lâm Giang Tiên Hội. Chương 471, Lâm Giang Tiên Hội. Âm u nam tử tên gọi Lỗ Sương, bởi tính cách hung tàn, làm nhiều chuyện bất nghĩa việc, bị người quan tri lấy câu mệnh thư sinh biệt hiệu. Mấy ngày trước đây, Lỗ Sương lại đang phụ cận thành trấn giết không ít vô tội người, vừa vặn bị hành hiệp trượng nghĩa Ngạ Văn Hồng phát hiện, liền một đường đuổi tới nơi đây. Ngạ Văn Hồng vốn tưởng rằng, có tiểu gia gia ở, bực này yêu ma quỷ quái tùy ý liền có thể thu thập, cái nào nghĩ đến tiểu gia gia lại mặc kệ sự sống chết của hắn, còn nói cho Lỗ Sương, chính mình sẽ không xuất thủ, đồ làm hắn rơi vào hiểm địa. Nhưng hắn Ngạ Văn Hồng tốt xấu là Ngạ gia con cháu, cho dù chết, cũng sẽ không liên lụy vô tội. Cương khí vận đến cánh tay, Ngạ Văn Hồng đón móc sắt lao ra, chuẩn bị liều mạng đỡ đòn đánh này. Có điều đúng vào lúc này, bên cạnh hắn thiếu niên áo xanh ra tay trước một bước, vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Thế đi rất gấp, để Ngạ Văn Hồng không thể làm gì móc sắt tử như là chịu đến vạn tấn trọng kích, đột nhiên một cấp tốc thay đổi, trên không trung họa ra một đạo đẹp đẽ viên hồ, câu nhọn vừa vặn nhắm ngay Lỗ Sương khuôn mặt. To bằng cánh tay chướng một vòng, Lỗ Sương đột nhiên tiếp được móc, hai chân liền lùi mấy bước. A! Ngạ Văn Hồng trợn to mắt tử, động tác hơi ngừng lại. Vị kia chính dưới tảng cây uống rượu lão giả dơ bẩn, cũng không nhịn được hướng nơi này liếc mắt nhìn. Thiếu hiệp, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, lúc trước là Lỗ Mỗ đắc tội rồi. Cánh tay mơ hồ cay cay, Lỗ Sương trong mắt mang theo khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Vừa nãy cái kia một chiêu, hắn hầu như vận dụng 10 phần công lực, nhưng vẫn bị đối phương một chỉ đẩy lùi. Điều này làm cho Lỗ Sương ý thức được, chính mình gặp phải vướng tay chân kinh địch. Xem thiếu niên áo xanh tuổi, tựa hồ cùng Ngạ Văn Hồng gần như, có thể hình tượng thiên lại cùng Huyền Vũ Châu mấy vị kia nổi danh nhân vật nổi tiếng không tương xứng, không biết đây là thần thánh phương nào. Ngươi vọng tưởng giết ta, một câu nước giếng không phạm nước sông đã nghĩ xong việc. Thạch Tiểu Nhạc nói, cái kia ngươi muốn làm sao? Lỗ Sương không phải là người hiền lành, thấy Thạch Tiểu Nhạc không có giảng hòa ý tứ, lập tức âm thầm để tụ công lực. Ở đây người bên trong, to lớn nhất một vị Phật tự nhiên là Tử Cái. Người này thực lực có bao nhiêu đáng sợ, không mấy người biết, chỉ biết là ở cao thủ như mây Huyền Vũ Châu, đều có thể xếp vào 100 vị trí đầu, danh chấn giang hồ. Đáng tiếc đối phương nói 102, đã nói không sẽ động thủ, thì sẽ không động thủ, uy hiếp trái lại nhỏ nhất. Ngạ Văn Hồng càng không cần phải nói, xa không phải chính mình địch thủ. Chỉ có cái này thiếu niên áo xanh có chút nguy hiểm, có điều coi như mình đánh bất quá đối phương, chẳng lẽ còn không thể chạy à? Rất đơn giản, ngươi cũng tiếp ta một chiêu là được. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc một bạt kiếm ra, quay về phía trước vạch một cái, lại tiếp tục thu kiếm vào vỏ, toàn bộ quá trình liền 1/3 chắt mắt cũng không đến. Xì. Lỗ Sương vung mạnh cánh tay phải, nhưng khẩn đón lấy, hắn nắm chặt móc sắt cánh tay phải, kể cả toàn bộ vai phải đồng thời ly thể bay ra, vết cắt nơi bóng loáng bằng phẳng đến khác nào dưa hấu tiết diện, máu tươi không có chảy ra, bởi vì không sánh được kiếm tốc. A. Thẳng đến lúc này, Lỗ Sương mới hậu chi hậu giác địa cảm nhận được một luồng sốt ruột đau nhức, kêu thảm thiết lên, máu tươi tiêu phi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Này! Ngạ Văn Hồng há to mồm, chỉ ngây ngốc mà nhìn tất cả những thứ này, tư duy đều nhân Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này phong thái đình chỉ vận chuyển. Tiểu cái để bầu rượu xuống, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong tinh mang bùng lên, sau đó lại cấp tốc thu lại. Ngươi nói tiếp ngươi một chiêu là được, lời này có thể, tính toán. Lỗ Sương quỳ một chân trên đất, cả người run rẩy điểm huyệt cầm máu. Không quên ngẩng đầu, khí lên hỏi. Đương nhiên. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Lỗ Sương nhấc chân liền hướng bên ngoài bay đi, vừa đến giữa không trung, một thanh kiếm xuyên qua hắn lồng ngực, ra tay chính là Ngạ Văn Hồng. Ngươi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính là gì anh hùng hảo hán? Lỗ Sương không cam lòng gào thét. Ta không phải là anh hùng hảo hán, chỉ cần có thể giết ngươi này kẻ ác, coi như bị người cười nhạo thì lại làm sao? Ngạ Văn Hồng hừ hừ, một kiếm kết quả Lỗ Sương, thu hồi kiếm. Lập tức chạy đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, kích động nói, tiểu đệ họ Ngả, câu trên dưới hồng, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, to nhỏ tiểu, vui sướng nhạc. Ngả Văn Hồng rõ ràng sửng sốt một chút. VN. Hắn lấy vì là cái tuổi này so sánh thiếu niên áo xanh, nên phối một rất tiêu sái tên mới đúng, há liệu, như vậy đại dị tầm thường. Đáng tiếc, Ngọc Kiếm Cung sự đã qua hồi lâu, thêm vào Ngả Văn Hồng cũng không thế nào quan tâm, vì lẽ đó vẫn chưa nghe qua Thạch Tiểu Nhạc tên. Thạch huynh, không biết ngươi vài tuổi, sư từ đâu người môn hạ, là năm nay mới xuất đạo sao, vừa nay cái kia một chiêu lại là cái gì kiếm pháp? Hàng loạt pháo tự, Ngạ Văn Hồng hỏi ra một chuỗi vấn đề. Nếu như kiếm pháp của hắn có tốc độ nói bình thường kinh người, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, chính mình cũng đánh bất qua đối phương. Ngạ huynh, vấn đề của ngươi nhiều như vậy, để ta trả lời người nào tốt? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Ngả Văn Hồng thật không tiện địa gãi đầu một cái, cũng nở nụ cười, thật không tiện, ngả mộ xưa nay yêu thích kết giao bằng hữu, nhất thời tình thế cấp bách, cũng làm cho Thạch huynh làm khó dễ. Không bằng như vậy, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện khỏe không? Thạch Tiểu Nhạc không phải một dễ dàng người thân cận, nhưng là thấy Ngả Văn Hồng một mặt nhiệt tình, lại không đành lòng từ chối, vừa vặn hắn đối hoàn cảnh chung quanh rất xa lạ, có người tìm hiểu một chút cũng không sai, liền không có phản đối. Tiểu Hồng Nhi, ngươi làm gì đem lão đầu tử đã quên? Tiểu cái chạm lên, một mặt tức giận giáng dấp. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm hoảng sợ. Không có hóa thần thụ áp chế, lực lượng tinh thần của hắn từ lâu khôi phục, nhưng là tiểu cái mang đến cho hắn một cảm giác, từ đầu đến cuối khác nào một phổ thông ông lão, liền khí huyết đều không thế nào dồi dào. Có thể một người bình thường, lại làm sao có khả năng để lộ xương cái kia các cao thủ kiên kỵ. Đáp án chỉ có một, đây là một vị siêu cấp cao thủ, thực lực mạnh mẽ, đã vượt qua chính mình tinh thần lực có khả năng cảm ứng phạm chủ. Tiểu gia gia ngươi còn không thấy ngại nói, như không có Thạch huynh, ta này cái mạng nhỏ sớm ném. Ngả Văn Hồng hừ nói. Tiểu cái cười ha ha, tiểu Hồng Nhi, lão phu sớm biết không dùng ra tay, cho nên mới sống chết mặc bây, bằng không lại sao lại xem ngươi người đang ở hiểm cảnh. Ngả Văn Hồng tiếp tục cùng Thạch chuyện, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không có thời gian cùng tiểu cái chào hỏi. Tiểu cái tựa hồ cũng không thèm để ý, xa xa mà đi theo hai người phía sau, một mình uống rượu. Trải qua một phen giải, Thạch Tiểu Nhạc mới biết, chính mình xuất hiện địa phương càng là thương vực núi Bạc Đầu. Phải biết núi Bạc Đầu cùng Pháo Hoa Thành khoảng cách, có thể so với toàn bộ Tám Châu còn xa nhiều lắm. Đúng rồi Thạch huynh, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngả Văn Hồng hiếu kỳ hỏi. Ta cũng là truy sát kẻ thù mà tới. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định ẩn giấu Vô Biên Hoa Ngục tin tức. Một khi truyền đi, thế tất hội đưa tới người giang hồ thăm dò, đến thời điểm không ngừng hại người giang hồ, cũng khả năng lệnh mới vừa ổn định Vô Biên Hoa Ngục lại nổi lên náo loạn. Núi Bạc Đầu chân núi, có một chỗ tên là Đầu Bạc Trấn Trấn Nhỏ. Trấn Nhỏ bên trong dân phong thuần phác, dân trấn an cư lạc nghiệp, có rất nhiều người giang hồ ngóng trông ôn hòa. Tiểu cái chẳng biết đi đâu, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngả Văn Hồng thì lại tiến vào một quán rượu, Ngả Văn Hồng vung tay lên, lập tức điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Thạch huynh, ngươi ngốc già này ta một tuổi, võ công nhưng vượt qua ta không biết bao nhiêu, thực sự là giáo tiểu đệ thẹn thùng. Có điều lấy ngươi phong thái, lần này ta ngược lại muốn xem tỷ tỷ còn làm gì cười nhạo ta. Chuyên môn kết giao hồ bằng cầu hữu. Từ nhỏ đến lớn, Ngả Văn Hồng sùng bái nhất người không thể nghi ngờ là thiên tư tuyệt thế tỷ tỷ. Dưới cái nhìn của hắn, Thạch Tiểu Nhạc thực lực coi như không sánh được tỷ tỷ, cũng nhiều lắm chênh lệch một bậc, ở Huyền Vũ Châu 30 tuổi trong vòng hết thệ cùng thế hệ bên trong, đủ để xếp hạng thứ 20. Ăn cơm toàn bộ quá trình, đại đa số đều là Ngả Văn Hồng đang nói, Thạch Tiểu Nhạc đang nghe, hai người đều thích thú, cực kỳ hài hòa. Cuối cùng, Ngả Văn Hồng đống nhiên vô cùng thần bí nói: Thạch huynh có biết Lâm Giang Tiên Hội? Lâm Giang Tiên Hội? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Lâm Giang hắn đúng là biết, vừa tới đến Huyền Vũ Châu, liền nghe nói Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ bên trong Xích Cước Tôn giả cùng Diệt Tình Đao Tôn ác chiến một ngày một đêm, hai người giao thủ địa điểm chính là Lâm Giang. Chương 418. Thạch huynh à, lấy ngươi chi thực lực, nếu là không đi tham gia Lâm Giang Tiên Hội, quá mức đáng tiếc. Tiểu đệ lần này rời nhà, chính là chuẩn bị đi tới tiên hội, cùng các đại cao thủ trẻ tuổi so sánh hơn thua, cũng làm cho giang hồ biết tên của ta. Chúng ta không ngại cùng đi chứ? Ngả Văn Hồng hưng phấn suýt chút nữa đứng lên đến, kéo Thạch Tiểu Nhạc cánh tay. Nghe xong lời giải thích của hắn, Thạch Tiểu Nhạc mới biết cái gì gọi là Lâm Giang Tiên Biết. Đơn giản tới nói, đây là một hồi tụ tập Huyền Vũ Châu các đại nhất lưu thiên tài giao lưu thịnh hội, mỗi 3 năm tổ chức một lần. Khởi đầu quy mô còn giới hạn với đặc biệt thiên tài vòng tròn, sau đó càng làm càng lớn, liền từ từ thành bây giờ Huyền Vũ Châu cao cấp nhất giang hồ việc trọng đại. Phàm là người trẻ tuổi, hoàn toàn lấy ở Lâm Giang Tiên Hội bên trong lộ diện ra trận làm vinh, nếu như có thể thắng được mấy trường luận bàn, ngay lập tức sẽ có thể vang danh giang hồ. Hơn nữa bởi không phải chính quy thi đấu, vì lẽ đó Tiên Hội bầu không khí 10 phần rộng rãi, tự do. Các thiên tài hoàn toàn có thể một bên chơi thuyền uống rượu, thưởng thức ánh trăng, một bên ở sáo trúc tiếng đàn bên trong giao lưu võ học, càng này chuyển ra không ít giai thoại. Huyền Vũ Châu mấy vị kia đỉnh tiêm thiên tài, chính là ở Lâm Giang Tiên Hội bên trong đứng đầu quần luân. Địa vị mới được toàn giang hồ công nhận. Có thể nói như vậy, cùng Lâm Giang Tiên Hội cách cục, cấp độ so ra, lúc trước quần anh giải thi đấu, quả thực lại như là cháu đi thăm ông nội, không đáng nhắc tới. Thạch huynh, cùng đi chứ? Ngả Văn Hồng chờ mong mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hắn tính cách thích náo nhiệt. Từ đầu bạc trấn đến Lâm Giang, đường xá xa xôi, tiểu cái cố nhiên cũng là hay nói người, nhưng dù sao cũng là lao tiền bối, nào có cùng Thạch Tiểu Nhạc đến ý hợp tâm đầu. Huống hồ chính hắn một người. Vạn nhất ở tiên hội trên đụng tới tỷ tỷ, khó tránh khỏi cho nàng cười nhạo. Ta vừa vặn không có chuyện gì, đã như vậy, liền đi xem đi. Cân nhắc một lát sau, Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Từ khi công lực đại tiến tới nay, hắn hơi có chút đoán không được chính mình cụ thể thực lực. Luận tu vi, 24 tuổi liền đạt đến Long Quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, không nói độc bộ Huyền Vũ Châu, nhưng nên cũng có thể xếp hạng trước vài tên. Luận kiếm đạo cảnh giới, hắn cự ly thiên kiếm cảnh giới chỉ có cách một tia. Luận chân ý lĩnh ngộ, thân kiêm tam đại đỉnh cấp chân ý hắn, có thể cùng Long Quan cảnh cấp trung trong cao thủ cường giả cấp cao nhất một so sánh. Càng không nói đến, Thạch Tiểu Nhạc còn tu luyện nhất lưu trung phẩm võ học. Bất luận từ phương nào mà xem, hắn đều là cái bên trong kiệt xuất. Có điều Thạch có thể không tính, chỉ có cùng chân chính mạnh mẽ thiên tài giao lật tay một cái, mới có thể biết mình xác thực thực lực. Lâm Giang Tiên Hội, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Chương 472, đêm trước. Chương 472, đêm trước. Thạch Tiểu Nhạc vẫn cho là tự mình ra tay xa hoa, thế nhưng nhìn thấy Ngạ Văn Hồng ra tay, hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ đầu bạc trấn xuất phát, đối phương trực tiếp mua lại toàn trấn duy nhất một chiếc ba kéo xe ngựa, lại thuê đầy đủ ba vị phu xe thay phiên chạy đi. Bên trong xe ngựa, chứa đựng toàn trấn tinh mỹ nhất bánh ngọt cùng rượu ngon, một bên còn có bốn vị gái lầu xanh tùy thị. Dựa theo Ngạ Văn Hồng lời giải thích, là sợ sệt lữ đồ cô quạng. Thấy Thạch Tiểu Nhạc tựa hồ cũng không thích, Ngạ Văn Hồng không thể làm gì khác hơn là để bốn nữ rời đi, còn sớm trả giá tiền thuê, để cũng không để. Thạch huynh, nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, tự người như người, phải nên mỗi một ngày đều tốt khoái hoạt, mới không phụ lòng tốt đẹp chiêu hoa. Ngạ Văn Hồng nói. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ cười cười. Hắn cuối cùng cũng coi như biết, Ngạ Văn Hồng thực lực vì sao không xứng với hắn thiên phú. Đối phương rõ ràng là hưởng lạc chủ nghĩa giả, phòng trừng có thể có 1/3 thời gian thả đang luyện võ trên liền cảm ơn trời đất. Khi nhàn hạ hầu, Thạch Tiểu Nhạc cũng hiểu được hưởng thụ, có điều hắn hưởng thụ, vĩnh viễn bại đang tu luyện mặt sau, chỉ là sinh hoạt điều hòa thôi. Ai, nhìn thấy Thạch huynh, liền để tiểu đệ nhớ tới gia tỷ. Hai người ngươi đều là có thể gây nên ta hùng tâm vạn trượng, để ta nghĩ ở trong trốn giang hồ thử một lần phong mang. Nhưng nếu để tiểu đệ một chỗ một quãng thời gian, lại có cảm giác hưởng thụ trọng yếu hơn. Ngạ Văn Hồng liên tục cười khổ. Thấy Thạch Tiểu Nhạc đã bắt đầu nhập định điều tức, nhớ tới đón lấy Lâm Giang Tiên Hội, cắn răng một cái, đơn giản bài trừ tạp nghiệm, tương tự bắt đầu tu luyện lên. Thú vị. Xe ngựa hàng quá một cái tinh tế chạc cây trên, tiểu cái nằm ngang bên trên, không hề trọng lượng giống như vậy, con ngươi từ xe ngựa đỉnh thu hồi, ngửa mặt lên trời uống xong một ngụm rượu. Lâm Giang, Thuận Thiên Đô đệ nhất đại giang, dài có mấy trăm ngàn mét, rộng nhất nơi đạt đến 36.000 mét, chính là nhiều chỗ dòng suối hội hợp chỗ, thẳng vào Đông Hải. Kích thước to lớn, ở toàn bộ Phi Mã Vương triều đều tiếng tăm lừng lẫy. Khoảng cách ngày mùng ngày 7 tháng 9 còn có mười mấy ngày, Lâm Giang phụ cận mấy tòa thành trì đã náo nhiệt lên, mỗi ngày cũng có thể thấy từng bầy người giang hồ tràn vào. Những người giang hồ này, 8 phần 10 lấy trên đều là tuổi trẻ mặt, hoặc là mặt lộ vẻ chiến ý, hoặc là kích động khó nhịn. Mỗi lần Lâm Giang tiên hội, đều là Huyền Vũ Châu trẻ tuổi to lớn nhất việc trọng đại, vì đuổi tới thịnh hội, bất kể là cách xa ở tái ngoại, khổ tâm bế quan, vẫn bị hắn việc vặt quấn quanh người, đều sẽ vứt bỏ hết thảy. Thậm chí rất nhiều giấc mơ nổi bật hơn mọi người người trẻ tuổi, đều sẽ tới Giang Tiên Hội cho rằng chính mình xuất đạo trạm thứ nhất, để một hướng dương danh thiên hạ biết. Có điều giấc mơ rất tốt, nhưng chân chính có thể thực hiện, liền 1/100.000 cũng chưa tới. Dù sao đủ tư cách tham gia Lâm Giang Tiên Hội, người nào không phải rồng phượng trong loài người, đơn độc phóng tới Thuận Thiên Đô bất luận cái nào châu, đều có thể nói đỉnh cấp thiên tài. Muốn ở nhiều như vậy cường thủ bên trong đỗ chẳng nguyên, không nói khó như lên trời cũng gần như. Lâm Giang Lâu cao có 13 tầng, đứng tầng lớp cao nhất, có thể phóng tầm mắt tới như thơ như họa Lâm Giang Sơn Thủy. Có điều tầng này không phải là người nào đều có thể trên, gần nhất 10 năm qua, chỉ có 3 người đủ tư cách bị trưởng quỹ mời tới tầng này. Ngày đó, này tầng đến rồi người thứ 4 khách mời. Đây là một vị trên người mặc áo vải, cử chỉ ung dung người trẻ tuổi, rõ ràng là uống rượu ăn cơm, càng cho hắn ăn ra trang trọng nghiêm túc cảm giác. Đối giang hồ cao thủ xem thường Lâm Giang Lâu trưởng quỹ, cung kính mà đứng một bên. Tùy cơ chờ đợi triệu hoán. Một lúc lâu, áo vải người trẻ tuổi để đua xuống, không sai. Chỉ cần Du công tử yêu thích là tốt rồi. Trưởng quỹ ám thở dài một hơi, vui vẻ ra mặt. Ngày hôm nay là cái nào thì? Áo vải người trẻ tuổi nhìn một chút xa xa bao phủ ở khói sóng bên trong Lâm Giang, tự nói, hy vọng mấy người kia có thể để cho ta tùng buông tay chân. Đứng dậy đi xuống lầu. Lão bản, người này rốt cuộc là ai, đáng giá ngươi tự mình bắt chuyện. Chờ trưởng quỹ trở lại lầu một, mấy cái hầu bàn không nhịn được hỏi. Hắn họ Du, tên một chữ một chiêu tự. Trưởng quỹ nói. Du Chiêu, nghe tới rất quen tai, chờ chút, hắn chính là Du Chiêu. Lui tới Lâm Giang lâu giang hồ khách không ít, mấy cái hầu bàn mưa dầm thấm đất dưới. Tự nhiên nghe nói qua một ít chuyện giang hồ. Huyền Vũ Châu giang hồ, lại có mấy người không biết tiểu tôn giả Du Chiêu tên. Người này 23 tuổi liền đột phá đến Long Quan Cảnh, cùng cấp chưa nếm một lần thất bại, chính là Huyền Vũ Châu công nhận gần trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Thậm chí không ít kẻ tò mò, đã đem Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài vinh dự, quan ở trên đầu hắn. Càng không cần phải nói Du Chiêu xuất thân danh môn, chẳng trách trưởng quỹ cung kính như thế.